Ta thật không có ác ý, ta chỉ là tới hướng ngươi hỏi vấn đề. Hỏi vấn đề cũng được, ngươi đứng ở nơi đó hỏi, không nên tới. Gia nhân kia thấy Lưu Sướng tư thế, cũng không có quá đáng ép sát. Ừ, ta muốn hỏi trong tay ngươi sâu trùng là cái gì? Không biết, trước ta cũng chưa từng thấy qua, chính là tiến hóa loại sau phổ thông sâu trùng đi. Kia ngươi một mực cho ăn nó đổ vật làm gì? Lưu Sướng vấn đề thứ hai, đưa tới người nhà này phản ứng mãnh liệt. Ngươi theo dõi chúng ta. Bọn họ thần sắc lần nữa khẩn trương. Không có, ta trùng hợp thấy, như vậy đi. Ta sẽ không hỏi vô ích. Lưu Sướng vừa nói chuyện, từ bên hông rút ra thanh kia hắn từ thí nghiệm khuôn viên mang ra ngoài mã tấu, nói, các ngươi vũ khí đều là từ chế, hoặc là chính là đồ xài trong nhà công cụ độ lại, khẳng định sử dụng có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Trong tay của ta mã tấu là chính quy công binh xưởng sản xuất, thép hợp kim tài liệu, lưới đao sắc bén, so với các ngươi những thứ kia tự chế vũ khí mạnh hơn nhiều. Lưu Sướng một bên giơ lên mã tấu, một bên chỉ kia trong tay nam nhân tiểu cái lồng, nếu như ngươi nói cho ta biết kia sâu trùng là làm gì, ta liền đem đao này đưa ngươi, ngươi xem như thế nào. Được. Nam nhân thấy mã tấu, ánh mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ta đem sâu trùng cho ngươi đều được, ngươi trước đem mã tấu ném qua tới. Ừm. Lưu Sướng cũng không nói nhảm, nắm trong tay tuyệt đối võ lực liền vĩnh viễn nắm trong tay quyền chủ động, nếu như không phải là không muốn dùng chơ chén thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể cướp trắng trợn. Cho nên, hắn đem mã tấu liền vỏ đồng thời ném qua sau, không hề có một chút nào lo lắng đối phương hội không nhận chướng. Thật là thống khoái người. Thấy Lưu Sướng đem mã tấu cách không ném ở bên chân mình, nam người ta buông lỏng vẻ mặt, này sâu trùng cũng không có cái gì phổ thông, chỉ là chúng ta người nhà tình cờ phát hiện, món chính làm, thịt dĩ nhiên cũng ăn. Khiếu giác tốt vô cùng, có thể phân biệt thực vật có thể hay không ăn, thật sự bằng vào chúng ta đã bắt tới một cái, một mực khiến nó giúp chúng ta thử thức ăn độc tố. Không thể ăn đồ vật nó không ăn, không thể ăn mùi vị phi thường kém có nhỏ nhẹ độc tố, nó cũng không thế nào ăn. Mà nhân loại có thể ăn thực vật, nó đều có thể nuốt trôi. Cho nên lúc đó phát hiện này sâu trùng đặc điểm sau, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đã bắt cấy ghép tới. Dù sao bên ngoài bây giờ thực vật cũng biến hóa, lấy trước kia nhiều chút có thể ăn cũng không nhất định có thể ăn, không thể ăn nói không chừng lại biến hóa có thể ăn, mà trừ đi những kia lúc trước từng thấy, còn có nhiều như vậy thiên kỳ bách quái loại cây. Cho nên, ta chỉ muốn cái thế giới này thức ăn là không thiếu, chỉ là loài người phần lớn cũng không dám ngoạm ăn thôi, cho nên liền bắt này con trùng. Kia nam nhân nói lời nói, liền đem lồng sắt dán đất ném cho Lưu Sướng. Ngươi muốn lời nói liền tặng cho ngươi, nhà ta ống nước bên cạnh hoàn sinh rất nhiều, bắt lại không phiền toái. Vậy thì thật cảm ơn ngươi. Từ dưới đất nhặt lên sâu trùng, Lưu Sướng nhìn về phía kia lồng sắt bên trong dị loại. Một cái bình thường sâu trùng, dáng dấp có điểm giống sen tóc, không có gì rất kỳ quái địa phương, chẳng qua là đi trước mặt hai cây xúc giác dài đặc biệt, nhìn một cái liền là một bộ giác quan bén nhạy bộ dáng. Lưu Sướng lấy được sâu trùng, gia nhân kia lấy được mã tấu, hai nhóm người tất cả đều vui vẻ, lại mỗi người có phòng bị, đang chuẩn bị mỗi người một ngã thời điểm, đội một tuần tra quân nhân tiến vào Lưu Sướng tầm mắt. Quân nhân là một tiểu đội, số người ước chừng có một cái xếp hàng, đủ loại súng ống đầy đủ đồng thời, hàng trước còn có một người nắm một cái điện tử loa phóng thanh đang lớn tiếng kêu gào tuyên truyền đến. Các vị thị dân xin chú ý á, các vị thị dân xin chú ý á chính. Phủ thông nói với mọi người một cái tin tốt, sở nghiên cứu bên kia đã nghiên cứu ra tân hình thức ăn, 3 ngày sau liền có thể mặt ngó thị dân công khai thức ăn mầm ống. Loại này tân hình thức ăn có thể giải quyết chúng ta toàn bộ người vấn đề no ấm, cho nên xin mọi người ổn định tâm tình. An tâm chờ đợi. Đội kia binh sĩ người dẫn đầu, vừa dùng loa lớn kêu lời nói, một bên cầm trong tay truyền đơn phái cho từng cái hắn trải qua hơn nữa thấy người. Mà đối với binh sĩ cũng trùng hợp đi qua Lưu Sướng cùng gia nhân kia bên người, cho nên hai làn sóng người cũng nhận được kia chất lượng kém tuyên truyền tờ giấy. Nhận lấy truyền đơn sau khi, Lưu Sướng chỉ hơi liếc mắt nhìn, liền hiểu truyền đơn phần lớn nội dung, tuyên truyền Triệu Trác hợp thành đi ra lương đậu. Trên truyền đơn đem lương đậu khen là thiên hoa loạn truy, đủ loại hòa. Hai làn gió giống như thập niên 70 Tân Văn Liên. Truyền bá như thế để cho người liếc mắt nhìn liền như một xuân phong, hạnh phúc chỉ số trong nháy mắt lên cao hơn mấy chục cái điểm. Loại này nông tác vật thật có thể trông chọn. Chúng ta đây ngày tốt sẽ tới, không cần làm thức ăn vật dầu gì, chúng ta có thể giảm rất nhiều phiền toái. Nam nhân thê tử nhận lấy truyền đơn sau, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Phi, ngươi biết cái gì? Vật này không thể ăn, ta không ăn, ngươi và hài tử cũng không thể ăn. Nam nhân thấy truyền đơn sau khi, nhưng là một cái từ thê tử trong tay đoạt lại sẽ thành phấn vụn, con mẹ nó, cầm loại này so với biến đổi gen còn biến đổi gen đồ vật lửa bịp ai đó. Đồ chơi này không thể ăn. Phía trên rõ ràng nói có thể ăn, thật không biết ngươi sợ cái gì đây. Nam nhân lão bà lớn tiếng biểu thị bất mãn. Sợ cái gì? Nhớ năm đó đầu to. Sữa trẻ em độc hại, sữa bột là đất. Mới gạo, độc thuốc, chết. Anh thuốc, dày da lòng trắng trứng, hải nam nước suối, chúng ta cũng sống sót, điểm này biến đổi gen thức ăn sợ cái gì? Nam nhân cũng lớn tiếng hướng thê tử hầm hừ, nhiều nhất để cho con trai chúng ta giống như đông bắc con chuột như thế không sinh được hải tử thôi, chúng ta có thể sợ cái gì đây? Chương 82, mặt nhật trộm được chốc lát rảnh rỗi. Ngược lại ta hiện ngày nói, chỉ cần ta sống một ngày, chỉ cần ta còn có thể cho các ngươi tìm đến ăn, đừng để ý là cỏ dại hay lại là vỏ cây, hoặc là còn lại càng buồn nôn đổ vật. Nam nhân tiếp tục gầm thét, ta đều không cho phép các ngươi ăn cái này. Trừ phi ta chết rồi. Nói xong câu đó, đàn ông kia nhặt lên trên đất mã tấu, nói với Lưu Sướng âm thanh gặp lại sau sau, liền dẫn vợ con rời đi chỗ này, tiếp tục tìm bọn hắn thức ăn. Mà ở hắn sau khi đi, Lưu Sướng cũng bởi vì người đàn ông này một phen suy nghĩ rất nhiều. Người đàn ông này chính là một cái bình thường người, ở Trịnh Châu mảnh này trên địa bàn, thứ người như vậy đầy đường đều là, phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Nhưng là bọn hắn nhưng là cũng có thuộc về mình trí tuệ, bọn họ không có hệ thống kiến thức, không có giống Lý Khinh Thủy cùng Triệu Trác cái loại này siêu phàm phân tích cùng nghiên cứu khoa học năng lực. Nhưng lại có thể nghĩ đến thổ biện pháp phương pháp cũ, đi ở nơi này mà thế trong kẽ hở sống được. Nhân loại còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng vĩ đại như vậy, cũng không có chính mình tưởng tượng yếu ớt như vậy. Thật ra thì loại này tối dân chúng bình thường, nếu như cho bọn hắn một đoạn thời gian thích ứng, gắng gượng qua đợt thứ nhất vi khuẩn xâm nhập cùng không thích ứng nguy cơ sau, bọn họ thật ra thì phần lớn cũng là có thể còn sống sót. Đương nhiên, đây là đang nói không có người cho bọn hắn cung cấp thức ăn điều kiện tiên quyết. Nếu như Triệu Trác mới hợp thành loại thức ăn này, đúng như cùng Lý Khinh Thủy nói đáng sợ như vậy lời nói, kia mấy chục mấy trăm năm sau, những thứ này ăn rồi thức ăn người khả năng cũng sẽ được mà tuyệt tích. Lưu Sướng biết, người Trung Quốc, mặc dù vĩnh viễn không thiếu trí tuệ, nhưng tựa hồ luôn là thiếu nhiều chút khí phách, ít một chút huyết tính, thích theo trào lưu nhân vân diệp vân. Trong đám người như người trung niên nhân kia như vậy chịu giữ vững ý nghĩ của mình khẳng định không nhiều, chờ nhóm đầu tiên cây trồng đi xuống, hắn tin tưởng phần lớn người cũng sẽ đi ăn, mà Triệu Trác cũng rất có thể vì vậy lấy được mình muốn cái loại này đối với thức ăn tuyệt đối nắm quyền trong tay cùng tột đỉnh vinh dự. Về phần nắm giữ những người này mạch cùng tài nguyên sau khi, hắn còn có cái gì mục đích, Lưu Sướng liền không biết được. Nghĩ thông suốt những chi tiết này sau khi, Lưu Sướng càng phát ra cảm giác người tuổi trẻ kia kinh khủng. Tư tưởng cấp tiến, cảm tắc cảm vi, tuyệt đối gọi là đệ nhất kiêu hùng. Nhưng là đáng tiếc là, tựa hồ tâm địa vô cùng ác độc điểm, tuy có mặc dù người trong thiên hạ ta tới rồi khí phách, nhưng còn có chôn giết thiên hạ quyết tâm. Người này làm như thế, chưa từng nghĩ hội mang đến hậu quả sao. Lưu Sướng trong lòng sinh ra nghi vấn. Vẫn có cái gì còn lại mục đích? Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là không có nghĩ ra cái dĩ nhiên, dứt khoát đem chuyện này gác lại ở một bên. Có một số việc không phải là hắn có thể suy nghĩ ra, mà có một số việc, cho dù hắn suy nghĩ ra cũng sẽ không có biện pháp chút nào. Lưu Sướng bây giờ có thể làm được, cùng phải làm, cũng chỉ là tự vệ. Cho nên hắn mặc dù trong đầu nghi vấn ngàn vạn, nhưng vẫn là chân đạp đất xốc lên trong tay sâu trùng nhìn về phía dưới chân thực vật khắp nơi thổ địa, đi tìm thức ăn. Mặt nhật tới nay, thực vật sinh trưởng nhất là nhanh mạnh, phỏng chừng lúc này đã trải rộng các nơi trên thế giới. Đủ loại mới mẻ thực vật từ dưới đất toát ra đầu răng, càng có rất nhiều sinh ra dị biến, biến thành khoa học gia cũng không nhận ra bộ dáng. Cho nên, nhân loại thức ăn không phải là thiếu hụt, mà là trở nên bác tạp không chịu nổi, phần lớn người rất khó nhận những thứ đó có thể ăn, những thứ đó không thể ăn. Có trong tay tiểu trùng tử, Lưu Sướng đối địa bên trên thực vật phân biệt quá trình liền bất chuyện nhi rất nhiều. Một buổi chiều bước đi, hắn tìm tới 7-8 loại có thể ăn thực vật. Mà mỗi tìm tới một loại, hắn liền lập tức đào được loại thực vật này cây giống cùng mầm ngống trái cây, dùng một tấm vải cho bọc lại. Chờ đến sắc trời dần dần tối xuống sau, hắn sẽ cầm này một bọc đồ vật, trở lại sở nghiên cứu, tìm tới Lý Khinh Thủy. Dạ, ta hiện ngày tổng cộng tìm tới này 7-8 loại có thể ăn thực vật, nhưng là không biết loại nào có thể diện tích lớn trồng trọt. Lưu Sướng cầm trong tay bao bố đặt ở Lý Khinh Thủy trên bàn thí nghiệm. 7-8 loại. Lý Khinh Thủy thấy Lưu Sướng vải trong túi đồ vật, lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngươi thật lợi hại a. Lợi hại cái gì, đều là nó hỗ trợ ăn thử. Lưu Sướng đem sâu trùng cũng đặt ở Lý Khinh Thủy trên mặt bàn, sau đó đem hôm nay chuyện phát sinh đều nói cho hắn. Ừ, thật đúng là một biện pháp tốt. Tiếp thu ý kiến hữu ích, người bình thường trí tuệ tích lũy chung một chỗ, là bất kỳ khoa học gia đều không thể so sánh. Lý Khinh Thủy nghe Lưu Sướng lời nói sau, không khỏi cảm thán, người dù sao cũng là ở chung động vật, dựa vào đoàn thể trí tuệ còn sống sót giống loài, người bình thường trí tuệ thì không cách nào coi thường. Ta ngày mai sẽ bắt đầu thử trồng những thứ này tân hình thực vật, có thể lời nói, còn là hy vọng có thể nhiều cứu một số người tốt. Ừm. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy bình tĩnh gương mặt, cười nói thật, ngươi mặc dù bình thường một bộ lạnh như băng dáng vẻ, bất quá thật ra thì thật đúng là một cái bụng dạ tốt ra hỏa. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền nghĩ đến hai người ở ven rừng rậm quả đấm chạm nhau đồng thời trở về tìm mập mạp tình cảnh. Theo sau đó xoay người đi ra phòng thí nghiệm, đây cũng là ngươi với Triệu Trác khác biệt lớn nhất. Ngươi tiếp tục ở đây nghiên cứu đồ vật đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong câu đó, Lưu Sướng rời đi gian phòng này. Đi ra phòng thí nghiệm, đi ra khu thí nghiệm, Lưu Sướng trở lại nhà trọ trong cao ốc thuộc về Lý Khinh Thủy gian phòng kia, tìm tới ở trong phòng nóng này chờ đợi hắn một ngày tiểu tĩnh. Ta trở lại. Mở cửa phòng, Lưu Sướng vừa liếc mắt liền thấy bên cạnh cửa đứng tiểu tĩnh, biết nàng là thật xa cũng cảm giác được tánh mạng mình khí tức cho nên thủ ở cửa, tùy tức tâm lý có chút ấm áp cười nói, chờ gấp chứ. Ừ, sốt ruột chờ. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó kéo Lưu Sướng quần áo. Chúng ta đây hôm nay chơi một hồi đi, ngã tâm tình coi như có thể. Ừm. Tiểu cô nương lần nữa gật đầu. Mà Lưu Sướng nói xong sau cũng khắp nơi nhìn một chút nhà, lại phát hiện nơi này trừ giường cùng máy tính bên ngoài cũng không có cái gì có thể chơi đùa đồ vật, mất đi TV cùng Internet, lại mất đi đi ra ngoài không gian, hai người trong phòng cũng không biết chơi đùa cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Sướng dứt khoát cầm đao từ chân bàn cắt cái mảnh gỗ nhỏ, chính mình khắc cái rỗ, sau đó dùng giấy bút ở trên bàn vẽ một phi hành cờ. Bàn cờ làm xong sau, hắn ha ha cười một tiếng, cứ như vậy dẫn tiểu cô nương, ở bên ngoài sương mù dày đặc bao phủ xuống, ở nguy cơ tứ phía bên trong, như vậy mạt nhật trộm được chốc lát rảnh rỗi, xuống lên kia tuổi thơ thú vui. Một cái 18 tuổi thiếu niên, một cái 12 tuổi tiểu cô nương, hai người chơi đùa rất vui vẻ, mạt nhật hạ xuống tới nay. Đây là bọn hắn duy nhất một lần hoạt động giải trí. Tiểu cô nương cười thật ngọt ngào, đem mặt rút đao sẹo cũng cười ra hoa. Mà Lưu Sướng cũng chơi đùa rất vui vẻ, đánh cờ trong quá trình. Hắn nghĩ tới khi còn bé chơi qua rất nhiều giải trí, thủy tinh cầu, thủy hử tạp hòa tứ phương giác. Suy nghĩ một chút, Lưu Sướng phảng phất cảm thấy linh hồn cũng siêu thoát ra ngoài thân thể, trở lại cái đó yên lặng tường hòa thời đại. Có thể từ mặt nhật đến, những thứ này thật ra thì đã sớm cách hắn đi xa. Mặt nhật hạ xuống hơn một tháng. Lưu Sướng việc trải qua vô số lận đận cùng chắc trở, hắn cũng đang không ngừng ngã xuống bò dậy trong quá trình thành thục rất nhiều, cũng cay độc rất nhiều, giống vậy, cũng mất đi rất bao vui vẻ. Cho nên, cái này nhỏ nhỏ phi hành cờ bọn họ chơi đùa thời gian rất lâu, thẳng chơi đùa đến Lý Khinh Thủy cũng từ phòng thí nghiệm trở lại, thẳng chơi đùa đến Lý Khinh Thủy cũng gia nhập trong đó. Cuối cùng, ba cái không cùng tuổi người cứ như vậy liền một cái phá bàn cờ một mực xuống đến đêm khuya, cho đến mệt mỏi không mở mắt nổi, mỗi người mới nằm ở trên giường ngủ. Mà vì vậy phá bàn cờ, ba người cũng đã lâu buông lỏng khẩn trương thần kinh, mang theo dễ dàng mỉm cười, tiến vào mộng đẹp. Nhưng là ở mặt nhật chung, nhàn nhã vĩnh hoàn toàn không phải quan điểm chính. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, mỗi người cũng lại trả lời khẩn trương trạng thái bình thường. Ở hai ngày kế tiếp trong, Lưu Sướng vẫn xách cái tiểu trùng tử ở Trịnh Châu trong thành khắp nơi đi lang thang, mà Lý Khinh Thủy cũng yên lặng thử trồng đến hắn không ngừng mang tới thực vật mầm ống. Trong ba ngày, Lưu Sướng tổng cộng mang về 27 trồng trọt giống loài. Lý Khinh Thủy cũng được công thử trồng đi ra trong đó 18 loại, đồng thời chắc chắn trong đó 3 loại có đại quy mô trồng trọt có khả năng. Mà 3 ngày qua, trừ kia nhiều hơn 20 loại thực vật bên ngoài, Lưu Sướng còn phát hiện một loại tiểu bạch côn trùng. Sáng bạch sắc trong suốt côn trùng, dáng dấp với viên cổn hạt gạo lớn nhi tựa như. Hoàn toàn không có công kích tính, nhưng là năng lực sinh sản cùng năng lực sinh tồn cũng kinh người, thứ gì đều ăn, thứ gì cũng đều có thể bị bọn họ tiêu hóa. Dùng Lý Khinh Thủy lại nói chính là một loại dựa vào cường đại năng lực sinh sản cùng năng lực thích ứng là chủ yếu sinh tồn cạnh tranh thủ đoạn côn trùng. Loại này kỳ quái côn trùng bị Lưu Sướng mang sau khi trở về, trải qua Lý Khinh Thủy thí nghiệm cho ra, bọn họ protein hàm lượng rất cao, hơn nữa bởi vì năng lực sinh tồn mạnh, cái gì cũng có thể bị bọn họ tiêu hóa, cho nên nuôi dưỡng đứng lên cũng rất thuận lợi. Cho ra cái này luận điệu sau, Lý Khinh Thủy để cho Lưu Sướng đi gom một ít loại trùng, đặc biệt bọn họ mở ra một mảnh đất chăn nuôi đứng lên. Cho nên, ba ngày nay, Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy coi như là bước đầu giải quyết thức ăn nguy cơ. Mà giống vậy, ba ngày nay, toàn bộ Trịnh Châu thành mọi người cũng nên đón giải quyết thức ăn nguy cơ tin vui. Triệu Trác lương đậu ruộng thí nghiệm, rốt cuộc sản xuất. Nhóm lớn lượng lương đậu bị phát ra đến trong quân cùng dân gian, loại này dinh dưỡng hàm lượng cực kỳ phong phú thức ăn, một người một ngày chỉ cần ăn hơn 100 dê, là có thể thỏa mãn thân thể cơ bản cần thiết, mà 300 dê là có thể thỏa mãn một người trưởng thành toàn bộ dinh dưỡng yêu cầu. Cho nên, loại này tân hình cây trồng cũng bị phần lớn người tiếp nhận cùng sùng bái. Giải quyết tất cả mọi người lương thực nguy cơ, loại này ở mạt nhật bên trong vại hướng quang minh ánh dạng đông cách làm, cũng tự nhiên rất có thể đưa tới mọi người mãnh liệt hảo cảm cùng cảm ơn lòng. Cho nên, ở quân đội cao tầng âm thầm thêm dầu vào lửa bên dưới, một trận oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động, lần nữa mở ra. Tân hình thức ăn nghiên cứu thảo luận khen ngợi trong đại hội. Ngồi ở phát ngôn thai xuống, Lý Khinh Thủy ngồi ở hàng cuối cùng vị trí, nghe trên giảng đài những thứ kia nguyên tình thị. Chính. Phủ lãnh đạo cao cấp dùng nhất quán giọng quan vang vang có lực nói lời nói, hắn lại nhíu chặt lông mày đến. Chúng ta muốn khen ngợi Triệu Trác đồng chí ở tân khoa học lĩnh vực chắc tuyệt cống hiến. Chịu làm chuyện, thật kiên chuyện, vì nhân dân phục vụ vĩ đại cao quý tinh thần. Một đời mới không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Hướng. Học tập. Những thứ này liên miên bất tận nói chuyện, thật đúng là buồn chán, không phải sao? Ngồi ở Lý Khinh Thủy bên cạnh, Triệu Trác vĩnh viễn mang theo hắn và thiện nụ cười. Là rất buồn chán a, bất quá chúng ta Trung Quốc ở sáng lập dân tộc anh hùng trong lãnh vực vẫn là một tay hảo thủ, những thứ này nhìn như buồn chán không có nhiều sắp xếp, nhưng là trong đó tác dụng ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Bằng không ngươi cũng sẽ không âm thầm bày ra chuỗi này hoạt động, không phải sao? Lý Khinh Thủy cau mày nhìn về phía bên cạnh cái đó với chính mình tuổi tác tương phản người. Hơn nữa, như đã nói qua, ngươi coi như chịu khen ngợi công thần, không phải là hẳn ngồi ở hàng thứ nhất tiếp nhận huy chương sao? Đúng vậy, nhưng là ta càng vui với người thông minh ngồi chung một chỗ. Triệu Trác cũng quay đầu nhìn về phía Lý Khinh Thủy, ta nghe người ta nói, ngươi bây giờ cũng ở đây làm thức ăn nghiên cứu. Chương 83, Quái nhân. Dạ, ta đang làm thức ăn nghiên cứu, dù sao nếu như ta chính mình không động thủ lời nói, liền khó tránh khỏi ăn người khác miệng ngắn. Ha ha, nói cũng vậy. Triệu Trác nhìn mỉm cười gật đầu, bất quá ngươi cũng không cần gấp với nhất thời, ít ngày trước ta nói chuyện cũng coi chút qua, ta hôm nay tới chính là tới với ngài nói xin lỗi. Thuận tiện cũng hỏi một chút ngài, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta nghiên cứu tiểu tổ. Ta. Lý Khinh Thủy mới vừa muốn nói chuyện, liền lại bị Triệu Trác cắt đứt. Thật ra thì ngươi không cần bây giờ liền cự tuyệt, ta có thể dẫn ngươi đi thăm một chút chúng ta một tổ thành quả nghiên cứu, xem qua mới quyết định đi. Triệu Trác trên mặt lộ nụ cười tự tin. Thành quả nghiên cứu gì? Nhìn Triệu Trác nụ cười trên mặt, Lý Khinh Thủy cũng lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Tổ người máy hợp, hoàn mỹ gen đoạn phim tổ hợp, dùng cho thân thể con người. Triệu Trác tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Khinh Thủy đồng tử, hơn nữa đã chế tạo thành công, có hứng thú hay không đi thăm? Có. Lý Khinh Thủy trả lời rất dứt khoát. Ha ha ha, quả nhiên là người thông minh, không có những thứ kia ngu xuẩn anh hùng thức nạo khí. Triệu Trác vô vô Lý Khinh Thủy bả vai, sau đó đứng lên. Ta đi trước hàng trước lãnh thưởng, đợi một hồi nghị kết thúc, ngươi ở cửa chờ ta dẫn ngươi đi thăm chúng ta một tổ thành quả nghiên cứu. Được. Lý Khinh Thủy gật đầu đáp ứng, sau đó, người liền tại chính mình chỗ ngồi bên trên một mực yên tĩnh chờ đến họp nghị kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Trác trước tiên tìm tới hắn, hai người không để ý đến những thứ kia tới lấy lòng chính khách, thẳng rời đi nơi này. Sau đó một đường đi trở về khoa học khu thí nghiệm, đi tới thứ nghiên cứu một chút tiểu tổ chỗ cơ mật lãnh địa. Một tổ vị trí phương, ở toàn bộ khoa học khuôn viên một cái bên bờ giải đất, cùng khuôn viên những địa phương khác không giống nhau, có đặc biệt binh sĩ canh giữ. Nói cách khác, muốn đi vào một khu địa bàn, liền phải trải qua khuôn viên cửa tầng thứ nhất lính gác cùng bên trong khu vườn bộ dành riêng cho một khu đệ nhị tầng lính gác. Chỉ có thông qua này hai tầng lính gác, mới có thể đi vào cái này cơ mật bên trong cơ mật nơi. Đương nhiên, có Triệu Trác cái này gương mặt quen dẫn, Lý Khinh Thủy tiến vào người thường này không thể vượt qua giờ địa phương. Cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Mà khi hắn tiến vào cái này bề ngoài không quá mức chỗ đặc biệt sau, cũng rốt cuộc thấy ở đây cùng nơi khác không giống nhau địa phương, đủ loại vượt qua hiện thời thay mặt khí tức siêu thiết bị công nghệ cao. Liếc nhìn lại, giống như tiến vào cái loại này nước Mỹ khoa huyễn đại phiến thế giới. Nơi này đồ vật, vô luận là điện tử đài thí nghiệm, hay lại là các loại khí giới dụng cụ, rõ ràng đều là quốc tế tối đỉnh cao nhất sản vật. Lấy Lý Khinh Thủy sức phán đoán nhìn, nơi này thí nghiệm khí giới cấp bậc rõ ràng nếu so với chỗ của hắn cao hơn 2-3 cái cấp bậc, đủ loại tột đỉnh sinh vật chia lịa dụng cụ, gen nghiên cứu dụng cụ, đầy đủ mọi thứ. Trên bàn thí nghiệm, đủ loại màu sắc khác nhau dụng cụ cùng ánh sáng đường bắn quan sát dụng cụ, có thể khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng những này công nghệ cao thiết thi đều không phải là hấp dẫn nhất Lý Khinh Thủy địa phương. Hắn vừa tiến vào cái này công nghệ cao khí tức xông vào mũi địa phương, con mắt liền bị thực nghiệm thất nội bộ kia từng cái to lớn thủy tinh dụng cụ bên trong ngâm con chuột thi thể hấp dẫn. Ở con chuột là phổ thông chuột trắng nhỏ, phòng thí nghiệm thường gặp một trong sinh vật. Nhưng là những thứ này dụng cụ chuột trắng nhỏ lại một chút không cho người ta thường gặp cảm giác, từng cái hình dáng khác nhau, thiên kỳ bách quái. Có dài một thân khôi giáp, có bắp thịt bành trướng, có xương cốt đặc biệt, có chút dài ra chất sừng lấp ra, có thậm chí còn dài ra cánh. Hàng này xếp hàng chuột trắng nhỏ số lượng nhiều đạt đến mấy trăm loại, hơn nữa mỗi loại cũng không giống nhau, này mấy trăm quái vật thấu hợp lại cùng nhau, nhìn có một loại để cho người cùng thực tế thoát tiết cảm giác. Những thứ này chính là bị ngươi dùng gen hợp thành sau con chuột. Lý Khinh Thủy chỉ dụng cụ trung sinh vật hỏi. Ừ, những thứ này đều là thí nghiệm sản vật. Triệu Trác nhìn dụng cụ bên trong chuột trắng nhỏ, lộ ra tự hào thần sắc, thần kỳ dường nào a, vận dụng xương đỏ một loại chia lịa thành phần, đem mỗi cái giống loài bên trong ưu tú đoạn gen lấy ra, cùng những con chuột này nguyên hữu đoạn gen tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại càng cao cấp, càng thích ứng sinh tồn sinh vật, ngươi không cảm giác đây là thượng đế tạo vật mới có thủ đoạn sao? Ha ha, thượng đế tạo vật thủ đoạn, mới sẽ không như thế tồi cùng thô bạo. Lý Khinh Thủy nhẹ giọng rêu cợt. Dạ, bây giờ thủ đoạn này thoạt nhìn là thô bạo tồi một ít, nhưng dù sao chúng ta mới là mới vừa khởi bước, không phải sao? Triệu Trác phảng phất không nghe được Lý Khinh Thủy rêu cợt cùng thái độ bên trong khinh miệt, tiếp tục triển lãm đến hắn tác phẩm nghệ thuật. Ngươi xem một chút những người này tạo ra sinh vật, mạnh dường nào kiện, biết bao có sức cạnh tranh, nếu như bắt bọn nó đẩy tới trong giới tự nhiên, bọn họ nhất định sẽ so với lúc trước muốn sống rất nhiều đi. Ta không cho là như vậy. Lý Khinh Thủy nằm úp sấp ở một cái dụng cụ bên ngoài tử quan sát kỹ đến những con chuột này thân thể, những thứ này cưỡng ép hợp thành đi ra sinh vật, hẳn không có khả năng sinh đẻ chứ. Ừ, đây cũng là một phi thường khó khăn giải quyết vấn đề. Triệu Trác nghe được Lý Khinh Thủy một lời đánh trúng hắn thí nghiệm yếu kém nhất câu, hắn lắc đầu cười khổ buông tay một cái, nhưng là dù sao ta nói, đây mới là mới vừa khởi bước, nếu như tiến hành ngày giờ nghiên cứu, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta, những thứ này vấn đề khó khăn cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, những con chuột này đều là cấp thấp sản vật, cũng lúc trước nghiên cứu ra được lão vật, đến, ta mang ngươi nhìn ta chân chính thành quả, cũng là thuộc về ta, chân chính nghệ thuật. Triệu Trác nói lời này, đi tới phòng thí nghiệm bên bưng, mở ra một cánh cửa điện tử, đến, theo ta đi vào. Mở ra cửa điện tử sau khi, Triệu Trác dùng không cách nào che giấu hưng phấn ngữ điệu chào hỏi Lý Khinh Thủy tiến vào bên trong đang lúc. Mà Lý Khinh Thủy cũng ở đây lòng hiếu kỳ dưới sự hướng dẫn, đi vào cái đó cửa điện tử phía sau thế giới. Một mảnh rộng lớn không gian. Thực nghiệm thất nội bộ, là một mảnh to lớn thí nghiệm tràng, tuy là gian trong, nhưng là nếu so với phía ngoài đại hơn trăm lần, chừng nửa sân bóng đá lớn như vậy. Này to lớn thí nghiệm trong tràng bên tường thẳng đứng một hàng thủy tinh đồ đựng ngâm màu đỏ dịch nhờn, giống như bên ngoài xương đỏ cô đọng dược tệ như thế đậm đặc. Mà chất lỏng sền sệt bên trong ngâm, nhưng là đủ loại thân thể con người, có nam nhân, có nữ nhân, có trẻ nít, có trẻ sơ sinh, thậm chí còn có ông già. Thí nghiệm, ngươi lại đang làm loại này thí nghiệm. Thấy này ngâm ở trong chất lỏng thân thể, Lý Khinh Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chớ khẩn trương, bọn họ không có chết. Vừa nói chuyện, Triệu Trác đi tới một cái đồ đựng bên cạnh, gõ gõ dụng cụ bên ngoài lồng pha lê. Đông đông đông. Kèm theo tiếng vang, trong thùng người phản xạ có điều kiện tựa như đàn động một cái, tùy tức lại khôi phục yên lặng. Nhìn, sống. Triệu Trác hướng về phía Lý Khinh Thủy đắc ý cười khẽ. Sống cũng là thí nghiệm. Lý Khinh Thủy như cũ không có thu liễm nghiêm túc biểu tình. Cái này cũng không có cách nào là khoa học mà. Triệu Trác lại hoàn toàn xem thường, hơn nữa bọn họ đều là tự nguyện. Ở mạt nhật sơ kỳ, bao nhiêu người không ăn được đồ vật, bao nhiêu người bởi vì sức đề kháng yếu mà bị vi khuẩn xâm nhập mà chết. Không có ta, bọn họ chết sớm, ta đây là cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, ngươi không có tư cách khiển trách ta. Ừ, ta không có tư cách khiển trách ngươi, ta cũng không muốn với ngươi làm nhiều đạo đức bên trên tranh luận. Dù sao chúng ta không phải là một cái lộ số. Lý Khinh Thủy yên lặng lẩm bẩm, những thứ này chính là ngươi toàn bộ sản vật. Dĩ nhiên không phải. Ngươi cũng quá coi thường ta, những thứ này chẳng qua là ta bán thành phẩm, phía dưới ta muốn cho ngươi biểu diễn, mới là ta chân chính sản phẩm khoa học. Triệu Trác vừa nói chuyện, hưng phấn chạy vào thí nghiệm tràng cuối cùng, đánh mở một cái đồ đựng nắp, sau đó hướng về phía đồ đựng bên cạnh một cái nút từ từ điểm đi xuống. Sau đó, bên trong dung khí liên tiếp thân thể con người đại não một cái bóng điện tử bên trong, một trận điện tử mạch trùng truyền ra, người bên trong bị kích thích, từ từ tỉnh lại. Đứng lên, bây giờ là biểu diễn ngươi công dụng thời khắc. Người bên trong mở mắt ra sau, Triệu Trác hướng về phía bên trong hưng phấn hô to, hoàn toàn đánh thức người kia ý thức. Mà sau đó, một trận tiếng nước chảy truyền ra, người bên trong từ từ nhúc nhích đứng lên. Đứng lên, mau dậy đi, ngươi cái phế vật này. Không muốn ở thời khắc mấu chốt cho ta như xe bị tuột xích. Triệu Trác đứng ở dụng cụ bên ngoài, đem bàn tay vào đồ đựng bên trong, gắng gượng đem người bên trong lôi ra ngoài. Một trận tiếng nước chảy sau khi, Triệu Trác đem người từ trong thùng lấy ra ném xuống đất, cũng đối với Lý Khinh Thủy lộ ra chờ chốc lát, trò hay vừa mới bắt đầu thần sắc. Ngươi ngàn vạn lần đừng thất vọng, chớ nhìn hắn bây giờ mềm hoạt, này chỉ là bởi vì vừa mới tỉnh lại, hắn bắp thịt bầy còn không có cùng đại não hoàn toàn phối hợp lại duyên cớ, một hồi chờ hắn hoàn toàn tỉnh lại, ngươi là có thể thấy hắn uy lực. Triệu Trác vừa nói chuyện, dùng chân sắc nhọn đá đá trên đất người kia, cười nói, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng khác nguy hiểm tính, yên tâm đi, đây là ta thí nghiệm đi ra hoàn mỹ binh người số 1. Đã bị ta trích số lớn cô đọng tính tinh thần dược tề, loại tinh thần này dược tề cũng là xương đỏ tách ra vật chất một trong, dùng cho khống chế tinh thần, chức năng so với di vãng bất kỳ tinh thần loại dược vật cũng muốn giỏi hơn 100 lần. Bây giờ, hắn chỉ nghe ta ra lệnh làm. Nói xong câu đó, Triệu Trác lấy hơi, tiếp tục nói, chờ đi, sau 5 phút ngươi hội thất kinh. Ta đã thất kinh. Lý Khinh Thủy từ từ đi lên phía trước, nhìn về phía trên đất mềm mại nằm người kia, đây là nhân loại sao? Toàn thân không có lông phát, da thịt tái nhợt, da bên ngoài còn có sinh tê giác ra một loại chất xương áo giáp, hơn nữa xem ra sợi cơ nhục cùng xương cốt hình dáng cũng khác hẳn hoàn toàn với nhân loại, đây chính là ngươi thí nghiệm sản vật. Ừ, rất lợi hại đi. Hoàn toàn lấy ra mấy loại lợi hại nhất động vật đoạn gen cùng nhân loại hợp thành đi ra sản vật, lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự cường đại, thị lực cực tốt. Là một cái như vậy người, tại giã ngoại rừng rậm, liền hoàn toàn sánh được một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh anh liên đội. Thậm chí ở một trình độ nào đó, còn vượt qua. Triệu Trác nói chuyện trong lúc, trên đất người đó liền từ từ khôi phục một ít cảm giác, trên đất ngọa ngậy một lát sau, từ dưới đất đứng lên. Và, ngươi xem, so với hắn ta nghĩ rằng giống khôi phục còn nhanh hơn. Triệu Trác nhìn cái đó ra thịt nếp nhăn người, hưng phấn kêu to, lên một lượt trước kiểm tra một chút hắn đồng tử cùng cơ thể. Đã hoàn toàn khôi phục. Chờ Triệu Trác xác nhận người kia hoàn toàn khôi phục hành động lực sau, liền một đường chạy chậm đến thí nghiệm tràng một bên. Đánh mở một cái tiểu thiết quỹ, từ bên trong lấy ra một thanh phổ thông quân dụng súng trường. Đây là ta bình thường thí nghiệm dùng súng ống. Lấy ra súng trường sau, hắn tại chỗ đem đen nhánh họng súng nhắm ngay cái đó bị hắn gọi là binh người số 1 sản vật. Coi trọng, ta trước biểu diễn người này cường đại năng lực kháng đòn. Chương 84, ưu tú nhất gen. Nói xong câu đó, Triệu Trác trực tiếp kéo trong tay súng trường cò súng. Trong nháy mắt thình thịch súng vang lên vang dội toàn bộ thí nghiệm tràng, ở hỏa dược đẩy tới xuống. Từng viên kim loại đạn từ hắn trong họng súng xì ra, toàn bộ vung vại hương cái đó không có lông quái nhân. Phốc phốc phốc. Đạn bắn vào hắn da thịt, phát ra tiếng vang trầm trầm. Mà cùng lúc đó, tiếng súng phương hiết, Triệu Trác để súng xuống dưới đồng thời, Lý Khinh Thủy cũng đi tới gần nhìn về phía cái đó không có lông quái nhân. A. Quái nhân thấy Lý Khinh Thủy đi vào, phát ra kỳ quái âm thanh, sau đó, hắn từ ra mình bên trong khu ra từng cái kẹt ở hắn da thịt nếp nhăn trong. Hoặc là vừa mới đánh xuyên hắn ra thịt đạn súng trường. Như thế nào đây? Triệu Trác cười lớn tiếng đến, ngay cả súng trường đạn cũng không đánh thủng áo giáp ra thịt, hơn nữa này ra thịt nhìn như bền bỉ, nhưng là lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn hành động lực. Đến, tiếp lấy. Triệu Trác vừa nói chuyện, lăng không đem quân dụng súng trường ném cho người quái nhân kia, ra lệnh, xé nó. A. Quái nhân nhận được mệnh lệnh, không trung tiếp lấy cái đó bay tới súng ống, hai tay một tay nắm chặt nòng súng. Một tay nắm chặt báng súng trên không trung thuận thế hợp lại, kia quân dụng súng trường liền bị hắn đánh giảm 50%, sau đó đây đối với chiếc súng trường lại bị hắn thuận thế đột nhiên kéo một cái, linh kiện mặt gỗ bay tán loạn xuống, nhất điều vừa mới còn hảo đoan đoan sắt thép súng trường, là được đầy đất sắt vụn. Đây là lực lượng cường đại. Triệu Trác nói xong, lại giận dữ hét, đến, để cho Lý Tiên Sinh nhìn một chút tốc độ ngươi cùng năng lực phản ứng. Triệu Trác nói xong câu đó, cái đó điệp ra quái nhân lập tức ở thí nghiệm trong sân tại chỗ chạy. Tốc độ phi khoái. Mỗi một bước đạp đi, đều tại cứng rắn phòng thí nghiệm gạch bên trên dẫm ra một cái dấu chân, mà cùng lúc đó, Triệu Trác đi tới Lý Khinh Thủy vị trí phương, nhặt lên trên đất linh kiện, lăng không từ khác nhau góc độ ném về phía người quái nhân kia. Những cơ phận này bởi vì xuất thủ góc độ bất đồng, quy tích phi hành cũng không tận giống nhau, mỗi cơ phận đang phi hành sau một khoảng thời gian, cũng lẫn nhau dịch ra khoảng cách. Đợi bay đến người quái nhân kia bên người lúc, linh kiện cùng linh kiện giữa cũng chênh lệch xa mấy mét. Nhưng là chạy băng băng bên trong quái nhân lại hoàn toàn không thấy những thứ này khoảng cách, chạy băng băng trên đường liền cho thấy cường đại thần kinh phản xạ năng lực cùng thân thể tính hài hòa, cấp tốc chạy băng băng bên trong, hắn lăng không mấy cái đi vòng mèo chạy, tốc độ cực tính cực động mấy cái hoán đổi, ở mỗi một súng ống linh kiện rơi xuống đất trước, liền bắt bọn nó hết thể vồ vào trong tay. Trở về, Triệu Trác ra lệnh một tiếng. Người kia nghe lời chạy đến trước mặt hắn, cầm trong tay linh kiện còn nguyên đưa tới. Lợi hại. Thấy chính mình nghiên cứu khoa học thành quả không có chết chính mình mặt mũi, Triệu Trác hướng về phía Lý Khinh Thủy lộ ra tối tứ vô kỵ đạn đắc ý. Là rất lợi hại, một cái liên đội dạ chiến quân nếu như không phải là vận khí cực tốt, căn bản đồng phục không hắn. Lý Khinh Thủy lần nữa xít lại gần đi trước nhìn về phía người kia công phu hợp thành quái vật, từ quan sát kỹ đến đầu hắn cùng đồng tử nói, bất quá, hắn tựa hồ trí lực rất thấp a, xa còn lâu mới có được đạt tới người bình thường tiêu chuẩn. Dạ, cùng động vật đoạn gen tổ hợp mà. Triệu Trác không tị hiềm chút nào thuyết pháp này, lấy được bọn họ cường đại thân thể đồng thời, trí lực cũng bị bọn họ kéo suy sụp một bộ phận. Đây là không có biện pháp sự tình, nói là lấy ra đoạn gen, nhưng đâu có thể nào như vậy thuần túy, bất quá cũng không liên quan. Triệu Trác vô vô người kia trên da cứng rắn điệp ra, cười nói, làm vì thực nghiệm sản vật, có thể nghe hiểu tiếng người, nghe hiểu được mệnh lệnh là được, muốn cao như vậy trí tuệ làm gì? Trí tuệ quá cao, với ta mà nói ngược lại thì một loại liên lụy. Ngươi nói là đi, quái vật. Triệu Trác mỉm cười nhìn về phía quái nhân. A, đối phương cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hơn nữa, hắn cũng vĩnh cửu không thể lại tiến hành tự nhiên tiến hóa đi. Lý Khinh Thủy tiếp tục quan sát quái nhân, nhân tạo hợp thành gen, dù sao cũng là tan vỡ sản vật, không nhu hòa ADN, không cách nào nữa tiến hành thay đổi chút nào đi. Dạ, không cách nào sinh dục, trí lực rất thấp, thậm chí không thể tiến hành tiến một bước tiến hóa. Triệu Trác nói, những thứ này đều là thiếu sót. Nhưng là trừ một điều cuối cùng, còn lại hai hạng với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ cần sức chiến đấu, hơn nữa, nói đúng không có thể tiến một bước tiến hóa, nhưng là bọn hắn chẳng qua là đệ nhất sản phẩm. Sau này lại thích gen, ta có thể dùng nhân tạo càng người mới đoạn thay đổi xuống những thứ này tàn thứ phẩm. Ha ha, tự nhiên tiến hóa chậm chạp bước chân. Được rồi, bây giờ không tính là chậm chạp. Nhưng là coi như mau hơn nữa, làm sao có thể so với chúng ta công phu hợp thành nhanh. Triệu Trác trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, thiên nhiên chỉ cần sinh ra bất kỳ ưu tú hơn động vật gen, ta đều có thể lấy ra trích vào thân thể con người. Có cái gì so với loại thủ đoạn này đơn giản hơn trực tiếp? Nhân loại vốn là đứng tại chỗ cầu tột đỉnh sinh vật, chính là những thứ kia hạng kém giống loài, coi như tiến hóa như thế nào đi nữa nhanh lại làm sao có thể bù đắp được nhân loại mấy ngàn năm văn minh khoa học kỹ thuật. Cảm tạ Thượng Đế cho chúng ta những thứ này hướng tới khoa học nhân sĩ một cái tốt như vậy thời đại, ha ha. Một cái toàn cầu tiến hóa thời đại, một cái hỗn loạn không chịu nổi thời đại. Lúc trước không thể làm khoa học nghiên cứu, hiện tại cũng có thể làm ra tương ứng thành quả. Còn có so với cái này càng thời gian tốt đẹp sao? Gia nhập ta. Triệu Trác đem bàn tay hướng Lý Khinh Thủy, gia nhập ta, ta đây nhiều chút nghiên cứu, chỉ có ngươi mới có thể chân chính giúp được một tay. Giữa chúng ta không có cao thấp, chỉ luận khoa học, tương lai, là chúc tại chúng ta thời đại. Để cho những thứ kia ngu xuẩn mấy con lợn đều đi chết. Nhân loại chỉ cần người ta như vậy tinh anh, như vậy mới có thể kéo dài ưu tú nhất gen truyền thừa, không phải sao? Triệu Trác vừa nói chuyện, trong mắt liền lộ ra khát máu điên cuồng. Thế nào, Lý Tiên Sinh, ngươi nghĩ được, phải trả lời ta đi, ta chỉ muốn ngươi một cái đáp án. Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu, giống vậy lộ ra mỉm cười, ta đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Coi như ta cự tuyệt cho ngươi, nhưng ta có thể cự tuyệt khoa học cám dỗ sao? Kêu ý ngươi là, ta gia nhập. Lý Khinh Thủy nhìn Triệu Trác cùng bên cạnh hắn quái nhân, cười nói, hơn nữa, ta có cự tuyệt quyền lực sao? Ha ha, ta không có bất kỳ uy hiếp ý người, ta là thật tâm mời Lý Tiên Sinh gia nhập ta đoàn đội. Triệu Trác phất tay một cái để cho người quái nhân kia lui qua một bên, đồng thời thành khẩn đem tay phải đưa về phía Lý Khinh Thủy, hoan nghênh gia nhập tinh anh đoàn đội. Vô cùng vinh hạnh. Hai tờ tuổi trẻ nhưng là lại vô cùng phong phú lực đạo bàn tay, cầm chung một chỗ. Sau 16 ngày, bộ đội đặc thù sân huấn luyện. Lý Lao Sư hơn 10 ngày trước lược câu tiếp theo đi nghiên cứu lời nói sau liền đi, đến bây giờ cũng không biết người. Ở khoa học khuôn viên bên cạnh tạm thời cải kiến trong sân huấn luyện, Lưu Sướng hướng về phía bên cạnh thân minh nhất tả hoán nói, đến bây giờ cũng không thấy bóng người, cũng không biết xảy ra chuyện gì chưa. Lý Tiên Sinh thông minh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Thân minh nhất mặc quân trang tay máy tay hắn súng, bây giờ mọi người có ăn có uống, bên ngoài cũng một mảnh tường hòa, tất cả mọi người đều đang làm thành phố xây lại chuẩn bị đâu rồi. Có thể có chuyện gì? Hơn nữa, hắn không phải là mấy ngày trước còn nhờ sở nghiên cứu quan hệ đem ngươi bắt đến nơi đây tới sao? Ừ, nhưng là một mực không thấy người khác, tâm lý ta không nỡ. Lưu Sướng nhìn trong tay dần dần có thể thành thạo sử dụng quân dùng súng lục, nói, hơn nữa tuy nói hắn đem ta làm tới, nhưng ngay cả một chăm sóc đều không đánh, liền nói để cho ta làm quen một chút toàn bộ đan binh vũ khí phương pháp sử dụng, nhưng là nhiều như vậy vũ khí, nào dễ dàng như vậy học giỏi. Không nói cho ngươi học giỏi. Biết rõ làm sao dùng là được, cái này còn không đơn giản. Thân minh nhất cười nói, giống như súng lục lựu đạn tựa như, muốn dùng tốt đánh chuẩn, khó khăn. Nhưng chụp mũ có súng, kéo một lôi châm, còn không dễ dàng, hai ba cái liền học được. Cũng đúng. Lưu Sướng tiếp tục túi đầu tay máy súng lục. Cứ như vậy, Lưu Sướng ở sân huấn luyện cùng thân minh nhất một mực luyện đến trời tối, hắn mới lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại gian phòng của mình, mở cửa phòng thấy dĩ nhiên là chờ hắn một ngày tiểu cô nương. Ta trở lại. Lưu Sướng đi vào trong phòng, đóng cửa phòng, nhìn về phía qua mười mấy ngày duy nhất một mực phụng bồi người một nhà. Người trở lại. Tiểu Tinh thấy Lưu Sướng trở lại, thân thiết với, lộ ra cùng bình thường không giống nhau thần sắc. Mới vừa rồi Lý Lao Sư tới. Tiểu cô nương nhỏ giọng hướng về phía Lưu Sướng nói, hắn nhìn rất hốt hoảng, tựa hồ đang tránh né cái gì. Tới mười mấy giây đồng hồ, liền giao phó câu nói đầu tiên đi. Hắn nói cái gì? Lưu Sướng cảm nhận được không khí khẩn trương. Nói cho ngươi tối nay 12 hát chỉnh, đi trước hắn thật sự ở đó một ba khu phòng thí nghiệm tìm hắn. Nói chuyện gì sao? Không, chỉ nói là cho ngươi cẩn thận đừng để cho người khác phát hiện. Tiểu cô nương đạo, nhưng là có ta ở đây, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị người phát hiện. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, cùng tiểu cô nương đồng thời, yên tĩnh chờ đến hắc dạ hoàn toàn hạ xuống. Tâm lý có chuyện gì đè, bọn họ một hồi một nhìn thời giờ, đúng lúc đúng giờ chờ đến 11 điểm 50 phân. Đi thôi. Lần thứ ba xác nhận thời gian sau, Lưu Sướng cóng lấy sau lưng tiểu cô nương đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, đi tới hành lang, Lưu Sướng ở tiểu cô nương dưới sự giúp đỡ, thật xa liền đi vòng đủ loại gác đêm binh sĩ, một đường từ khu rừng chân xuyên qua khoa học vườn đại viện đi tới thứ ba khu thí nghiệm, ở 12 giờ đúng thời điểm, đúng lúc tìm tới đã sớm ở bên trong chờ hai người Lý Khinh Thủy. Đi tới Lý Khinh Thủy phòng làm việc, Lưu Sướng cùng hắn phân biệt sau 16 ngày. Này là lần đầu tiên thấy cái này đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu lao sư. Ngươi nhìn tựa hồ 3-4 ngày không có ngủ qua thấy. Nhấc mắt nhìn đi, Lưu Sướng thấy Lý Khinh Thủy hay lại là cái đó Lý Khinh Thủy, không thế nào biến hóa, chẳng qua là hắn trạng thái tinh thần nhìn cố gắng hết sức không tốt, bình tĩnh trong con ngươi tràn đầy tia máu. Cũng không kém, ta hiện ngày đặc biệt chạy đến, là nghĩ hỏi ngươi một chuyện. Lý Khinh Thủy mở tràn đầy tia máu mắt nhìn hướng Lưu Sướng, ngươi có nguyện ý hay không biến thành ta? Hoặc có lẽ là nắm giữ ta ưu tú nhất bộ phận kia. Biến thành ngươi. Có cái gì ưu tú bộ phận? Lưu Sướng phát ra nghi vấn. Nắm giữ ta đoạn gen. Lý Khinh Thủy vừa nói, từ thân mặc áo choàng trắng bên trong móc ra một thanh một hồng hai cái bình nhỏ tử, ngón tay nhập lại đến màu đỏ kia một chai nói, đây là ta lấy ra chính mình gen, dĩ nhiên, là ưu tú nhất một bộ phận kia. Mà bình. Lý Khinh Thủy chỉ thanh sáp chai nói, đây là ta từ xương đỏ bên trong tách ra một loại sửa lại thành phần. Là một loại triệu chắc cũng không có phát hiện đặc thù vật chất, có thể cực lớn để cao gen hợp thành tỷ lệ thành công, hơn nữa sẽ không cho tiến hành gen hợp thành giải phẫu người lưu lại bất kỳ hậu di chứng. Dĩ nhiên, căn cứ vào gen tính đặc thù cùng yếu ớt tính, loại giải phẫu này mỗi người chỉ có thể làm một lần, hơn nữa cho dù có loại này thuốc bào chế cũng có thất bại nguy hiểm. Thất bại hội có hậu quả gì không? Lưu Sướng hỏi. Nhất định là chết. Lý Khinh Thủy nói. Cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi là tới thương lượng có nguyện ý hay không nắm giữ ta gen. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7-9 thành, ta không nắm chắc được. Lý Khinh Thủy nói như vậy. Chương 85, vi mô sức quan sát. 7-9 thành sao? Chuyện liên quan đến tánh mạng mình, Lưu Sướng không dám kinh thường. Ngươi số này theo thế nào đi ra, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì nói không có hậu di chứng. Số liệu là ta suy đoán ra đến, về phần hậu di chứng. Lý Khinh Thủy nhấc từ bản thân cẳng tay, vãn từ bản thân tay áo sau, lộ ra một cái mới mẻ vá lại vết sẹo, bởi vì ngươi không phải là ta thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Ngươi cho mình làm giải phẫu. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy trên cánh tay cái đó vá lại được hết sức khó coi vết sẹo hỏi. Dạ, ta trước lấy chính mình làm thí nghiệm. Lý Khinh Thủy vừa nói, vung xuống ống tay áo, hiệu quả cũng không tệ lắm, tạm thời không có phát hiện bất kỳ hậu di chứng. Dĩ nhiên, chẳng qua là tạm thời. Tương lai đây. Bằng ta đối với thân thể cảm giác đến xem, tương lai xuất sai lầm có khả năng cũng rất nhỏ, loại này chất lỏng màu xanh có thể rất tốt tu bổ gen, để cho thân thể con người nguyên hữu ADN ở sau khi giải phẫu sẽ không xuất hiện tổn thương hoặc là hình quái dị trạng thái. Cho nên ngươi tìm ta làm ngươi cái thứ nhị vật thí nghiệm. Ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy, nếu như không phải là gặp phải ngày đại phiền toái, ta nghĩ ngươi sẽ không cầm ta và ngươi mình làm thí nghiệm. Dạ, phiền toái rất lớn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Vậy ngươi cũng không phải cầm ca ca sinh mệnh đùa. Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, vẫn đứng ở Lưu Sướng bên người tiểu cô nương đột nhiên đứng ở Lưu Sướng trước người, hướng về phía hắn hét lớn, tại sao không thể cầm người khác làm thí nghiệm đâu rồi, coi như là ta cũng có thể. Ta vốn chính là não vực dị biến giả, dễ dàng hơn tiếp thu ngươi gen, ngược lại bất kể như thế nào, ta không cho ngươi đối với ca ca làm cái này giải phẫu. Đừng làm rộn, những người khác Lý Lao Sư hẳn không cách nào tín nhiệm. Ngươi tuổi tác lại quá nhỏ, làm sao có thể làm loại này thí nghiệm? Đừng nói mê sảng. Lưu Sướng khiển trách tiểu cô nương. Nhưng là lần này tiểu cô nương lại lần đầu tiên làm nghịch hắn lời nói, tiếp tục quật cường nhìn Lý Khinh Thủy, trong mắt thậm chí ngu dốt hiện ra một tia coi là kẻ thù. Ngươi lúc trước không phải như vậy, ngươi biến hóa. Ngươi lúc trước không phải là rất ghét loại này cấp tiến thủ đoạn đây ư, tại sao bây giờ còn phải làm loại này thí nghiệm? Ôn hòa lợi cho phát triển, cấp tiến lợi cho đấu tranh. Lý Khinh Thủy khẽ thở dài, ở nhân loại trong tranh đấu, phái cấp tiến luôn là có thể càng có sức cạnh tranh một ít, nhất là trong thời gian ngắn. Cho nên, ngươi liền nghĩ đến giết hại người bên cạnh. Tiểu cô nương tiếp tục chất vấn, kia ngươi làm như vậy, cùng cái đó kêu Triệu Trác khác nhau ở chỗ nào? Lý Khinh Thủy nghe được tiểu cô nương chất vấn, thần sắc sững sờ, biểu tình trở nên ảm đạm, yên lặng hồi lâu, mới yên lặng nói, có lẽ, ta cùng hắn, cũng không có khác nhau đi. Ta vẫn là câu nói kia, Lý Lao Sư cùng hắn khác biệt lớn nhất liền là thiện lương. Lưu Sướng xoa xoa tiểu cô nương đỉnh đầu tóc, đem nàng ôm vào trong ngực, chúng ta đồng sinh cộng tử qua, Lý Lao Sư nếu như không là có sinh mạng nguy hiểm, chắc chắn sẽ không để cho ta làm loại này thí nghiệm. Nhưng là, tiểu cô nương còn muốn chen miệng. Coi là, này thí nghiệm ta làm, chỉ cần không đem ta biến thành quái vật là được. Lưu Sướng hướng Lý Khinh Thủy cười cười, thí nghiệm dùng thuốc mê sao? Dùng, giải phẫu tinh vi, ta sợ ngươi lộn xộn. Lý Khinh Thủy cũng nhìn Lưu Sướng, thật muốn tốt. Hậu quả cùng ngoại ý muốn ta đều nói rõ với ngươi. Nghĩ xong, không có ngươi, ta chết sớm. Giống vậy, ta không hy vọng thấy ta vẫn còn, ngươi lại chết tình cảnh. Lưu Sướng vừa nói, chính mình nằm chết dí phòng thí nghiệm bản thí nghiệm bên trên, vén lên ống tay áo, ta hy vọng có thể giúp được ngươi. Cảm ơn. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng quyết định, thở dài một hơi não nề, đem mình toàn bộ tâm tình đều phun ra sau, mới khôi phục lại bình tĩnh, sau đó từ từ cầm lên thuốc mê châm. Ở tiểu cô nương bà xa hai mắt ngấn lệ xuống, đi tới Lưu Sướng bên cạnh. Ta có thể giao phó mấy câu gì ngôn sao? Nhìn đầu châm tới gần cánh tay mình, Lưu Sướng cảm giác có chút sợ hãi. Ừm. Nếu như ta chết, giúp ta chăm sóc kỹ tiểu tĩnh. Còn nữa, ba ba của ta kêu Lưu Huy, mẹ của ta kêu Ngô Hoa, ngươi sau này nếu như vạn nhất ở ngày nào đó thấy bọn họ, giúp ta chiếu cố một chút. Lưu Sướng vừa nói chuyện, nhìn về phía tiểu tĩnh. Còn nữa, ngươi cũng đừng khóc, với phàn nàn tựa như 7 đến 9 thành tỷ lệ thành công, ta thật không nhất định chết. Nhưng là, tiểu cô nương nghe được Lưu Sướng không để cho khóc, dùng sức hút xuống mũi, cố nén nước mắt sau hét lớn, nhưng là, ta còn là không hy vọng ngươi làm cái này giải phẫu. Ha ha, không việc gì, chỉ là một rất giải phẫu nhỏ mà thôi. Giải phẫu sau khi thành công, chờ ta lần sau mở mắt ra, ta là có thể trở nên cùng Lý Lao Sư như thế thông minh. Lưu Sướng định an ủi tiểu cô nương. Nhưng là, đó cũng không phải là ta từ trước Lưu Sướng ca ca. Có thể tiểu cô nương một câu nói tiếp theo, lại để cho Lưu Sướng á khẩu không trả lời được. Không biết rõ làm sao trả lời, Lưu Sướng dứt khoát nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Không suy nghĩ thêm nữa giải phẫu sau chính mình phải hay không phải thuần túy chính mình vấn đề, hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ở trên bàn thí nghiệm. Cảm giác cường hiệu thuốc mê châm liều lượng cao rót vào, sau đó ý thức dần dần mơ hồ, nên đón tới trận kia hắn không nhìn thấy giải phẫu. Hôn mê thời gian luôn là thoáng qua rồi biến mất. Lần nữa mở mắt ra sau Lưu Sướng, trừ cảm giác có chút choáng váng đầu bên ngoài, cùng ngủ một giấc cảm giác không sai biệt bao nhiêu. Người tỉnh. Lý Khinh Thủy nhìn về phía sau khi giải phẫu thanh tỉnh Lưu Sướng, mà Lưu Sướng xoa xoa con mắt sau khi, cũng nhìn về phía hắn. Ừ, ta không có chết. Lưu Sướng thanh âm lộ ra 13 phân vui sướng. Dạ, ngươi không có chết. Lý Khinh Thủy ánh mắt cũng lộ ra giống vậy tâm tình vui sướng. Mấy giờ? 3 điểm 43 phần, thời gian trôi qua khoảng 3 tiếng rưỡi. Lý Khinh Thủy tiếp tục dùng ân cần vừa vui duyệt nhãn quang đến Lưu Sướng. Cảm giác thế giới có thay đổi gì sao? Biến hóa. Mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, choáng váng đầu cảm giác từ từ biến mất, Lưu Sướng từ từ từ trên bàn mổ ngồi dậy, nhìn về phía Lý Khinh Thủy cùng bên cạnh hắn kia đã khóc sưng con mắt tiểu cô nương. Cảm giác, khoảng cách hảo cảm rõ ràng. Lưu Sướng nhìn tiểu cô nương đồng tử, nói: ánh mắt ta cùng ánh mắt của nàng giữa khoảng cách là 1035. 57 ly, những chữ số này giống như là ở ta trong đầu đụng tới như thế rõ ràng chính xác. Lưu Sướng từ từ từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy, bước chân xuống đất, đồng thời nói, ta mỗi một cái động tác, ta đều có thể rõ ràng nắm chặt được chuẩn xác nhất bộ phận, mỗi một lần di động cũng có thể làm cho ta tính toán ra chuẩn xác nhất khoảng cách. Ừ, đại não vi mô năng lực phân tích tăng cường. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, dùng mong đợi mắt nhìn hướng Lưu Sướng. Kia còn lại đâu rồi, còn có cảm giác gì chưa? Cảm giác. Lưu Sướng nhìn mình hai tay, cẩn thận cảm giác biến hóa khác. Chỉ chốc lát sau, hắn trả lời, không, trừ khoảng cách cảm giác phá lệ chuẩn ra, không có cảm giác khác. Không có. Không nên à. Lý Khinh Thủy cau mày lộ ra nghi ngờ thần sắc, sau đó từ trên bàn cầm một quyển sách lên, dùng tốp trang phương thức ở Lưu Sướng trước mặt trong nháy mắt lật hơn mấy chục trang, sau đó hỏi nhớ nội dung sao. Không, một chữ nhi đều không nhớ. Lưu Sướng nói như vậy, thậm chí, ta ngay cả một câu nói cũng chưa kịp thấy rõ ràng. Tin tức gom cùng đọc học tập cùng với năng lực phân tích cũng không có tăng cường A, trừ vi mô sức tính toán tăng cường ra, còn lại không có chút nào kiến thụ. Lý Khinh Thủy lầm bầm lầu bầu, không nên A. Chẳng lẽ đại não thật là một cái không cách nào chạm đến lĩnh vực? Thí nghiệm thất bại sao? Thấy Lý Khinh Thủy dáng vẻ, Lưu Sướng đi đến trên mặt đất. Ừ, coi như là thất bại đi. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng bình yên vô sự, trong mắt vừa có chút vui vẻ yên tâm lại có chút tiếc nuối, không có cách nào ta không nghĩ ra tại sao thất bại, đại não đồ vật, dù sao vẫn là quá thần bí, khả năng cứu ta cả đời, cũng không cách nào nghiên cứu triệt để trong đó vạn nhất. Ta vốn là muốn đem ngươi cải tạo thành một cái chân chính trí lực loại não vực dị biến giả, cho ngươi tham gia đến cái này kịch đấu song lớn Triệu bên trong, trợ giúp ta đánh bại Triệu Trác, đứng vững gót chân. Bây giờ nhìn lại là thất bại. Lý Khinh Thủy thở dài nói, cho nên, các ngươi lại không thể ở lại chỗ này. Tại sao? Lưu Sướng nhìn về phía Lý Khinh Thủy, sự tình đã nghiêm trọng đến nước này. Dạ, cố gắng hết sức nghiêm trọng. Lý Khinh Thủy nói, xã hội loài người hình thái, muốn tiến hành một trận đại cải cách. Mà biến cách, liền ý nghĩa thanh, giặt rửa cùng chu diệt. Vì sao lại biến cách đâu rồi, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Biến cách nguyên nhân có rất nhiều loại, là trong đó lớn nhất một loại động lực. Lý Khinh Thủy nhìn về phía phòng thí nghiệm dụng cụ, ung dung nói, truyền tin một mực không cách nào khôi phục, các thành phố giữa giao thông lại bị triệt để phong bế. Mất đi trung ương trưởng khống lực lâu như vậy, xã hội loài người hình thái cuối cùng là phải cải biến. Dục dịch quân đội, sao động bất an ngành hành chính, còn có này với hai người ra. Nhưng cùng hai người cao tầng đều có liên hệ mật thiết sở nghiên cứu. Này tam phương tranh đấu, đúng là tương lai quan điểm chính. Lý Khinh Thủy nói, thật ra thì xã hội loài người có thể một mực ôn hòa phát triển đến bây giờ, cũng coi là một cái kỳ tích. Lúc trước mọi người vẫn không có thoát khỏi sinh tồn áp lực, không dánh nội đấu a bây giờ vấn đề thức ăn giải quyết, mới cách cục thời đại cũng liền đi tới. Không có thuận lợi giao thông cùng truyền tin, các thành phố lâu dài chia làm, cả thế giới thể chế cuối cùng muốn trở về thành bang chế. Thành bang chế. Lưu Sướng nghi ngờ. Dạ, tân hình thành bang chế. Không có trung ương sức ràng buộc, một thành phố thì tương đương với một cái quốc gia. Lý Khinh Thủy nhìn về phía Lưu Sướng, mà quân đội, chính phủ, cùng sở nghiên cứu, cũng muốn làm quốc gia này tân quốc vương. Đây cũng là Triệu Trác khống chế trực tiếp thức ăn tài nguyên nguyên nhân trọng yếu nhất. Tương lai không lâu bên trong, tòa thành thị này nhân loại cao tầng, liền đem tiến hành một trận so với dã ngoại rừng rậm thực vật vong càng tàn khốc hơn phức tạp đấu tranh. Các cái thế lực bản canh sai tiết. Ta không thể bảo đảm ta ở nơi này chẳng trong đấu tranh có thể còn sống sót, cho nên ta nghĩ rằng cho người trợ giúp ta. Nhưng là bây giờ thí nghiệm thất bại, ngươi không có được phải có trí lực biến đến gì, cho nên, ta liền lại muốn cho ngươi thối lui ra chàng tranh chấp này. Bởi vì chàng tranh chấp này ắt sẽ vạn phần tàn khốc, ngươi không có được não vực dị biến năng lực, không có tương ứng lôi kéo giá trị, nhưng là ở lại chỗ này, lại có rất lớn dùng để uy hiếp ta giá trị. Hơn nữa ngươi không có xử thế kinh nghiệm, vừa không có cao cấp năng lực phân tích. Lưu lại nơi này cũng rất dễ dàng ở trong cuộc tranh đấu này rơi vào người khác cả bấy, cho nên, nếu thí nghiệm thất bại, ta còn là hy vọng ngươi đi ra ngoài tị tị phong đầu. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đi tới phòng thí nghiệm xó góc khác, từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh khổng lồ vô cùng súng lục. Chờ đến thành phố biến cách kết thúc, nếu như ta không có chết, trở lại tìm ta. Lý Khinh Thủy cây súng lục đưa cho Lưu Sướng, sau đó cho hắn cùng tiểu cô nương một người ôm một cái, nhớ muốn sống cho thật tốt, đừng để cho Triệu Trác người tìm tới các ngươi. Ừm. Ôm Lý Khinh Thủy, nhận lấy trong tay hắn dáng vóc to súng lục, Lưu Sướng cũng thành khẩn nói, cũng hy vọng ngươi sống khỏe mạnh, ngươi không thể cùng đi với chúng ta sao. Ta đi lời nói, kia ba người chúng ta liền một cái cũng đi không. Lý Khinh Thủy cười khổ đồng thời, đáy mắt cũng lộ ra Lưu Sướng lần đầu tiên thấy tàn nhẫn tinh mang, hơn nữa, ta ngược lại cũng thật muốn ở lại chỗ này nhìn một chút, ở Trịnh Châu mảnh đất này, kết quả đến cuối cùng, ai có thể nói coi là. Chương 86, súng lục. Ta cho ngươi cây súng lục kia, còn có một chút đạn, ngươi cũng tốt tốt thu. Lý Khinh Thủy vừa nói, lại từ hạ củ quái tử trong móc ra một cái tơ lụa áo lót. Còn có cái này, là hai tổ bên kia nghiên chế ra được vũ khí sinh vật, mới vừa bị con nhện tơ nhện đan thành chống đạn áo lót. Phòng vệ hiệu quả rất tốt, hơn nữa, nhẹ linh hoạt, cơ hồ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng ngươi năng lực hành động. Nguyên lai ngươi đã sớm làm xong thí nghiệm thất bại chuẩn bị. Lưu Sướng nhận lấy kia so với giấy còn mỏng áo lót, tiện tay chiết mấy cái. Thả vào trong túi. Ừ, dù sao cũng phải làm hai tay dự định, có thể nhiều chu toàn một chút, là hơn chu toàn một chút, chung quy không sai. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, nhìn Lưu Sướng cùng tiểu cô nương cười cười, dù sao, khả năng các ngươi là ta ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, sao có thể cho ngươi Môn tùy tiện sẽ chết rồi. Ừ, chúng ta đây liền cũng không muốn chết. Ta không hiểu chính trị đấu tranh, nhưng là cũng minh bạch trong đó tàn khốc, hy vọng ta lúc trở về, còn có thể gặp được còn sống ngươi. Lưu Sướng kéo tiểu cô nương tay, đều nhìn về phía Lý Khinh Thủy, chờ đến trận gió lốc này kết thúc, vô luận thành bại, chúng ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra tự tin, thật ra thì các ngươi không dùng qua với lo lắng ta, bọn họ tưởng lộng tử ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như nhân viên nghiên cứu khoa học, vô luận là chính phủ hay lại là quân đội, cũng không hy vọng chúng ta chân chính chết. Coi như chính đấu thất bại, hai phe còn lại thế lực bất kể bất kỳ bên nào thắng, bọn họ cũng sẽ hy nhìn chúng ta làm bọn họ con rối. Dù sao mất chúng ta, bọn họ cũng nửa bước khó đi. Hơn nữa, ở Trịnh Châu mảnh đất này giới bên trên, có thể chân chính giết chết chúng ta, cũng tuyệt đối không nhiều. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, trong ánh mắt lần nữa lộ ra chút tinh mang, ta không dễ dàng như vậy bị loại bỏ, ta ngược lại lo lắng hơn ngươi an toàn. Thật ra thì ta lần này tìm ngươi vội như vậy, cũng là bởi vì ở nơi này sóng gió tương khởi đang lúc, Triệu Trác là chân chính khống chế ta, đã chú ý đến các ngươi tồn tại. Các ngươi hôm nay đi, hắn ngày mai nhất định sẽ phái người tìm các ngươi. Hắn bây giờ đang ở quân đội sức ảnh hưởng rất lớn, trong tay còn thao túng có một nhóm trực tiếp nghe lệnh y gen hợp thành quái nhân dùng cho chém đầu hành động. Loại này quái nhân sức chiến đấu mạnh vô cùng, tinh thần sức lực, tốc độ lực lượng thân thể năng lực E, hẳn xạ đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Bọn họ ra thịt cường nhận trình độ, cho dù là quân dụng súng trường đạn cũng không đánh thủng, cho nên ta mới trăm phương ngàn kế từ tạ sư trưởng nơi đó chuẩn bị cho ngươi đến như vậy một cây súng lục, để phòng bất cứ tình huống nào. Quái nhân. Lưu Sướng cau mày nói. Dạ, một loại binh khí sinh vật. Triệu Trác lấy ra, chỉ số thông minh rất thấp, nhưng là sức chiến đấu rất cao. Quái nhân kia dùng tiểu tính phân tích phán đoán lời nói. Có thể có bao nhiêu sinh mệnh cường độ? Súng lục này có thể đánh giết bọn hắn sao? Nghe có người có thể sẽ đuổi bắt chính mình, Lưu Sướng cũng là 100.000 phân cảnh tỉnh. Những quái nhân đó sinh mệnh cường độ ít nhất cũng phải có 25 cái giá trị, nhưng là cụ thể sức chiến đấu chắc còn ở này trên. Bởi vì bọn họ thị lực giác quan rất tốt, hơn nữa bởi vì sở trường chiến đấu, cho nên sức chiến đấu mạnh hơn sinh mệnh độ càng đáng sợ hơn. Có lẽ đặt ở thiên nhiên, bọn họ sức cạnh tranh cùng sinh tồn tính cũng không có những thứ kia cùng một loại 25 cái giá trị tự nhiên sinh mệnh mạnh, nhưng là đơn thuần chiến đấu lời nói, nhất là châm đối với nhân loại loại này cỡ trung vóc người sinh vật chiến đấu lời nói, bọn họ lại có ưu thế tuyệt đối. Lý Khinh Thủy hồi tưởng một chút những ngày qua đối với cái loại này quái nhân nghiên cứu sau, lại chỉ Lưu Sướng trên người thành kia to lớn súng lục nói, về phần cái nả. Ý thì là súng lục, ta cũng là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu, mới có thể giết chết bọn họ. Bởi vì này loại súng lục uy lực thật rất lớn, nói là thế giới số 1 cũng không quá đáng. Đây là hai tổ đám kia vũ khí các đại sư sửa đổi đồ vật, nguyên danh kêu phở sở cạn vờ, là áo sinh, cải trang qua sau đã có thể một tay cầm cầm. Lúc trước bởi vì dáng quá lớn cùng lực đàn hồi quá mạnh mẽ duyên cớ, căn bản đang chiến đấu bên trên không có gì tác dụng thực tế, cho nên rất khó phổ cập, giới hạn với săn giết động vật lớn dùng. Lúc trước không cách nào phổ cập. Lưu Sướng nhìn về phía súng lục. Dạ, bởi vì lúc trước nhân lực khí quá nhỏ, căn bản là không có cách dùng chính xác cầm thương tư thế đi khống chế loại này đại gia hỏa. Hơn nữa bởi vì thân thể độ mềm và dai không đủ, súng này lực phản chấn cũng có thể đem người cổ tay cho đánh gãy, cho nên sử dụng điều kiện quá hà khắc, căn bản là không có cách dùng cho chiến tranh. Nhưng là bây giờ ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này, ngươi so với tiền nhân loại cường tráng gấp mấy lần, thân thể độ mềm và dai cũng không phải bọn họ có thể so sánh, cho nên dùng súng này lại không quá thích hợp. Súng này bao lớn uy lực? Lưu Sướng lục lọi kia dài quá nửa thước to lớn luân chuyển súng lục, từ quan sát kỹ đến. Họng súng động năng 6.230 dùn. Lý Khinh Thủy trả lời. Đó là một cái khái niệm gì? Lưu Sướng giơ súng lên thử nhắm xuống. Uy lực rất lớn, lục bạc biết chưa? Đại uy lực súng lục đại biểu. Biết, lúc trước chơi đùa cờ S thời điểm thường thường dùng, đơn phát đạn uy lực so với toàn bộ súng tự động cũng lớn. Ừ, Sa Ưng họng súng động năng là 1.570 dùn, nói cách khác, phở sở cạ vở là nó 4 lần. Lợi hại như vậy. Lưu Sướng lục lọi trừ mở kia dáng vóc to súng lục đàn cái máng, nhìn vào bên trong kia to lớn đạn, hỏi lớn như vậy uy lực, mới có thể đánh chết những quái nhân đó chứ. Ừ, coi như đánh không chết cũng có thể trọng thương. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường bọn họ. Tốc độ bọn họ nhanh hơn ngươi nhiều lắm, coi cách theo ta quan sát cũng có 10 thước trở lên, so với ngươi cũng kém không nhiều lắm. Thật chính rằng co, ngươi rất khó đánh trúng bọn họ. Lý Khinh Thủy như nói thật đạo. Nhưng có loại súng này, dù sao có thể mang đến cho ta càng nhiều sinh cơ, nếu không đối mặt bọn hắn, ta ngay cả sức đánh trả cũng không có. Lưu Sướng vừa nói chuyện, cây súng liên đới đồng bộ bao súng đeo ở hông, nhưng về phần có thể hay không thật đánh trúng, liền theo thiên mệnh. Ừm. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, sau đó đi tới một bên kéo ra phòng thí nghiệm một góc màn cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời gian không còn sớm, ngươi mau rời đi đi, sau khi trời sáng, muốn đi cũng đi không. Ừm. Lưu Sướng vừa nói chuyện, ôm lấy tiểu cô nương, chúng ta đây đi, không nói nhiều thừa thải, ngươi bảo trọng là được. Ngươi cũng bảo trọng. Lý Khinh Thủy vỗ vỗ Lưu Sướng bả vai, sau đó nhìn một chút phân biệt lúc còn không lý chính mình tiểu cô nương, cười nói, còn tức giận chứ. Đều phải tách ra cũng không nói chuyện với ta. Không muốn nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi biến hóa. Tiểu cô nương yên lặng nói một câu, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Tiểu hài tử tính khí, chúng ta đi trước. Thấy ly biệt bầu không khí có chút lúng túng, Lưu Sướng cũng không biết nói cái gì, trực tiếp ôm tiểu cô nương rời đi chỗ ngồi này phòng thí nghiệm. Xuyên qua hành lang cùng sân, Lưu Sướng mang theo tiểu cô nương trước quay về gian phòng của mình, thu thập một phen, mang đi hạt gạo nhi trùng thử nuôi hộp gỗ cùng quân dụng nó cùng với liên quan trang bị sau khi, lại mang một quân dụng bình nước, sau đó một trận gió tựa như rời đi nơi này. Ở tiểu cô nương dò xét xuống, bọn họ đi ra khỏi phòng, đi tới khoa học khuôn viên tường rào bên cạnh, phát hiện một cái không người trông chừng khu vực, sau đó Lưu Sướng ôm tiểu cô nương nhảy lên, giống như linh miêu một dạng rời đi cái này gió bão cùng trong vòng xoáy tâm, đi hướng phía ngoài người bình thường thế giới. Đạp ở bên ngoài trên đường phố, Lưu Sướng cong lấy sau lưng nó, khoác súng lục, ôm tiểu cô nương, xách dương gỗ nhỏ, đi ở mềm mại trên cỏ, đột nhiên có loại tự do cảm giác. Có hay không một loại vượt ngục thành công cảm giác? Lưu Sướng nhìn về phía trong ngực tiểu cô nương. Ừ, vườn trong vùng quá kiềm chế, mỗi người đều tại lục đục với nhau. Tiểu Tĩnh nhìn Lưu Sướng con mắt, ngươi không thích hợp nơi đó đối với ngươi mà nói, so với rừng rậm còn nguy hiểm. Ừ. Ta ở nơi nào tương đương với một cái nguy hiểm giá trị chỉ có không? Năm sinh vật, nếu như không có Lý Lao Sư cái này nguy hiểm giá trị cao đến 100 người vật ở bên trong chu toàn, phỏng trừng đã sớm chết. Ừ, nói đến Lý Lao Sư, ngươi cảm giác hắn biến hóa sao? Tiểu cô nương ôm Lưu Sướng cổ nói, hắn bây giờ cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, lúc trước không có. Không biết, bởi vì tại loại này trong hoàn cảnh ở lâu đi. Lưu Sướng tùy ý thở dài, người cũng sẽ biến hóa. Hai tháng trước ta cùng hiện tại như thế sao? Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Lao Sư biến hóa cũng là bởi vì sinh tồn, hắn sẽ không hại chúng ta, giống như ta sẽ không hại ngươi như thế. Ừm. Tiểu cô nương nghe Lưu Sướng lời nói, nặng nề gật đầu một cái, lần nữa ôm chặt cổ của hắn. Hai người đi ở Trịnh Châu trên đường phố, bọn họ là cách xa cái đó nghiên cứu khuôn viên cũng không có ở trên đường ngừng nghỉ. Ban đêm Trịnh Châu rất an tĩnh, thảo trường oanh phi đang lúc. Trừ sâu minh chim hót cùng đủ loại không biết tên động vật tiếng gào bên ngoài, hoàn toàn không có loài người dấu chân. Đối với con người mà nói, ban đêm luôn là so với ban ngày nguy hiểm, coi cách bị tổn thương cộng thêm làm việc và nghỉ ngơi thói quen cùng với ban đêm vỗ mồi quy tắc chênh lệch, cũng hạn chế mọi người buổi tối hành động. Cho nên, đi ở thực vật mọc um tùm trên đường phố, Lưu Sướng cũng không có gặp đến bất kỳ người đi đường. Đối với Trịnh Châu cũng không quá quen thuộc hắn, không thể làm gì khác hơn là một đường hướng đông. Dọc theo từ Trịnh Khai đại đạo lúc tới đường nguyên phương hướng phản hồi quá khứ. Khoa học khuôn viên ở Kim Thủy khu cũng chính là Bắc khu, Trịnh Khai đại đạo ở Trịnh Châu Đông khu, hai bên cách đến rất xa, cũng phù hợp Lưu Sướng trong lòng cách xa trong gió lốc ý tưởng. Hai người cứ như vậy thẳng đường đi tới, ở tiểu cô nương tinh thần dò xét xuống, tránh thoát phần lớn nguy hiểm sau, ở trên trời phát sáng lúc, đi tới Đông khu một chỗ đoạn. Ở nơi này đi. Lưu Sướng thấy đã đến Đông khu bên bờ, lại đi về phía đông liền muốn đến gần rừng rậm. Hơn nữa căn cứ tiểu cô nương dò xét, đi về trước nữa liền rất hiếm vết người đứng lên, cho nên, Lưu Sướng lựa chọn không lại tiếp tục đi tới, mà là tìm một cái trống không đan nguyên lầu, mở cửa phòng sau, cùng tiểu cô nương đi vào. Hôm nay trước ở nơi này đi, sau này chúng ta có rảnh rỗi lại tìm thư thích hơn địa phương. Trong nhà trống trơn, nhưng là trần thiết vẫn còn, Lưu Sướng đem tiểu cô nương cùng đồ trong tay sau khi để xuống, ôm tiểu cô nương nằm ở tràn đầy bụi đất trên ghế salon. Ta nghỉ ngơi một chút, hơi mệt. Lưu Sướng nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại, trong một đêm, giải phẫu cộng thêm ly biệt, mặc dù Lưu Sướng thân thể không mệt, nhưng là tinh thần hay lại là hơi có chút mệt mỏi. Mà tiểu cô nương khi nhìn đến Lưu Sướng nhắm mắt sau khi, cũng đi tới cửa khóa lại môn, dựa vào ở bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Cho đến mấy giờ sau, một trận chiêng trống rung trời thanh âm đem hai người thức tỉnh. Đông đông đông. Là muông sắt gõ song nông thanh âm tựa như phá la, cố gắng hết sức khó nghe chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh. Một chút liền thức tỉnh đang ở trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh Lưu Sướng. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã hoàn toàn thắp sáng sương đỏ, Lưu Sướng nhìn về phía phần tay quân dụng đồng hồ đeo tay đã là 10 điểm 43 phân. Chương 87, cố nhân. Tiểu khu người cũng cho ta tập học A. Kèm theo phá la âm thanh, một cái giọng rất lớn đàn bà trung niên thanh âm tiến vào Lưu Sướng lỗ tai. Toàn chữ không quảng cáo, hắn nằm ở cửa sổ nhìn xuống dưới, mơ hồ thấy ở thanh âm nữ nhân triệu tập xuống, rất nhiều nhốn nháo đầu người bóng đen hướng nơi đó hội tụ tới. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương cũng nằm ở Lưu Sướng bên cạnh, nhìn xuống phía dưới tình cảnh. Bất quá, lấy nàng thị lực, trước mắt trừ sương ngủ, nên cái gì cũng không nhìn thấy. Hẳn là nơi này hội nghị loại đồ vật, hiện tại ở khắp nơi đều là tiểu hình tự. Chưa đoàn thể, hẳn là ở nói cái gì lời nói đi. Lưu Sướng mở cửa sổ ra, vênh hai lắng nghe phía dưới tiếng hỗn loạn thanh âm. Đúng như dự đoán, chờ đến nữ nhân kia triệu tập hoàn tất cả mọi người sau, một người nam nhân thanh âm tại chỗ nói về lời nói. Trong lời nói cho Lưu Sướng nghe không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là mơ hồ chuyển tới âm tiết, cho hắn biết đây là một cái phân phối nhiệm vụ nói chuyện. Mỗi một cuộc sống ở cái tiểu khu này người, đều ở đây cái đoàn thể nhỏ dưới sự hướng dẫn, có chính mình công tác tương quan. Có phụ trách trông chọn, có phụ trách đào được, tựa hồ không có ai với cái này đoàn thể nhỏ ra. Nghe một lúc sau, Lưu Sướng không có nghe được chính mình cảm thấy hứng thú nội dung, hơn nữa bởi vì hắn bây giờ thuộc về né tránh sở nghiên cứu giai đoạn, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều người, liền dứt khoát đóng lại cửa sổ. Đóng lại sau cửa sổ, hắn và tiểu cô nương lại ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, sau đó ngay tại Lưu Sướng xốc lên giường gỗ nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài rút ra điểm thảo cho ăn sâu trùng thời điểm, lầu trong động chuyển tới rõ ràng tiếng bước chân. Có người tới. Đem tiểu cô nương giấu ở sau ghế salon mặt, Lưu Sướng thả ra trong tay giường gỗ nhỏ giấu ở ghế salon một góc, tháo xuống trên lưng quân nỗ, lên dây cung sau nhắm ngay cửa phương hướng. Tại hắn làm xong một loạt động tác này sau, một cái nắm gậy sắt người mở cửa phòng. Có ai không? Ta mới vừa rồi nghe điểm thanh âm. Người vừa tới mở cửa phòng sau, cảnh giác hướng bên trong kêu hai tiếng, người lại ở cửa không có đi vào. Núp ở sau ghế salon, Lưu Sướng vận dụng cực dài coi cách, nhìn cái đó có chút khẩn trương nam nhân, nhìn về phía hắn ống tay háo tụ tiêu. Thuận Hòa vườn hoa xã khu vệ đội. Thấy mấy chữ này, Lưu Sướng buông xuống cảnh giác. Thuận sông vườn hoa chính là hắn chỗ tiểu khu tên, là hắn sáng sớm hôm nay nhìn thấy. Mà cái về phần cái này vệ đội thành viên, chắc là cảnh giác an toàn tự phát tính đoàn thể nhỏ lực lượng võ trang. Cầm trong tay nó đặt ở ghế salon phía sau, Lưu Sướng từ chỗ ẩn thân phương đứng lên. Có người, ta là đi ngang qua tạm ở tại nơi này. Thấy có người xuất hiện, cái đó vệ đội nhân viên đầu tiên là nắm thật chặt một chút gậy sắt. Sau đó đem gậy sắt chiếc ở trước ngực, dùng một loại tùy thời chuẩn bị tư thế chiến đấu đi vào trong nhà. Yên tâm, ta không có ác ý. Lưu Sướng có chút giơ hai tay, ta là đi ngang qua. Ồ, người kia đi vào phòng trung hậu, thấy Lưu Sướng động tác, hơi chút buông lỏng một chút một ít sau, hỏi từ đâu tới đây, hy vọng ngươi có thể trả lời ta vấn đề. Thế đạo này không yên ổn, rất nhiều đánh. Đập, cướp đoàn thể nhỏ ở khắp nơi cướp bóc. Chúng ta cái này xã khu là tương đối an ổn tự cung tự cấp xã khu, không hy vọng bị người ngoại lai phá hư mất. Hít, ta minh bạch. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đem nút ở sau ghế salon mặt tiểu cô nương cũng kéo ra ngoài. Chúng ta là Kim Thủy khu bên kia tới, đến tìm thân thích, đây là ta muội muội. Ồ, cái đó cảnh vệ người thấy tiểu cô nương sau khi, vung lỏng phần lớn cảnh giác, dù sao nếu như là có ác ý trước người đến, là tuyệt đối sẽ không mang theo một cái nhìn vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu cô nương. Bởi vì này hội nghiêm trọng trì hoãn hành trình cùng sức chiến đấu. Nguyên lai là đi ngang qua, ngươi là chuẩn bị hôm nay liền đi đâu rồi, hay là chuẩn bị ở nơi này một đoạn thời gian? Chúng ta nghĩ ở nơi này một đoạn thời gian, tìm một chút thân thích. Lưu Sướng suy nghĩ một chút chi rồi nói ra, không chớ để ý nghĩ, chỉ là muốn ở thế hệ này đặt chân, chúng ta thân thích ở nơi này đệ nhất sinh hoạt, muốn ở chỗ này trước tìm một chút. Hả, nếu như muốn thường lưu lại nơi này lời nói, liền phải cùng ta đi ghi danh xuống. Thuận tiện kiểm tra hạ thân phận. Người kia nắm gậy sắt nói, chúng ta không bài xích người ngoại lai, dù sao nhiều một chút người cũng là nhiều điểm lực lượng. Nhưng là ngươi được đi theo ta đến club trong vùng ghi danh một chút, đồng thời giới thiệu vài người cho ngươi biết. Hàn. Nghe nam nhân lời nói, Lưu Sướng kéo tiểu cô nương, đi tới người kia bên cạnh. Đi theo ta, hơi chút giữ điểm khoảng cách. Người kia nhìn Lưu Sướng quả thật không có ác ý, liền dẫn hắn đi ra đan nguyên lầu, đi ra bên ngoài tiểu khu. Một đường mang theo hắn đi tới tiểu khu nguyên hữu bảo an quản lý nơi, người kia nắm gậy sắt chỉ bảo an quản lý lầu nói, liền này. Ừm. Lưu Sướng gật đầu. Ba người sau đó đi vào quản lý tầng lầu, đi vào bên trong, thấy một cái to lớn đàn bà trung niên, cùng bên cạnh nàng một cái phụ trách ghi danh nhìn rất gầy nữ nhân. Thấy nữ nhân kia sau, Lưu Sướng sững sờ, Hoàng Ý Sinh ba chữ bật thốt lên. Mà đối phương nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái đó xa cách gặp lại cố nhân. Là ngươi? Ngẩng đầu lên, Hoàng Y Sinh trong mắt lộ ra nghi ngờ, làm sao ngươi tới này? Khi Lý Hổ Đổ sẽ tới. Thấy cái này từ Khai Phong một đường tới đây người, Lưu Sướng tâm tình có chút kích động, ngươi lại không có chết, mọi người chúng ta cũng nghĩ đến ngươi chết. Ha ha, không có chết, vận khí hết sức tốt, ngày đó ta một đường chạy loạn, một cái cuốn chiếu đuổi theo ta cùng một người lính, sau đó chúng ta chia nhau chạy, kia sâu trùng nhìn đối với vóc đại sĩ binh càng có hứng thú, liền buông tha ta đuổi theo hắn, ta liền một đường chạy tới. Hoàng Y Sinh trở về nhớ ngày đó tình cảnh, trong mắt còn chưa tự giác lộ ra sợ hãi. Mà hai người nói chuyện trong lúc, cái đó mang Lưu Sướng tới cảnh vệ viên cùng cái đó Khôi Ngô nữ nhân cũng đều nhìn về Hoàng Y Sinh. Hoàng Âm, ngươi biết người này? Ừm. Hoàng Y Sinh gật đầu một cái. Người nào? Coi như là ta nửa thân thích chứ. Hoàng Y Sinh nhìn Lưu Sướng. Hít, ta đây cứ yên tâm, người này ngay từ đầu nói đến tìm thân thích, ta còn có chút không tin. Đội cảnh vệ người nam nhân kia nghe được Hoàng Y Sinh lời nói hoàn toàn bỏ vũ khí trong tay xuống, bây giờ nếu tất cả mọi người nhận biết, ta đây sẽ không quấy rầy các người, ta lại đi bên trong tiểu khu tuần tra một phen. Ừm. Khôi Ngô nữ nhân cũng gật đầu một cái, với Hoàng Y Sinh chào hỏi, cũng từ bàn làm việc kia đứng lên, nếu là người cũ gặp lại, ta cũng để cho cái chỗ ngồi, các ngươi trò chuyện một hồi đi. Khôi Ngô nữ nhân nói xong, từ bên trong kéo đội cảnh vệ người nam nhân kia đi ra ngoài, đem nhà để lại cho Lưu Sướng ba người. Ngồi đi. Thấy chỉ còn lại ba người, Hoàng Y Sinh chỉ trước người băng ngồi, ta đi cấp người rót cốc nước. Ồ. Lưu Sướng ôm tiểu cô nương ngồi ở trên ghế đầu, hỏi ngươi thế nào đến chỗ này, ngày đó chúng ta đi ra ngoài thời điểm, rõ ràng ở rừng rậm miệng chờ rất lâu, tại sao không có thấy ngươi từ bên trong đi ra. Ừ, chạy ngã ba, hơn nữa ta cũng không muốn đi với các người, cho nên, từ rừng rậm chạy sau khi đi ra, ta liền trực tiếp bên trên đại lộ. Hoàng Y Sinh đem nước đặt ở Lưu Sướng trước mặt. Chỉ là không nghĩ tới, tránh ở cái địa phương này, Lý Khinh Thủy tên kia vẫn không buông tha ta. Ngươi là tới mang ta đi sao? Không có, không có, ta tới nơi này thật là cái ngoài ý muốn. Lưu Sướng thấy Hoàng Y Sinh hiểu lầm, ngay cả vội vàng khoát tay, ta cũng cùng Lý Lao Sư tách ra, tới nơi này là tìm chỗ nghỉ trọ. Thật sao? Không nên à, mặc dù ta vẫn không có đi qua Kim Thủy khu bên kia, nhưng là coi như ở chỗ này, nhiều ngày như vậy. Ta cũng hoàn toàn minh bạch sở nghiên cứu bên kia rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn. Bằng vào Lý Khinh Thủy tên kia chỉ số thông minh, hẳn lăn lộn sẽ không quá kém à, thế nào ở bên kia ngon lành đồ ăn thức uống không đi, ngươi lại tới đây khu dân nghèo tựa như phương à. Ai, ta cũng không biết nói thế nào, bây giờ tiến hành đến chính trị gió bao đi, ta đã chạy ra tới. Lưu Sướng cười nói, hy vọng ngươi không muốn lại cáo ta mà ta. Không cần phải vậy, ở Khai Phong thời điểm, ta là thật không giải các ngươi. Hơn nữa ngày đó ta có chút dọa sợ, cho nên mới làm quyết định kia, sau đó có hậu hối tới. Hoàng Y Sinh cũng cười cười, vốn là ta muốn Lý Khinh Thủy tên kia phải đem ta mang tới trong rừng cây liền nhất định sẽ tại chỗ giết chết, kết quả hắn còn rất chiếu cô ta, không có biểu hiện cái gì ác ý xem ra đem ta kéo qua tới thật chẳng qua là lo lắng cái đó kêu Chu Lâm nữ hài an toàn. Ừ, Lý Lao Sư lòng dạ không xấu, chẳng qua là có lúc lạnh như băng. Lưu Sướng gật đầu, ngươi nói một chút đi. Tới nơi này nhìn lăn lộn cũng không tệ lắm a, cũng ngồi phòng làm việc. Ừ, chẳng qua là mọi người chiếu cố ta a. Hoàng Y Sinh đến sau này, nhìn so với ở Khai Phong thời điểm sáng sủa rất nhiều, lời nói cũng bắt đầu nhiều, Lưu Sướng đoán được nàng trải qua là thật không tệ, lúc ấy từ rừng rậm chạy đến, ta liền không còn muốn chạy xa, liền dùng tên giả ở phụ cận đây ở lại. Vào cái tiểu khu này không mấy ngày sau, đúng dịp cứu chữa một người, bọn họ hay thu lưu ta. Bởi vì ta là cái thầy thuốc, mà thầy thuốc ở niên đại này coi như tương đối được ưa thích. Coi như không có cao cấp khí giới, ta còn là có thể cứu trị một ít bệnh thường gặp chứng. Hơn nữa nơi này mỗi ngày đều có người chúng độc bị thương cái gì, bọn họ tương đối cần ta, cũng liền tương đối chiếu cố ta. Bình thường không người bị thương thời điểm ta ở nơi này làm người viên ghi chép cùng kế toán ghi chép, có người bị thương thời điểm, ta liền làm trở về ta chức vụ mình công việc, hay không chế mãi. Vậy thật tốt. Ta cùng Tiểu Tĩnh có thể ở nơi này một đoạn thời gian sao? Ta có thể làm nhân viên cảnh vệ. Lưu Sướng nói, ngươi hẳn biết năng lực ta. Không thành vấn đề, ta một hồi theo chân bọn họ chào hỏi, ngươi ghi danh xuống là được rồi. Hoàng Y Sinh đạo, cũng thật là đúng dịp gặp ta, nếu không còn phải nghiêm khắc kiểm tra một phen đây. Bây giờ chỗ này rất loạn sao? Lưu Sướng nghe được Hoàng Y Sinh giọng hỏi. Loạn, phi thường loạn. Không có cảnh sát, không có luật pháp thế giới, ngươi có thể hiện tượng lấy được có bao nhiêu loạn. Mỗi ngày đều có dùng binh khí đánh nhau sự kiện phát sinh, giết người cưỡng gian, tranh đoạt quân đội phát ra lương đậu mầm ống, chuyện gì đều có. Nơi này và quân đội không giống nhau, quân đội là không loạn thì thôi, loạn lên chính là lòng trời lỡ đất. Mà ở trong đó nhưng là, mỗi ngày đều ở hỗn loạn không chịu nổi, mỗi người đều tại là nhỏ vật nhỏ tranh đấu đến, mà thiên nhiên cũng ở đây cấp mọi người làm đến áp lực. Ngươi không hiểu lời nói, ở chỗ này một đoạn thời gian cũng biết. Chương 88, Hắc đoàn thể. Ừ, ta xem một chút đi. Lưu Sướng gật đầu một cái, ngược lại trải qua mạt thế lần đầu tiên đại tử vong thời kỳ, còn có so với khi đó càng khó chịu hơn sự tình sao. Ừ, quả thật không có. Hoàng Y Sinh cười cười, nghĩ đến cha mẹ mình, mà Lưu Sướng cũng ăn ý vào giờ khắc này suy nghĩ giống vậy sự tình. Ta đây ghi danh xuống liền ở lại nơi này tới. Ừ, thầy thuốc gật đầu. Cứ như vậy, Lưu Sướng mang theo tiểu nữ hải ở Hoàng Y Sinh nơi này làm người viên ghi danh. Sau đó ở nàng dưới sự hướng dẫn nhận biết mấy cái xã khu nhân viên quản lý, sau đó ở xã khu đội cảnh vệ kia lãnh được một cái phù hiệu trên tay áo. Người sau này coi như là này xã khu nhân viên cảnh vệ, hôm nay ta trước mang ngươi thi hành nhiệm vụ đi, bình thường chúng ta đơn độc thi hành nhiệm vụ là được, có vấn đề lại triệu tập người tập hợp lại cùng nhau. Cho Lưu Sướng phát phù hiệu trên tay áo là trước kia hắn gặp qua cái đó nhân viên cảnh vệ. Ta xem qua tên ngươi, kêu Lưu Sướng đúng không, ta bảng ra, ta gọi là Lưu Thụy. Lưu ca tốt. Lưu Sướng gật đầu. Ừ, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi kêu ta đại Lưu là được. Cái đó cảnh vệ nhìn cũng tương đối hiền lành. Được. Hôm nay ngươi ngày thứ nhất đến, ta trước mang ngươi đến tiểu khu chúng ta vòng vo một chút đi. Cái điểm này mọi người có đi ra ngoài tìm ăn, có bận bịu chuyện mình, ta cũng không cần phải, thì tùy mang ngươi cùng mọi người đi một chút. Lưu Thụy nói xong câu đó, xoay người với Hoàng Y Sinh chào hỏi, liền kéo Lưu Sướng cùng tiểu nữ hài đi ra ngoài. Ta đây dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Ừ, thầy thuốc gật đầu. Lưu Thụy vừa nói chuyện, liền mang theo Lưu Sướng đi ra ngoài bên ngoài, cùng tiểu nữ hài đồng thời, ba người đi ở tiểu khu trong sân, tùy ý tán gẫu, cũng tận lực tăng tiến đến lẫn nhau giải. Tiểu Lưu A, ngươi chỗ hông chớ cái đó là cái gì hả? Lưu Thụy một thoại hoa thoại, từ trên người Lưu Sướng vật kiện bắt đầu nhắc tới, mới vừa rồi ta khi thấy ngươi sau khi, liền muốn hỏi tới, nói là súng lại không giống súng, đỉnh một khối to nhi, rốt cuộc cái gì hả? Người vũ khí đặc biệt. Thật ra thì chính là súng. Lưu Sướng cười nhìn về phía Lưu Thụy. Ngươi hù dọa ta đâu rồi, súng nào có dài hình dáng này thức nhi, súng lục hình dáng, dáng dấp so với súng tự động nhìn còn dài hơn, giả chứ. Lưu Thụy đưa tay vô vô Lưu Sướng bao súng, ai yêu, còn thật tâm nhi đâu rồi, chìm không chìm. Tạm được. Bất quá khoan hay nói. Người này chuyện muốn thật là thật tâm nhi, cơ múa cũng có thể sánh được nửa gậy sắt. Lưu Thụy tiếp tục nói đùa. Đó là, nhất thương ký thác có thể đem đầu đập ra Sướng cũng tiếp tục theo hắn câu chuyện nói đùa. Tiểu Lưu, ngươi có phải hay không chuẩn bị ở nơi này ở lâu dài? Ừ, ít nhất được ở một thời gian ngắn đi. Ừ, vậy ta phải nhiều kể cho ngươi điểm nơi này sự tình. Được, cảm ơn Lưu ca. Lưu Sướng gật đầu, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Không cần khách khí như vậy, sau này cũng phải chiều ứng lẫn nhau đâu rồi, ta trước mang ngươi nhìn bọn ta lương sản khu đi. Lưu Thụy vừa nói chuyện, liền dẫn Lưu Sướng đi tới trong tiểu khu vùng, nơi đó hẳn vốn là tiểu khu trồng trọt hoa cỏ địa phương, bây giờ bị bọn họ mở ra thành lương thực trồng trọt khu. Dĩ nhiên, mảnh này trồng trọt khu trồng trọt đồ vật rất đơn giản một, chính là quân đội phát ra lương đậu. Đây chính là chúng ta loại đồ vật địa phương, bình thường chúng ta chủ yếu cũng là để phòng nơi này. Lưu Thụy chỉ lương đậu điền nói, vật này thuộc rất nhanh, 7 ngày một thuộc, cũng hơi chút so với đừng đồ vật chịu tồn một chút nhỏ. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không thể qua đêm. Thật sự bằng vào chúng ta đem khối này điền phân chia 7 khối, từ thứ 2 đến chủ nhật, mỗi ngày dẫn mầm ngống sau khi liền theo khu xuất ra mầm ngống trồng lên, 7 cái phân biệt được không cùng số trời sản xuất. Nói đúng là, mỗi ngày đều có thu được, cho nên khối này được để phòng điểm. Còn lại ngược lại không có cái gì, loại mầm ngống này tốt loại, so với cỏ dại đều tốt loại, sinh mệnh lực vượng cực kỳ, xuất ra gieo chủng tử căn bản không cần trông nom, chính mình là có thể lớn lên trái cây, cho nên bình thường khối này cũng không có cái gì người. Nhìn này dáng dấp khỏe mạnh lương thực, Lưu Thụy trong mắt vừa vui vừa lo, đáng tiếc chính là chỗ này mầm ngống chỉ có thể tìm quân đội muốn, trồng ra tới lương thực loại cũng không có lại trồng trọt năng lực. Nếu không lời nói, bằng vào những lương thực này, chúng ta sẽ không lo ăn uống. Ừ, những thứ này trồng ra tới đậu không thể lần nữa loại. Lưu Sướng tiến lên nhìn về phía kia xanh màu xanh lục tròn vo lương đậu. Không thể à, nói là đây là hợp thành đi ra thức ăn. Cái gì gen không hoàn chỉnh không có lần nữa năng lực sinh sản còn là cái gì, loạn thất bát tao ta cũng không hiểu, dù sao thì là muốn loại đồ vật thì phải chờ quân đội phát mầm ngống. Hả, nguyên lai là như vậy, vậy mọi người ăn có đủ no không cơm, thì phải nhìn Sở Nghiên cứu cùng quân đội sắc mặt. Lưu Sướng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Ừ, trừ bọn họ, còn phải nhìn loại xã hội đen tinh chất đoàn thể nhỏ sắc mặt. Xã hội đen. Lưu Sướng nghe được cái từ này nhi, đột nhiên cảm giác có chút khôi hài, cái gì xã hội đen? Ngươi không biết. Không biết, trên TV nghe nói qua, trong thực tế chưa thấy qua. Lưu Sướng nói rõ sự thật. Thật không biết ngươi một tháng qua này là thế nào ở Trịnh Châu sinh hoạt, với không dính khói bụi trần gian tựa như, loại này hắc đoàn thể đầy đường, một cái khu phố, dựa vào chúng ta loại này tiểu xã khu đoàn thể sinh tồn. Lưu Thụy giải thích, dù sao thì là tương tự với trong phim ảnh cái loại này thu bảo hộ phí cái loại này, chúng ta loại đồ vật dẫn mầm ngống, bọn họ cũng dẫn mầm ngống, nhưng là đồ vật để cho chúng ta loại. Chúng ta trừ muốn đem bọn họ phần kia loại tốt toàn khoản dâng lên ra, còn phải quá mức cho bọn hắn một phần đồ vật. Bọn họ đâu, bình thường không việc gì liền cho chúng ta cung cấp tương ứng bảo vệ, không để cho đường khu phố hắc đoàn thể tới chỗ này quấy rối. Dĩ nhiên, đây cũng là chính bọn hắn lợi ích lâu dài lo. Nghĩ, chúng ta không phải là có chính mình đội cảnh vệ ngũ sao? Làm gì nghe bọn hắn lời nói? Lưu Sướng không hiểu. Ta mấy người kia thành A, kéo nhi mang nữ, không có gì sức chiến đấu. Bọn họ cái loại này hắc đoàn thể thành viên cơ hồ tất cả đều là người tuổi trẻ, hơn nữa dám liều mệnh, có còn có vũ khí nóng, ngược lại không có chút tài năng, ai cũng sẽ không phục bọn họ. Lưu Thụy cười nói, dù sao thế đạo này, ai đầu đô thiên ngày ở khố trên đai lưng buộc lên đâu rồi, bọn họ muốn thật không có điểm lực uy hiếp, cũng không thể đứng vững được bước chân. Ừ, hơi chút hiểu chút. Lưu Sướng gật đầu một cái. Còn không biết lời nói tối hôm nay thượng cống thời điểm ngươi đi theo đi không phải, xem bọn họ cái dạng gì. Bọn họ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới thu lương thực. Lưu Thụy đối với Lưu Sướng giải thích. Được, ta đây buổi tối sẽ nhìn một chút. Lưu Sướng lần nữa gật đầu. Gật đầu sau khi, hắn cứ như vậy đi theo Lưu Thụy tại nói chuyện bên trong tuần tra một ngày. Ở ngày này thời gian, Lưu Sướng trừ bất một cái ở bên trong tiểu khu ý đồ cường nở một cái nữ hải lưu lãng người chân ném ra ngoài trở ra, cũng không có làm gì chuyện khác tỉnh. Thời gian cũng cứ như vậy nháy mắt liền tới ngày gần đen. Buổi chiều 4-5 điểm thời điểm. Xã khu bên trong trở lại mấy cái phụ nữ đem vậy hôm nay sản xuất lương đậu cho thu tập, chứa đủ loại trong chai lọ mặt. Tới hơn 6 giờ sắp tới 7 giờ thời điểm, đi ra ngoài tìm thức ăn người rối rít từ bên ngoài trở lại tiểu khu. Ngay tại tất cả nhân viên tất cả thuộc về là thời điểm, một làn sóng người nắm dùng binh khí đánh nhau công cụ người cũng đúng kỳ hạn tới. Chương 89, các dấu sắc cơ. Mà tựa hồ xã khu bên này cũng hẹn xong, phần lớn người cũng ở đây yên lặng chờ những người này đến, mà dẫn đầu mấy cái. Cũng đã sớm chuẩn bị xong hôm nay trồng trọt những thứ kia lương đậu phân ngạch, o cho hắc đoàn thể bên kia người dẫn đầu. Hôm nay phân nhi, 15kg lương đậu, các ngươi có thể danh hiệu xuống. Bên này dẫn đầu là trước kia gõ là cái đó to con phụ nữ, nàng đem bình sắt o cho bên kia một cái nắm súng máy bán tự động người. Bọn họ tại sao có thể có súng? Xa xa thấy như vậy một màn, Lưu Sướng quay đầu hỏi hướng bên cạnh Lưu Thụy. Người đứng này đều có thể nhìn đến bọn họ có súng. Chen trúc ở trong đám người đang lúc. Lưu Thụy có chút nghi hoặc nhìn về phía Lưu Sướng. Ừ, mơ hồ nhìn thấy. Lưu Sướng hàm hồ kỳ từ một phen, tiếp tục nói, tại sao bọn họ sẽ có quân dụng súng? Nhất định là cùng trong quân đội người có quan hệ a. Lưu Thụy cũng không có tiếp tục truy vấn Lưu Sướng thị lực vấn đề, đạo, không điểm quan hệ, súng này bị người nhìn thấy cũng phải tịch thu. Cũng đúng. Lưu Sướng gật đầu. Nhìn hắc đoàn thể người bên kia đem lương đầu ho tiếp xong tất sau, đám người kia cũng không có đi. Mà là mang ra khỏi trước theo chân bọn họ đồng thời tới ba cái nữ hải. Đây là các ngươi cái này xã khu cô nương chứ. Dẫn đầu là một trên người đại hán xâm người, cũng chính là hắn nắm một đĩnh quân dụng súng máy bán tự động, người chúng ta dùng xong, trả lại cho các ngươi, chúng ta cũng không có lương tâm đi nuôi những người này. Người dẫn đầu nói xong, đem ba cái cô nương đẩy trở về xã khu, sau đó chỉ huy để cho xã khu người đứng thành hai hàng, từng cái nhìn về phía những người này mặt mũi. Người ta nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào trả lại cho các ngươi, ta cũng đủ giữ chữ tín đi. Các ngươi cũng đừng ghi hận ta, thế đạo này cứ như vậy, ta không bị thương đến các nàng chính là được. Chỉ huy xã khu mấy trăm số hiệu nam nữ đứng thành hai dài xếp hàng sau khi, hắc đoàn thể bên kia đi ra 3-4 người thay nhau nhìn về phía những người này mặt mũi. Tìm một chút có ta hay không môn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tráng hán lên tiếng sau, liền mang theo những người này từng cái đi tới, đối mặt tuổi trẻ nữ nhân. Bọn họ là hơn nhìn hai mắt đối phương vóc người hòa diện lỗ có hợp khẩu vị hay không, mà đối mặt nam nhân, bọn họ phần lớn đảo qua một cái, trừ phi trên người bọn họ vật kiện đưa tới người nào đó hứng thú. Mà Lưu Sướng, chính là chỗ này sao bị đưa tới hứng thú? Ngang hông đừng là cái gì? Súng không giống súng, pháo không giống pháo. Kiểm tra Lưu Sướng vừa vặn là người cầm đầu kia trắng hán, hắn chỉ Lưu Sướng bên hông dáng vóc to bao súng lục hỏi tháo xuống cho ta xem nhìn. Đây chính là một cán giả súng. Không có tác dụng gì. Lưu Sướng còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lưu Thụy vội vàng giảng hòa. Ta con mẹ nó nói chuyện với ngươi. Tráng hán chừng Lưu Thụy liếc mắt, tiếp tục xem Lưu Sướng, ta nói cho ngươi tháo xuống cho ta xem nhìn. Cau mày một cái, Lưu Sướng vẫn không có động tác. Súng, hắn là khẳng định không muốn cho đi ra ngoài, đây là hắn bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Nhưng là nếu như không cho đi ra ngoài, bây giờ ngay lập tức sẽ muốn đưa tới hỗn loạn, nếu như hỗn loạn, khẳng định chính là hắn và hắc đoàn thể giữa liều mạng chiến đấu. Ở quân đội tầng cao nhất ngây ngô những ngày qua, mặc dù nhưng đã để cho hắn hoàn toàn không sợ những thứ này thổ kích ngóa cẩu như vậy dân gian tổ chức, nhưng là nếu như đưa tới hỗn loạn, nhất định sẽ đưa tới quân đội đội ngũ. Mà đưa tới quân đội đội ngũ, hắn cũng liền khó tránh khỏi lần nữa tiến vào Triệu Trác tầm mắt, ở cái này phong bạo tột đỉnh thời khắc, hắn cũng không muốn chính mình cho Lý Khinh Thủy bên kia tạo thành bất kỳ bất trắc. Cho nên sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lưu Sướng vẫn là quyết định trước tiên đem súng cho cái này tráng hán. Có thể vừa vặn cũng liền tại hắn làm ra cái quyết định này trong nháy mắt, đối diện tráng hán lại hoàn toàn mất kiên nhẫn. Thấy mình luyện uống hai âm thanh sau khi đối phương vẫn là không có làm ra phản ứng, hắn chân to vừa nhấc, hướng Lưu Sướng bụng đạp tới. Thân thể của hắn động một cái, Lưu Sướng liền thấy, nhìn rất thanh, tính toán cũng rất chính xác, chân hắn nâng lên mỗi một cm vận động quy tích, đều bị Lưu Sướng con mắt bắt, tiến vào hắn đại não tối tinh vi phân tích bộ phận. Mỗi một cm, chân hắn hội rời đến vị trí nào, Lưu Sướng cũng có thể rõ ràng phân tích. Cũng đồng thời ở đối phương nhấc chân trong nháy mắt, Lưu Sướng bản năng liền tính toán ra lấy cái gì tư thế đi nên địch tiêu hao ít nhất khí lực liền có thể giết chết đánh chết cái này chẳng hán, thậm chí nếu như móc ra đao, châm ở đối phương cổ thứ mấy tấc vị trí, hội văng đến trên người mình lượng máu ít nhất, hắn đều trong nháy mắt bản năng tính toán rõ ràng. Đây là tới tự Lý Khinh Thủy thế giới vi mô năng lực, là hắn cường hang lớn xét lực cùng năng lực tính toán được tới năng lực, dùng chính xác nhất tư thái đi nên địch, dùng tối tinh chuẩn phương thức đi công kích. Này không phải là cái gì cách đấu hoặc là kỹ thuật chiến đấu, so với bất kỳ cách đấu thuật cũng tới thực dụng, cái gọi là cách đấu, cái gọi là kỹ xảo, chính là lực cầu dùng chính xác nhất phương thức đi nên chiến địch nhân. Nhưng là người dù sao không phải là máy tính, trong nháy mắt bên trong không thể nào tính toán ra phương thức gì phù hợp nhất thời nghi, cái gì động tác tỉnh lực nhất khí. Cho nên, cái gọi là luyện thành kỹ xảo, thật ra thì luyện cũng chính là một loại bản năng phản ứng. Nhưng là Lý Khinh Thủy năng lực bất đồng, hắn năng lực chính là tinh vi cùng tính toán, hắn không phải là máy tính, nhưng là đối mặt đột phát tình huống, so với máy tính càng cường đại hơn. Nhìn từ từ đến gần bụng mình lòng bàn chân, Lưu Sướng biết rõ mình hơi chút động động ngón tay, là có thể không tốn sức chút nào giết chết cái này trắng hán. Nhưng là, hắn lại không có làm như vậy, hắn sợ làm cho hỗn loạn. Cho nên, hoành một cước, Lưu Sướng bị hắn một cước đạp lộn mèo trên đất, chân này không đau, thậm chí đối phương kia nhỏ nhẹ khí lực. Nếu như không phải là hắn tận lực phối hợp, căn bản không đạt tới đạp lộn mèo hắn hiệu quả. Bất quá diễn trò làm toàn bộ, hắn vẫn lựa chọn che bụng làm ra một loại thống khổ biểu tình. Đừng đánh, ta đem đồ vật cho ngươi. Lưu Sướng một tay ôm bụng, một tay cây súng liên đối bao súng đồng thời từ hông bên trên lấy xuống đưa cho tráng hán kia. Nhận lấy Lưu Sướng trên tay đưa tới súng, đại hán kia trên tay rõ ràng chầm xuống, sau đó dùng kinh dị biểu tình nhìn về phía trong tay súng lớn. Đồ thật. Mở ra bao súng. Tráng hán kiểm tra một chút trong tay súng, phát hiện đúng là đồ thật sau khi, tâm tình rất tốt, hắn dùng súng ra dấu chỉ Lưu Sướng hỏi đồ chơi này độ lại hàng đi, nhìn con đĩnh cao cấp, tiểu tử ngươi từ đâu làm ra. Từ trên thân người chết bái nhặt đi ra. Lưu Sướng cẩn thận nhìn chằm chằm tráng hán họng súng cùng ngón tay, thuận miệng biên tạo một cái nói dối. Hít, là như vậy. Tráng hán lẩm bẩm một tiếng, theo miệng hỏi, tiểu tử, ta đem súng này lấy đi, ngươi không có ý kiến chớ. Sướng lắc đầu. Ta hiểu thức thời vụ giả vi tuấn kiệt đạo lý. Vậy thì tốt, có tiền đồ. Tráng hán cười đem Lưu Sướng từ dưới đất kéo lên, sau đó đem súng lớn thu hướng chính mình ngang hông từ biệt, vỗ vỗ Lưu Sướng bụng bị hắn đá ra tới dấu chân sau, liền dường như hữu hảo dò xét những người khác. Mà ở Lưu Sướng chung quanh, bao gồm Lưu Thụy ở bên trong tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cũng lộ ra tiếc nuối thần sắc. Trong đám người, chỉ có hai người biểu tình cùng những người khác bất đồng, hai người kia đều là giải Lưu Sướng người, cái là Hoàng Y Sinh. Một là tiểu tĩnh. Các nàng trong mắt không có tiếc nuối, lại càng nhiều là nhìn tráng hán kia bóng lưng phức tạp. Trang này thuộc về Lưu Sướng ngắn ngủi phong ba, cứ như vậy có một kết thúc, trong lúc không có gì khúc chiết, có lẽ mấy giờ sau khi, cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Buổi tối, xã khu nhân viên ăn cơm căn phòng. Hoàng Y Sinh bưng hai cái nấu lương đậu chén nhỏ ngồi ở Lưu Sướng bên người. Dạ, đây là ngươi phần kia. Hoàng Y Sinh đem sắp xếp đậu chén đưa cho Lưu Sướng. Không cần, ngươi ăn đi, ta không ăn. Lưu Sướng không chung cầm chén đẩy trả lại cho Hoàng Y Sinh. Nhé, không nhìn ra ngươi chính là ngăn chặn lương đậu nhân sĩ A. Hoàng Y Sinh thấy Lưu Sướng không ăn, đơn giản đem hai cái trong chén đậu đổ chung một chỗ. Thế nào, Tiểu Tĩnh cũng không ăn. Ừ, chúng ta có chính mình ăn. Lưu Sướng gật đầu. Ta đây liền không khách khí, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhiều sống một ngày là một ngày, vô ràng buộc. Hoàng Y Sinh dùng cái muỗng gõ gõ chén, nói, ngươi không ăn ta thật là ăn xong, ngược lại một người liền hơn 100 dê, mấy hớp chuyện. Ừ, ăn đi. Lưu Sướng nói xong câu đó sau khi, yên lặng một hồi. Cho đến Hoàng Y Sinh ăn xong, hắn cũng không nói gì thêm. Buổi tối chuẩn bị lúc nào động thủ. Hoàng Y Sinh sau khi cơm nước xong, cầm chén đũa để qua một bên, đánh vỡ yên lặng. Một hồi đi, bọn người ngủ. Lưu Sướng tựa vào góc tường, ngươi nói ta động thủ sau, người khác có thể hay không hoài nghi là ta làm. Không biết. Hoàng Y Sinh như đinh chém sắt, hôm nay ngươi loại này cấp bậc xung đột nhỏ, bọn họ ngày nào không đụng với 10 lên 8 lên. Huống chi bình thường cạnh tranh đồ vật đoạt địa bàn, bọn họ mỗi ngày từng giết người đều không tại số ít. Những thứ kia theo chân bọn họ có oán cừu nặng nhiều người đi, ai sẽ nghĩ tới ngươi. Vậy thì tốt, ta đây cứ yên tâm. Lưu Sướng vừa nói chuyện, kéo tiểu nữ hải qua một bên, chúng ta trước nghỉ một lát. Được, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng Y Sinh nói xong câu đó, liền rời đi khu vực này, mà ở này cùng thời khắc đó, sở nghiên cứu bên kia cũng giống vậy không yên ổn tĩnh. Khinh Thủy huynh A, gần đây thế nào không thấy ngươi kia hai cái người nhà đâu. Dung trong tay vung vẫy thuốc thử, Triệu Trác nhìn như lơ đãng hỏi hướng bên cạnh Lý Khinh Thủy. Ừ, bây giờ chính trị gió bao lợi hại, ta để cho bọn họ đi trước tránh một chút khó khăn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đem một cái đầu châm tiêm vào hướng vật thí nghiệm, dù sao ta cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn, ta chết lời nói, bọn họ khẳng định chịu dính líu, cho nên ta liền dứt khoát đem bọn họ đưa đi. Ha ha, ngươi đi theo ta, còn ai dám động đến bọn hắn? Chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, ngươi an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Triệu Trác cười nói, chẳng lẽ Khinh Thủy huynh còn không tin mặc ta sao? Không phải là không tín nhiệm, chính là nghĩ an tâm một chút mà thôi. Lý Khinh Thủy cũng lộ ra nụ cười, một tổ bên này ta là chuẩn bị làm rất tốt tới. Vậy thì tốt ta. Khinh Thủy huynh ở mấy ngày nay, ta nghiên cứu tiến trình nhưng là ước chừng sắp một lần A. Triệu Trác cười gật đầu một cái, chính nghị nói tiếp, phòng thí nghiệm lại vang lên nhỏ nhẹ gõ cửa âm thanh. Khinh Thủy huynh, ta đi ra trước xem một chút ta. Hẳn là quân đội bên kia tìm ta có việc. Nghe được gõ cửa âm thanh, Triệu Trác cùng Lý Khinh Thủy chào hỏi sau khi ra cửa phòng. Ngoài cửa là một đoàn dài. Hắn thấy Triệu Trác sau khi ra ngoài, đem hắn kéo cách khu vực này, đi tới một cái trống không căn phòng. Ta cho ngươi tìm người, ngươi tìm tới. Đi tới cái nhà này sau khi, Triệu Trác hoàn toàn thu hồi nụ cười. Tìm tới, khứu giác dị biến, mũi so với chó cũng linh người đoàn trưởng kia cười nói, chỉ cần ngươi tìm tới một cái nhiệm vụ mục tiêu dùng qua đồ vật, để cho hắn ngửi một cái, vậy chỉ cần dùng cái gì người không ra Trịnh Châu Thành, liền bảo đảm có thể cho ngươi tìm được người tới. Vậy thì tốt. Đến lúc đó để cho người kia mang theo binh tìm người. Triệu Trác vừa nói chuyện, thay một bộ nghiêm túc biểu tình, nhiệm vụ này rất trọng yếu, tổng cộng hai người, một người đàn ông đứa bé một cái tiểu cô nương, một cái đều không thể ít, cũng phải cho ta dẫn tới. Yên tâm đi. Đoàn trưởng gật đầu. Ừ, tốt nhất đâu rồi, phải dùng mời phương thức, quả thực không mời nổi cử động nữa võ. Triệu Trác vừa nói chuyện, trên mặt lần nữa lộ ra cái loại này chỉ có ở Lý Khinh Thủy bên cạnh mới có thể lộ ra nụ cười, còn nữa. Không cần gióng trống thua chiêng, không nên để cho người khác biết, người này ta phải đặt ở cuối cùng dùng. Hơn nữa ngàn vạn lần nhớ một chút, nhất định phải sống, chịu hay không chịu thương không có vấn đề, nhưng là chết sẽ không ý nghĩa, biết không? Yên tâm đi ngươi liền. Đoàn trưởng lần nữa gật đầu một cái. Vậy được, chuyện này làm xong, ngươi sau này đường hội bằng phẳng rất nhiều. Không nói nhiều thừa thải, ngươi đi đi. Vỗ vô đoàn trưởng bả vai, Triệu Trác xoay người rời đi nơi này, mang theo kia nhu hòa nụ cười. Lần nữa đi về phía phòng thí nghiệm. Chương 90, bốn giết. Ban đêm chừng 2 giờ, Lưu Sướng mở ra thục mắt buồn ngủ, từ lạnh như băng trên sàn nhà ngồi dậy. Mà ở hắn ngồi dậy đồng thời, bên cạnh một mực dựa vào hắn mà ngủ tiểu cô nương cũng từ trong giấc ngộng tỉnh hồn lại. Kaka, ngươi phải đi tìm súng sao? Ừ, quân đội muốn bắt lấy ta, không cây súng kia không được. Đứng lên phủi mông một cái bên trên đất, sau đó ở dưới mặt bàn một góc thấy một chữ cái. Tờ giấy cách hắn rất gần. Thả ở một cái so sánh nổi bật vị trí, nhìn một cái cũng biết là bị người tận lực ở lại nơi đó. Tiến lên cầm lên tờ giấy, Lưu Sướng thấy phía trên quên tú bút tích. Nhóm người kia cứ điểm, ngay tại đối diện đường cái hoa huyện trong tiểu khu liên hợp biệt thự bên trong. Chữ điều nội dung rất đơn giản, còn có một cái vài nét bút phát họa bản đồ đơn giản, nhưng là bút bút cũng viết ra Lưu Sướng muốn biết nhất sự tình. Nhìn xong tờ giấy sau, Lưu Sướng tiện tay xé, thân thể không xuống nói với tiểu cô nương, ta đi trước, một hồi trở lại. Không cần ta theo đến đi không? Tiểu cô nương hỏi. Không phải là rừng rậm, không nhiều như vậy không thể biết trước nguy hiểm, những người này ta không cần toàn bộ giết chết, chỉ muốn lấy đi ta súng là được. Nhưng là, như vậy không phải là lộ ra mục đích rất rõ ràng sao? Tiểu tinh tiếp tục hỏi. Không có chuyện gì, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng là điện ảnh bên trên cướp đốt giết hiếp ta còn là xem qua một ít, không biết làm rõ ràng như vậy, yên tâm đi. Xoa xoa tiểu cô nương tóc, Lưu Sướng rời đi gian phòng này. Rời phòng sau, hắn đầu tiên là đi tới lần đầu tiên đi vào cái tiểu khu này nội tàng thân gian phòng kia, tìm tới chính mình giấu nó, sau đó cởi quần áo ra, mặc vào kia so với giấy còn mỏng chống đạn áo lót nhì, lại ở nhà này phòng trống trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ quần áo màu đen, dùng khăn quàng ôm lấy đầu sau, chỉ để lại hai con mắt, mang theo nó cùng truy thủ, võ trang đầy đủ lên đường. Đi ra lầu tòa, đi ra bên ngoài thế giới, trong đêm tối thế giới vẫn là côn trùng kêu vang thế giới. Bất quá lần này không tiểu cô nương đi theo, tốc độ của hắn nhanh rất nhiều, chạy băng băng ở hắc dạ trong thế giới, tốc độ của hắn rất nhanh. Mỗi một bước điểm dừng chân đều là tốt nhất phát lực vị trí, mỗi một bước đều dùng tối tinh chuẩn tối khoa học phương thức chạy. Chạy băng băng ở trên đường cái, Lưu Sướng né tránh dưới chân đá vụn ngói vụn cùng trước mắt cây cối cỏ hoang, cảm giác là như vậy muốn gì được nấy. Mặc dù khí lực không có tăng cường, nhưng là tốc độ rõ ràng so với lúc trước nhanh rất nhiều, hơn nữa bởi vì phát lực vị trí được. Tỉnh sức lực tương ứng, giống vậy thể lực, hắn cũng có thể so với lúc trước chạy băng băng xa hơn, sức tính toán tăng lên, thật ra thì biến hình thì tương đương với sức chịu đựng cùng tốc độ tăng lên trên mọi phương diện. Yên lặng hưởng thụ trong đầu tinh chuẩn tính toán, Lưu Sướng không chạy 2 phút, liền chạy ra khỏi con đường này, đi vào phố cách vách khu, mà cũng tương ứng, cũng tiến vào hắn muốn tìm mục đích phạm vi. Mục đích rất nổi bật, ngay tại khu phố chính giữa, liên hợp biệt thự tiểu khu, liếc mắt liền nhận ra được. Đi vào tiểu khu bên trong, thế giới bên ngoài không giống sở nghiên cứu trong, còn có điện lực cung ứng. Trên thực tế, ở cái thế giới này, không cần biết ngươi là biệt thự hay lại là khu dân nghèo, đều là không có điện lực. Âm thầm vào này hắc cô long đông bên trong biệt thự, Lưu Sướng dựa vào bén nhạy khíu giác cùng tính lực, ở một cái nhà ngôi biệt thự bên trong chính xác tìm tới dấu người địa điểm, mấy chục hơn trăm người ở tại một ngôi nhà trong, coi như nhà kia quá lớn, cũng sẽ cho thấy rất nhiều không giống nhau địa phương. Tỷ như trên đất nhăn nhữ bẩn thỉu chồng chất vào dày, tỷ như ăn xong đồ vật vứt bỏ đồ lặt vặt, tỷ như kia nhà cầu không đủ dùng tản mát ra tao mùi thối. Những thứ này cũng chỉ dẫn Lưu Sướng tìm tới chính xác điểm, chỉ dẫn hắn giống như linh miêu một loại từ lẹn vào bên cửa sổ. Cửa sổ đang khóa đến, môn cũng vậy. Niêm phong cửa đóng cửa đây là bây giờ người thói quen, đừng nói những thứ này thường thường giết người, coi như là người bình thường ở thời đại này cũng không khả năng mở ra cửa sổ ngủ. Nhưng là những thứ này đen hội đoàn người và phổ thông đoàn thể còn có chút bất đồng. Bọn họ ngay cả ngủ cũng sẽ chen chúc ở một cái trong phòng khách, có hồi báo thì phải có bỏ ra, bọn họ người phải sợ hãi trả thù. Nhìn ngoài cửa sổ thiết hàng rào, Lưu Sướng treo ở phía trên, dùng toàn lực đem hai cây mềm mại nhất xiên sắt cho lại cong, sau đó người chui vào hàng rào bên trong, trực tiếp đem cửa sổ thủy tinh đụng nát, nhảy vào trong biệt thự. Bình! Bị Lưu Sướng đánh vỡ cửa sổ phát ra thanh thúy tiếng vang, kèm theo đầy đất thủy tinh cặn bã, Lưu Sướng thành công nhảy vào biệt thự bên trong. Mà thanh thúy tiếng vang tự nhiên cũng kinh động bên trong nhà tất cả mọi người. Biệt thự này rất lớn, tổng cộng 3 tầng, bởi vì lầu 1 là đại sảnh, rõ ràng nhiều người, cho nên Lưu Sướng mới vừa rồi leo đến lầu 2, nhảy vào là đệ nhị tầng cửa sổ, nhảy sau khi đi vào là một cái phòng ngủ ngủ 4 nam nhân cùng một nữ nhân, 5 người toàn bộ người trần truồng. Cửa sổ tiếng vỡ vụn thanh âm tự nhiên thức tỉnh bọn họ, đang bị thức tỉnh sau khi, nữ nhân thấy một cái toàn thân bao quanh người sau, lập tức bị dọa sợ đến hét dầm lên, mà còn lại 4 nam nhân cũng trước tiên bản năng tìm kiếm mép giường vũ khí. Bất quá Lưu Sướng dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Lưu Sướng liền nhảy vào giường lớn trung tâm, gia nhập đám này. Vê trận doanh, sau đó chủy thủ trong tay vung lên, một đao bên dưới, một cái tinh mỹ đường vòng cung sinh ra, đường vòng cung cong, trên đường vừa vặn trải qua toàn bộ 4 nam nhân cổ chính giữa, cũng vừa vặn chặt đứt toàn bộ 4 người cổ họng, đường vòng cung ưu mỹ lại lưu loát nhẹ nhàng. Lưỡi đao chặt đứt da thịt, phát ra xa xa tiếng vang, 4 nam nhân cổ cũng theo tiếng phun ra huyết tương, mà quỳ đứng ở giường trung gian, làm cho này hết thể kẻ cầm đầu, huyết tương lại vừa vặn không có phọt ra ở Lưu Sướng trên người. Nhưng là bên cạnh nữ nhân kia lại gặp ương, bốn người huyết tương, có hai cái cũng đồng loạt phun ở trên người nàng, làm cho nàng đầy mặt và đầu cổ đều là, dưới sự kinh hoàng, nàng càng gắng sức hét dầm lên, đồng thời bởi vì kinh sợ quá độ, bàng quang một trận giãn ra, chỉ một thoáng một cổ tao mùi thúi đạo tràn vào Lưu Sướng lỗ mũi. Cho ngươi ba giây, ngừng tiếng khóc, nếu không ngươi theo chân bọn họ kết quả như thế. Cao mày, Lưu Sướng nói ra một câu để cho nữ nhân lập tức ngừng thét chói tai lời nói. Mà hai giây đợi đối phương sau khi bình tĩnh, hắn mở miệng lần nữa, ba cái vấn đề, bao nhiêu người, mấy cái có súng, lão đại ở nơi nào? Lão đại ở lầu 3, vài người có súng ta không biết, bọn họ có chừng 60, 70 người đi. Nữ nhân ôm đầu, dùng cực nhanh ngữ tốc đáp trả Lưu Sướng vấn đề, đừng giết ta, ta là xã khu bị đoạt lại, ta không hề làm gì cả qua. Nữ nhân ôm đầu hét to, biện giải cho mình đến, có thể chờ đến nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, nhưng không thấy người nam nhân kia bóng người. Mở ra cửa phòng ngủ, Lưu Sướng chạy thẳng tới lầu 3 đi, hắn thấy cái này đen hội đoàn trong mọi người, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, cũng chính là có hạn mấy cái đeo súng người. Những người khác có thể hết thảy không nhìn, cho nên, như là đã xác nhận lão đại ở lầu 3, mà súng lục mình cũng ở đây lầu 3, hắn liền không có lý do gì còn phải để ý tới phía dưới những thứ kia lâu la. Mà ở hắn lên lầu đồng thời, trước nữ nhân thét chói tai cùng bể tan cảnh cửa sổ thanh âm, đã hoàn toàn đốt biệt thự này. Lưu Sướng cấp tốc lên lầu trong quá trình, đã nghe được đủ loại hỗn loạn tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân, cùng với trong hốt hoảng mọi người tìm vũ khí hỗn loạn vang động. Bất quá hắn không chút nào sợ, đang không có ánh sáng vừa hồng vụ lượn lờ trong thế giới, những thứ này coi cách chỉ có hơn một thước người mù hắn thấy không có chút nào uy hiếp. Chương 91, cái gọi là quả quyết. Một đường theo nấc thang chạy đến lầu 3, Lưu Sướng phát hiện 3 tầng cũng không có nhiều người, hẳn là cái này màu đen tổ chức lãnh đạo đầu mục loại chô ở bàn. Bổn chương do bạn trên mạng cung cấp cho ngài đổi mới. Chờ hắn chạy đến lầu thượng sau khi, nhìn đến trong đại sảnh ngủ ở trên ghế salon vài người vừa mới ngồi dậy, trong tay mỗi người cầm vũ khí, còn có một người đang thử mở ra trong tay đèn tin. Đại sảnh tổng cộng 8 người, hai cái có súng, một cái nắm đèn tin. Đèn tin là phổ thông đại hình đèn tin, súng là súng lục. Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mò vào đại sảnh một góc, nọ lên nòng một mũi tên bắn thủng cái đó nắm đèn tin người nở dê khang. Cứ như vậy, kèm theo kêu thảm thiết, vậy vừa nãy bị mở đèn tin lên liền lăn dưới đất, lăn trong quá trình phát ra ánh sáng yếu ớt. Thấy như vậy một màn, mấy cái hội đoàn lãnh đạo bản năng liền tụ lại chung một chỗ, lưng tựa lưng đứng thành một đoàn nhìn bốn phía. Kia cái tổ chức. Một người trong đó người hướng về phía không khí mở miệng hô. Nhưng là hắn tiếng nói không ra không chút tạp chất, liền bị không muốn làm trễ nãi thời gian Lưu Sướng đệ nhị cây nỗ tiễn bắn thủng cổ họng, trong tay hắn súng lục cũng đồng thời ứng tiếng rơi xuống đất. Lần đầu tiên mọi người không có chuẩn bị, bóng tôi bốn phía không thấy rõ công kích người. Nhưng này tiếng thứ hai nỗ tiễn nhẹ vang lên, lại cho mọi người một cái thanh âm chỉ dẫn, còn lại kia một cái duy nhất cầm súng người, cứ như vậy hắn theo thanh âm phương hướng ngay cả mở 4-5 súng. Hỏa quang bắn ra từ phía bên dưới, sâu trong bóng tối tặng lại cho hắn nhưng chỉ là đạn đụng kim loại đồ vật lách cách âm thanh. Không đánh trúng. Xạ kích người trong lòng căng thẳng, ánh mắt kinh hoàng nhìn bốn phía. Mà cùng lúc đó, một đạo hàn quang đã gạt về cổ của hắn. Ánh đao cắt cổ không trở ngại chút nào, giết hắn sau khi lại chạy về phía bên cạnh hắn thông hóa. Giết sạch này còn lại 6 người Lưu Sướng chỉ dùng 2 đao, sau đó tại hắn những người này thi thể còn chưa xuống địa lúc, hắn liền sờ về phía 3 tầng biệt thự kia duy nhất một căn phòng ngủ. Có lẽ là giết những người này quá dễ dàng tùy ý, cho nên Lưu Sướng cũng có chút khinh thường một cước đá văng phòng ngủ này cửa phòng, chuẩn bị chạy thẳng tới chùm thổ phỉ đi. Một cước này đạp rất là đơn giản thẳng thừng. Không có bất kỳ quanh co tránh, cửa lớn ứng tiếng mở ra, nhưng là nên đón hắn lô mãng, nhưng là kia liên tiếp súng máy bán tự động lửa giận. Thình thịch đột. Đã sớm chờ đợi ở cửa hắc đoàn thể lão đại hết sức giảo hoạt không có ra ngoài, cứ như vậy một mực chờ con ngồi tự động đưa tới cửa. Môn vừa bị đá văng hắn liền thuận thế bóp súng trường có súng. Mặc dù không thấy rõ cửa rốt cuộc có mấy người, người vừa tới rốt cuộc hỏa lực như thế nào, nhưng hắn cũng cắm đầu bực bội náo loạn đả tức giận. Mà cùng lúc đó, Lưu Sướng đá văng cửa phòng sau, trước tiên liền thấy súng trường tự động phun ra ngọn lửa phun ra, hắn đại não ở trong chớp nhoáng này tinh vi tính toán. Hắn mặc dù không thấy được quỹ tích đạn đạo, nhưng là trong đầu nhưng trong nháy mắt hiện ra mấy giây sau đạn phun ra ra chắc có quỹ tích phi hành hình ảnh. Hắn tính ra, tại hắn làm ra thoát đi cửa động tác trước, súng trường tổng cộng hội phun ra ra 17 phát đạn. Hắn tính ra, căn cứ đối phương bắp thịt lay động tần số, này 17 phát đạn bên trong, sẽ có 6 phát thành công trúng mục tiêu chính mình. Hắn thậm chí ở trong chớp nhoáng này coi như ra mạng này bên trong chính mình 6 phát. Đạn, cũng sẽ trúng mục tiêu chính mình vị trí nào. Cho nên, tính ra những thứ này sau khi, hắn trước thời hạn căn cứ đạn ra khỏi nòng sau quỹ tích phi hành làm ra quay mũi. Túi đầu không người bắp đùi phát lực, hắn đang thoát đi cửa trước, thành công tránh xuống 6 phát đạn bên trong 5 phát, chỉ có không tốt nhất tránh đệ nhất phát, dán hắn bên bụng bộ bắn nhanh đi ra ngoài, cùng hắn áo chống đạn va chạm ra kinh người nhiệt độ. Vậy một chút, Lưu Sướng ở nơi này 17 phát đạn thành công xạ hoàn thứ 18 phát vừa mới ra nòng thời điểm, nhảy ra ngoài miệng đạn mạc phạm vi bao phủ, trở lại hành lang khúc quanh vị trí, sau đó sờ sờ bị thương bụng, nơi đó chuyển tới nóng bỏng đau đớn. Khinh thường. Nhảy ra tử vong phạm vi bao phủ sau, Lưu Sướng người đổ mồ hôi lạnh, cũng sâu sắc minh bạch, ở vũ khí nóng thời đại, một cái so với ngươi nhỏ yếu thập bội người, cũng có thể khả năng tùy tiện giết chết ngươi nói lý. Vào giờ khắc này, hắn nhớ tới cái đó bị binh sĩ một pháo hoanh phi mã lục, chỉ cần ngươi vận khí đầy đủ, tính kế đủ cao, hoàn toàn có thể lấy một sinh mệnh lực, đánh chết cường đại ngươi thập bội sinh vật. Hôm nay nếu như không phải là hắn có áo chống đạn trong người, nhất định phải bị thương nặng không thể. Minh bạch một điểm này sau Lưu Sướng lại không dám kinh thường, trong nháy mắt gợi lên 12 phân tinh thần. Mà một cái như vậy ngắn ngủi phong ba sau khi, lầu một người cũng được công vọt tới lầu ba đỉnh, thấy tình hình này. Lưu Sướng tung người nhảy một cái đơn tay nắm lấy thiên hạ bản treo đỉnh nô ra, giống như con thằn lằn một loại treo ở nơi đó. Người đâu, ai công kích chúng ta? Đại ca, không có chuyện gì chứ? Dưới lầu người liên tiếp xông vào, nhưng đã không còn súng ống, từng cái nắm tay đèn côn đồng khắp nơi thoáng qua dựa theo. Mà Lưu Sướng quan sát mười mấy tiểu đèn tin tham chiếu quy tích, từ từ ở thiên hạ bản di động tránh né ánh đèn, tại hắn tinh vi tính toán xuống, ánh đèn không có một chỗ thành công đánh ở trên người hắn. Mà hắn cũng đang di động đến một cái âm góc tối rơi ở phía sau, hai chân chống lên hai mảnh tường, dành ra hai tay lần nữa cho nó lên dây cung. Các ngươi chớ khinh thường, kia xâm phạm người không có chết, hẳn số lượng không nhiều, nhưng là trình độ tiến hóa rất. Trong phòng ngủ lần nữa truyền tới tên lão đại kia thanh âm, nhưng là hắn một câu nói này lại cũng không có nói xong. Bởi vì tại hắn thứ nhất ngươi chữ cửa ra lúc, Lưu Sướng cũng đã từ thiên hạ bản nhảy xuống, sau đó ở trong đám người vèo một chút xuyên phát mà qua. Đang tính toán tốt di động vị trí bên trong, hai giây bên trong lại lần nữa đến gần cái đó nằm cửa phòng miệng, sau đó ở thứ vừa bước một bước vào cửa lớn thời điểm kia đã sớm lên nòng nỗ tiễn liền phun mà ra, ở tên lão đại kia kịp phản ứng trước liền đình xuyên hắn xương bả vai, để cho hắn súng trường tự động ứng tiếng mà rơi. Mà súng trường giống vậy chưa hoàn thành nó rơi xuống đất mục tiêu, liền bị như gió chạy tới Lưu Sướng một cái lăng không tiếp lấy, súng trường thứ nhì toa tử đã bị lão đại lên nòng xong. Lưu Sướng cứ như vậy dương lên này súng máy bán tự động đi ra ngoài bên ngoài, hướng về phía phòng khách mọi người một trận bắn phá. Thình thịch đột. Vũ khí nóng cường đại uy lực vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra, cường đại đạn kẹp theo cường đại lực đạo tiến vào đám người, nhất thời ở nơi nào vén lên một trận gió tanh mưa máu. Một toa tử đạn không có bắn phá xong, những thứ kia vừa mới xông tới đám người đã bị đánh kích phi chó sủa, từng cái rôi rít ôm đầu chết thân chạy về phía dưới lầu, không còn có người dám thò đầu cầm mạng nhỏ mình đùa. Thấy như vậy một màn, Lưu Sướng cũng ném xuống nóng lên xuống trường, lần nữa đi vào lầu ba kia duy nhất một căn phòng ngủ. Căn phòng này, trừ cái đó bị thương nam tử Khôi Ngô ra, cũng lại không có những người khác. Bị Lưu Sướng nó bắn trúng tên lão đại kia, giờ phút này đang bị nỗ tiễn đinh xuyên sau lưng hắn tủ quần áo bên trên không thể động đậy. Lưu Sướng không có giết hắn nguyên nhân cũng là sợ chính mình không tìm được súng lục mình. Ta xuống đây. Ở nơi này Khôi Ngô trên người nam nhân lục soát một phen, Lưu Sướng không có tìm được súng lục mình. Ngươi là? Khôi Ngô nam nhân cẩn thận nhận đến Lưu Sướng mặt mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngươi chẳng lẽ là hôm nay? Bớt nói nhảm, ta xuống đây. Lưu Sướng hỏi. Nói ta còn có lệnh sao? Nam tử Khôi Ngô khẩu phong bên trong mang theo cường đại cầu sinh. Ngươi có nói hay không đều không mệnh, ngươi chỉ có lựa chọn được chết một cách thống khoái nhiều chút hoặc là không thoải mái quyền lợi. Lưu Sướng lại một hơi thở tới tắt hắn niệm tưởng, hắn vừa nói chuyện, một bên ở gian phòng này lục soát, Lưu Sướng sợ nhất chính là ở vừa mới đoạn thời gian đó, người này đã đem súng lục mình o dịch đi ra ngoài. Bất quá may mới vừa rồi sắc trời đã chậm, hắn cũng biết loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Đúng như dự đoán, hắn ở lục soát một phen sau khi, thành công ở người đàn ông này giường đầu trong tủ tìm tới súng lục mình, kèm theo súng lục, còn có mấy trái lựu đạn bỏ túi. Súng cùng đạn đều tại, ngươi không có làm xấu mà. Cho nên ta sẽ không hành hạ ngươi. Tìm tới chính mình súng sau khi, Lưu Sướng tâm tình rất tốt, đạn lên nòng. Hắn đem này dáng vóc to súng lục nhắm ngay tráng hắn kia gò má, còn nữa, ta luôn muốn thử một chút súng này uy lực, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Vành! Tráng hắn thấy kia dáng vóc to súng lục họng súng, kinh hoàng cầu xin tha thứ lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị một viên to lớn đạn cho xuyên qua đầu. một súng bắn bể đầu. Không phải là phổ thông ý nghĩa nhất thương đánh trúng đầu một súng bắn bể đầu, mà là chân chân chính chính nhất thương đánh bể đầu. To lớn một cái đầu ở đạn trải qua trong nháy mắt nát được chia 5 xẻ 7, nào tương bay tán loạn xuống, chỉ còn lại mảnh giấy vụn. Này dáng vóc to súng lục uy lực, Lưu Sướng cũng coi như là lần đầu tiên chính diện kiến thức. Nhất thương bên dưới, tráng hán kia đầu liền toàn bộ vỡ vụn, liên đối phía sau hắn tủ quần áo, đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Kia to lớn đã không tìm được vết thương, để cho người không thể không hoài nghi cái này căn bản không là súng ống lưu lại vết tích, bởi vì này vết tích, hẳn thuộc về thủ pháo, mà không phải súng lục. Mắt nhìn súng lục hung tàn kia lực tàn phá sau, Lưu Sướng lần nữa thu cất cái này đại sát khí, lần nữa đứng dậy đem mình nó cùng nỗ tiễn cùng nhau thu hồi sau. Hắn ở căn phòng này cùng bên ngoài trong phòng khách quăng ra hai khỏa tẩy địa lấy tay lôi, sau đó nhảy ra cửa sổ, đẩy ra hàng rào lần nữa trở về đến thế giới bên ngoài. Rầm rầm. Lưu Sướng hai chân mới vừa bước lên mặt đất, sau lưng chuyển tới hai tiếng lựu đạn giống giận, không nhìn lại sau lưng hỏa quang, Lưu Sướng rời đi khu vực này. Một đường chạy trở về chỗ ở mình tiểu khu, thiêu hủy mông đầu khăn quàng cùng bên ngoài bọc quần áo sau, Lưu Sướng tìm một phòng trống, thay quần áo khác lần nữa trở lại tiểu Tĩnh bên người. Tiểu nữ hài một mực ở căn phòng không có ngủ, thấy Lưu Sướng trở lại, lập tức đem góc tường thoải mái nhất trải thảm vị trí nhường cho hắn. Ca ca, nguy hiểm không, có thể hay không sợ hãi? Để cho Lưu Sướng sau khi nằm xuống, tiểu Tĩnh cho hắn xoa một chút trên đầu mồ hôi. Không sợ đi. Lưu Sướng lắc đầu một cái. Nhưng là ta cảm giác mỗi lần ca ca sau giết người, cũng tâm tình sẽ thật không tốt. Tiểu nữ hài thử giống như đại nhân như thế ôm Lưu Sướng đầu. Nhưng là ngắn cánh tay nhỏ để cho nàng đang làm chuyện này thời điểm lộ ra rất là cố hết sức. Lần này không đặc biệt gì cảm giác, cũng có lẽ là bởi vì ta giết là người xấu đi. Lưu Sướng dựa vào tiểu nữ hải, con mắt lăng lăng nhìn thiên hạ bản. Nhưng là ca ca cứu tiểu Tĩnh lần đó, giết cũng là người xấu, ta xem ngươi tâm tình vẫn là rất gì đứa bé nói đã từng chuyện thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết tại sao đột nhiên cười lên, chẳng qua nếu như không lần đó gặp gỡ lời nói, ta cũng liền không gặp được ngươi. Cũng đúng. Lưu Sướng tiếp tục lăng lăng nhìn thiên hạ bản, yên lặng cảm thụ chính mình bình tĩnh nhịp tim, nhưng là tại sao ta lần này thật không có cảm giác đặc biệt đây? Cũng hứa ca ca đã thành thói quen đi. Tiểu nữ hải cái hiểu cái không nói. Không phải là thói quen, mà là chết lặng đi. Lưu Sướng nhắm mắt lại. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cùng Lưu Sướng đồng thời mở mắt, là một cái giải mối ưng nữ nhân. Sếp, hôm qua thiên đoàn trưởng liền nói để cho chúng ta mau sớm lên đường A. Thấy nàng mở mắt, bên cạnh một mực chờ đợi lại không dám đánh thức nàng binh sĩ, rốt cuộc nóng nảy mở miệng nói chuyện. Chương 92, không có đúng sai. Biết. Toàn chữ không quảng cáo nữ nhân ngồi dậy sau, xoa xoa con mắt, mấy giờ rồi? 6 giờ 40 phút. Binh sĩ trả lời. Ừ, thời gian còn sớm, không cần phải gấp. Nữ nhân nhào nặn mắt sau khi, từ trên giường ngồi dậy, lại nói đoàn trưởng cũng thật là không khiến người ta yên ổn, ta ngủ hắn cũng thả người đi vào. Tuy nói ta từ nhỏ ở quân đội lớn lên đi, nhưng dù nói thế nào, ta cũng là một phụ nữ à. Dạ, vâng. Binh sĩ nghe nữ nhân lời nói vội vàng gật đầu, trên mặt từ từ chạy xuống mồ hôi lạnh. Còn nữa, cái nhiệm vụ kia mục tiêu thiếp thân vật phẩm các ngươi giúp ta tìm đến sao? Nữ nhân nói đến lời nói, vươn tay ra. Ừ, tìm tới. Binh sĩ xuất ra một khối vải rách đưa tới trong tay nữ nhân, chính là cái này. Này cái gì? Nữ nhân cầm lên vải rách thả ở trên mũi ngửi một cái. Nhất thời, một cổ toàn tâm nồng nặc mùi tràn ngập nàng toàn bộ khíu giác thần kinh, sau đó thần kinh khíu giác lại đem loại này so với thường nhân đại thiên lần thần kinh xung động tặng lại cho nàng vỏ đại não, để cho nàng hưởng thụ nghìn lần mùi thối sau khi, liên đối lên dạ dày khó chịu, không nhịn được chính là một trận nôn mửa. Đây là nhiệm vụ người vỡ, nghe nói là hắn chuyển kiếp trong rừng thời điểm xuyên qua, sở nghiên cứu bên kia triệu thủ trưởng phái người đưa tới, nói là, mùi vị nồng nặc, càng có lợi người nhớ nhiệm vụ người mùi vị. Thao. Triệu Trác. Từng thanh vơ xé thành hai nửa, nữ nhân buồn ngủ đã bị nồng nặc mùi hoàn toàn xua tan, mẹ, điểm tâm không ăn. Mang theo đội ngũ, theo ta tìm người đi. Ừ sếp. Sáng sớm hôm nay cùng đi, Lưu Sướng liền theo Lưu Thụy đồng thời tuần tra. Tiểu cô nương làm một bất mãn 16 tròn tuổi hải tử, xã khu cũng không có cho nàng phân phối nhiệm vụ, nàng cũng cứ như vậy một mực đi theo Lưu Sướng bên người. Ngươi này muội muội thật dính ngươi a. Đi ở trong tiểu khu, Lưu Thụy một bên tuần tra. Một bên thuận miệng cùng Lưu Sướng vừa nói chuyện, ta muốn có như vậy người muội muội liền có thể. Ha ha, vậy ngươi dẫn mấy ngày. Coi là, chính ta còn ăn không đủ no đây. Lưu Thụy nghe được cái này, vội vàng khoát tay, đổi chủ đề, đúng, mới vừa rồi lúc ra cửa sau khi, nghe lão Triệu mấy người bọn hắn nói, ta xã khu cái đó hắc đoàn thể tối ngày hôm qua bị người tận diệt. Ồ, có chuyện này. Lưu Sướng gật đầu một cái. Ai làm? Này nào biết, bên ngoài khu đội đi, cũng coi là cho người báo thủ. Lưu Thụy thuận miệng vừa nói. Bất quá này đen đội tản ra, ta mấy ngày nay có thể phải chú ý một chút, bọn họ mặc dù bình lúc mặc dù cấp đồ, cũng không trồng đậu tử, nhưng là ở nơi này dù sao cũng là một lực uy hiếp. Có bọn họ, một ít tiểu lưu manh côn đồ cắt ké cái gì, cũng không dám ở nơi này tùy tiện bắt người cấp đồ. Lưu Thụy tiếp tục nói, nhưng là bọn hắn này tản ra hỏa, bên ngoài những thứ kia lén lút phân tử, liền khó tránh khỏi biết đánh ta khu phố này nhân chủ ý. Lưu Thụy lời còn chưa dứt, xa khu cửa liền chuyển tới một tiếng thét chói tai. Toàn chữ không quảng cáo. Lưu Sướng nhấc mắt nhìn đi, đập vào mắt thấy cửa tiểu khu xông vào một cái quần áo xốc xếp tiểu cô nương. Nữ hài tuổi không lớn lắm, cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, quần áo ngây thơ vị thoát dáng vẻ. Nàng vừa mới xông vào, phía sau liền đuổi tới hai người trẻ tuổi. Một cái nhìn nhã nhặn, một cái nhìn lưu lý lưu khí, tuổi tác cũng không lớn, số tuổi với Lưu Sướng tuổi tác không sai biệt lắm. Bọn họ từ khi đi vào liền đuổi kịp cô gái kia, sau đó từng thanh nàng đẩy ngã xuống đất. Tha mụ. Lưu Sướng hướng trên đất ói một ngụm nước miếng, sau đó liền tiến lên. Chuyện gì? Lưu Thụy cũng ở sau lưng đuổi theo, trước mặt xảy ra chuyện gì sao? Hai tên lưu manh tựa hồ nghĩ cưỡng gian một cái vị thành niên. Lưu Sướng lời còn chưa dứt, người cũng đã vọt tới hai người trẻ tuổi trung gian, sau đó một cước đá lộn mèo một người trong đó. Làm gì chứ? Đạp lộn mèo một người trong đó sau khi, Lưu Sướng lập tại chỗ, Lưu Thụy cùng tiểu cô nương cũng từ phía sau đuổi tới. Cái gì làm gì chứ? Bị Lưu Sướng đạp lộn mèo cái đó lưu lý lưu khí thanh niên đứng lên, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Ta là này tiểu khu cảnh vệ, ngươi đang ở đây ta tiểu khu phạm tội nhi ta tại sao đừng để ý đến, bớt nói nhảm, mau cút. Lưu Sướng chỉ một người trong đó, ta đang ghét nhất nhà ở trước mặt ta làm chuyện này, mặc dù ta cũng không phải là cái gì người tốt, nhưng ở trước mặt ta cứ nhìn buồn nôn, cút nhanh lên. Dựa vào cái gì chúng ta cút ta? Một cái khác lịch sự thiếu niên mặt đỏ cổ to hét, cô bé này trộm chúng ta ăn, dựa vào cái gì để cho chúng ta cút ta, các ngươi một nhóm ấy ư, nghĩ liều mạng sẽ tới. Đầu năm nay, ai sợ ai a? Ngược lại chưa ăn chính là cái chết, đậu có thể so với mệnh kim quý nhiều. Lịch sự thiếu niên nói xong, liền rút ra một cây chùy thủ, làm ra một bộ uy hiếp bộ dáng. Nàng trộm các ngươi ăn. Lưu Sướng cao mày nhìn về phía cô gái kia. Không, ta không trộm. Thiếu nữ lắc đầu, ôm bộ ngực mình nói, bọn họ vu oan ta, bọn họ nghị cưỡng gian ta. Ngươi thối lắm, ngươi trong ngực ôm chúng ta đầu, ngươi có loại mở ra quần áo để cho bọn họ nhìn một chút, là chúng ta nói dối cũng là ngươi cải vã. Lưu lý lưu khí thiếu niên chỉ thiếu nữ ngực. Mà Lưu Sướng theo ngón tay hắn phương hướng, quả nhiên thấy một cái tiểu lọ thủy tinh tử. Đây là tự ta đậu, chính ta đậu. Thiếu nữ lắc đầu, đem đậu thật chặt ôm vào trong ngực. Đi thôi. Thấy như vậy một màn, Lưu Thụy kéo kéo Lưu Sướng tay, chuyện này ngươi cũng quản, chỉ cần không phải chúng ta xã khu nhân sự nhi, đuổi ra ngoài là được, đừng để ý nhiều như vậy. Ngươi cũng không phải là bao công, sao có thể phân rõ ai đúng ai sai. Chuyện này, mỗi ngày đi nhiều, ngươi có thể quản mấy cái. Ê! Lưu Sướng nhìn thiếu nữ ngực lon, lại nhìn một chút hai cái tức giận thiếu niên, phát hiện hắc ám hậu thế giới, bất cứ chuyện gì cũng không bằng chính mình dự đoán đơn giản như vậy. Xoa xoa đầu, hắn quả thật không phân rõ ai nói là lời thật. Tùy tức thở dài một hơi, chuẩn bị xoay người rời đi. Ca ca, ngươi chính là mau cứu nàng đi, nàng sinh mệnh khí tức rất yếu, nhìn nhanh chết đói. Đang lúc Lưu Sướng chuẩn bị lúc rời đi sau khi, tiểu cô nương kéo kéo hắn vào áo, không muốn rời đi. Cảm nhận được vạt áo lực đạo, Lưu Sướng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt, biết nàng là thấy thiếu nữ cùng tự có tương tự việc trải qua, có chút đồng tình tâm tràn lan đứng lên. Bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa xoay người lại nhìn về phía kia hai người thiếu niên, các ngươi muốn đậu đúng không? Ừ, chúng ta chỉ cần đậu, ăn ăn cũng không đủ no đâu rồi, ngươi cho rằng là ai sẽ đối với cái này khô đét tiểu nữ nhi có hứng thú? Lưu lý lưu khí thiếu niên hô. Đậu cho bọn hắn. Lưu Sướng hướng về phía thiếu nữ nói một tiếng, đậu cho bọn hắn, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Thiếu nữ nghe hắn lời nói, lắc đầu một cái, rõ ràng không tin hắn. Mà sau đó... Hai người thiếu niên thấy đàm phán không có kết quả, lại nhào tới trên người nàng đem nàng kia lon đậu đoạt lấy, sau đó không để ý tới nữa nghẹn ngào khóc giống thiếu nữ, nên ngang mà đi. Ai, đi thôi, đi với ta ăn đồ ăn. Bất kể ngươi có tin ta hay không, bây giờ ngươi không có lựa chọn khác đi. Đem thiếu nữ từ dưới đất kéo lên, Lưu Sướng quay đầu hướng về phía Lưu Thủy nói, chúng ta đi vào một chút, ngươi trước chính mình tuần tra đi. Chửi thêm một tiếng. ngươi làm gì vậy quản này việc vớ vẩn à? Lưu Thụy lắc đầu một cái biểu thị không hiểu. Không phải là ta nghĩ rằng quản, em gái ta nghĩ quản. Kéo thiếu nữ, Lưu Sướng cùng tiểu cô nương đồng thời dần dần không nhìn thấy vào trong sương mù. Nhìn Lưu Sướng bóng lưng, Lưu Thụy phát ra khí nhi một tiếng, thật là ăn no chống đỡ. Kéo thiếu nữ trở lại gian phòng của mình, Lưu Sướng xuất ra kia dương giấu ký hạt gạo nhi trùng, sau đó từ phòng bếp đem ra một cái chén từ trong đó múc ra một chén, lấy tay che chở chén bên không để cho sâu trùng bỏ ra ngoài, lại xoay người tiến vào phòng bếp liền bình gas ngâm nước chưng nấu đứng lên. Mấy phút sau, một chén giống như cơm tựa như đồ vật liền bị bưng đến trước mặt thiếu nữ. Ăn đi, vật này có thể ăn. Cầm chén chuyển cho thiếu nữ, Lưu Sướng làm mẫu tựa như bốc lên mấy hạt sâu trùng bỏ vào trong miệng, biểu thị không có độc. Mà thấy hắn cái bộ dáng này, đói rất lâu thiếu nữ cũng rốt cuộc không do dự nữa, đoạt lấy chén cơm liền nuốt từng ngụm lớn đứng lên, chỉ chốc lát, một chén trong suốt tiểu bạch trùng liền bị nàng ăn sạch bách, mà nàng cũng hướng Lưu Sướng đầu đi qua cảm tạ ánh mắt. Ăn no thì đi đi, ta không càng nhiều tinh lực chiếu cố ngươi. Thấy thiếu nữ ăn no, Lưu Sướng đã đi xuống ra lệnh đuổi khách. Nhưng là thiếu nữ nghe những lời này, lại không phản ứng chút nào, vẫn ngồi tại chỗ. Để cho nàng chơi với ta một ngày lại đi chứ. Tiểu cô nương thấy thiếu nữ không muốn rời đi, bắt đầu thay nàng gợi lên che chở. Nhiều ngày như vậy, cũng không có bạn cùng lứa tuổi theo qua ta, ngươi sẽ để cho nàng ở nơi này một ngày đi. Tiểu tĩnh nói xong, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lưu Sướng. Ừ, vậy được, bất quá nói tốt liền một ngày. Chúng ta tình cảnh ngươi cũng biết, coi như là không nối mệt mọi người khác, cũng không thể khiến nàng thường đợi. Lưu Sướng sau khi suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, theo sau đó xoay người đi về phía cửa. Vậy các ngươi ở nơi này chơi đùa đi, ta đi ra ngoài tiếp tục tuần tra, để cho đại lưu một người ở đó cũng không tiện, dù sao người ta đối với ta cũng không tệ. Được, ca ca đi đi. Tiểu cô nương hướng hắn khoát khoát tay, liền kéo thiếu nữ làn váy bắt đầu thì thầm nói chuyện lên. Mà Lưu Sướng nhìn các nàng liếc mắt sau khi... cũng rời đi gian phòng này. Sau đó chính là cho tới trưa buồn chán tuần tra, này cho tới trưa thời gian, hắn cũng thấy được mất đi hắc đoàn thể bao phủ sau, này xã khu đường phố rốt cuộc có bao nhiêu sao hỗn loạn, cướp đốt giết hiếp cường. Bạo ăn trộm là vài ngày trước thập bội nhiều như vậy, đường phố bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nơi đều là. Suốt nhìn cho tới trưa hỗn loạn thế giới, Lưu Sướng cũng lần nữa chết lặng. Coi như là thấy một ít chuyện bất bình, hắn cũng không có tinh lực lại đi quản. Mà cho tới trưa, Lưu Sướng cứ như vậy ở đạo đức khiển trách xuống trải qua, đang lúc hắn tuần tra xong, chuẩn bị trở về gian phòng của mình thời điểm, lại nghe được vốn là hỗn loạn tiểu khu chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, những thứ kia ồn ào đám người không nữa ồn ào, đánh lẫn nhau thanh âm cũng đột nhiên biến mất. Sau đó, an tĩnh đường phố liền truyền tới một trận đều nhịp tiếng bước chân, này tiếng bước chân hắn không thể quen thuộc hơn được, đã tại quân đội sinh hoạt thời gian rất lâu hắn, lập tức nghe ra đây là tới tự quân nhân thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy ngay ngắn một cái đội binh sĩ từ cửa tiểu khu đi tới. Không được. Thấy quân người thân ảnh, Lưu Sướng trong lòng một trận cảnh giác, không hề nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, ở những binh lính kia còn chưa phát hiện trước hắn, liền hoàn toàn dần dần không nhìn thấy vào trong sương mù. Hất ra Lưu Thụy, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía mình căn phòng, nơi đó có súng lục, nó, còn có tiểu cô nương. Này ba loại đều là với tính mạng hắn như thế vật chân quý, cũng là hắn bị uy hiếp, trước tiên nghĩ đến đồ vật. Khoảng thời gian này huấn luyện, để cho Lưu Sướng sinh mệnh cường độ đã sớm đạt tới 6 trở lên, hơn nữa tinh vi năng lực tính toán phụ trợ, hắn bước đi như bay, tốc độ phi khoái. Không qua mấy giây, liền xuyên qua hơn 100 thước khoảng cách, chui vào đan nguyên lầu. Nhanh chóng lên tới lầu 3, Lưu Sướng đẩy cửa phòng ra, nắm lên chính đang chơi đùa tiểu cô nương, sau đó vác từ bản thân nó cùng cầm lên súng lục mình, ôm nàng trực tiếp từ lầu 3 phá cửa sổ nhảy xuống. Kaka, thế nào? Quân đội người đến bắt chúng ta. Ôm tiểu cô nương, dùng dơ lên hai cánh tay che chở đầu nàng mặt, đang bắn tung thủy tinh cặn bã bên trong, Lưu Sướng nói. Ồ, tiểu cô nương gật đầu, sau đó cảm giác thân thể bỗng nhiên dừng lại, nàng liền thấy Lưu Sướng hai chân bước vào mặt đất, sau đó lại tốc độ phi khoái biến mất ở đan nguyên lầu phía sau trên đường phố. Mà cùng lúc đó, tiểu khu cửa chính phương hướng, cái đó mùi hương nữ nhân cũng dẫn đội ngũ ở Lưu Thụy ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, đi nhanh hướng Lưu Sướng biến mất cái đó đan nguyên lầu. Sau đó nàng lại một đường men theo mùi mở ra kia đang lúc vừa mới bể tan cảnh cửa sổ căn phòng. Ừ. Đi ở trong phòng, mùi ưng nữ nhân ở không trung hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, hướng về phía trong phòng còn sống thiếu nữ cười nói, ta phảng phất lại đang căn phòng này trong hỏi vẻ này vớ thúi mùi vị, ngươi ngửi được sao? Chương 93, gen hợp thành người tập kích. Ngươi đang nói gì? Thiếu nữ kinh hoàng nhìn cái đó mặc quân trang nữ nhân. Trong phòng sách. Không việc gì, ta là đang hỏi ngươi. mới vừa rồi có thấy hay không hai người? Mùi hưng nữ nhân nhập ngũ sắp xếp trong túi móc ra hai tấm hình, dạ, liền dài cái bộ dáng này, một cái 10 tuổi nam hải, cùng một cái nhìn 7-8 tuổi nữ hải. Không, ta không thấy. Thiếu nữ nhìn trong hình vừa mới rời đi bóng người sững sờ, lắp ba lắp bắp nói láo. Bất quá nàng này tôi nói láo kỹ xảo khẳng định không gạt được trước mắt cái này bị chuyên nghiệp huấn luyện người, chỉ nhìn nữ hài liếc mắt, mùi hưng con gái liền đem nàng một cái xốc lên đến, lăng không ném cho nàng sau lưng theo kịp một người lính. Lưu lại cá nhân thẩm thẩm nàng, lại đóng trại một tiểu đội ở bên trong tiểu khu hỏi thăm một chút nhiệm vụ mục tiêu hai ngày qua này tin tức, nơi này khắp nơi đều có nhiệm vụ nhân khí vị, hắn hẳn ở chỗ này lưu lại thời gian rất lâu. Giao phó xong những lời này, nữ nhân sau đó hướng về phía sau lưng không ngừng xông tới binh sĩ hét, còn lại người theo ta đi, nhiệm vụ mục tiêu đã chạy. Tốc độ theo kịp, bất kể hắn chạy đến đâu, chỉ cần không cho ta ra Trịnh Châu Thành, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi chúng ta đuổi bắt. Một đường ôm tiểu cô nương, Lưu Sướng tốc độ phi khoái buôn chỉ ở Trịnh Châu trên đường phố, hắn không nghĩ ra thế nào những quân nhân kia có thể tìm tới nơi này, ở nơi này hỗn loạn thế giới, không có radio không có TV. Nghị thông suốt tập một người cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn trước khi rời đi, thậm chí ngay cả Lý Khinh Thủy cũng không biết bọn họ hội cuối cùng đặt chân ở đâu. Một đường ôm tiểu cô nương thiên tư vạn tưởng, Lưu Sướng cũng không suy nghĩ ra sự tình đầu mối, mà tốc độ phi khoái hắn, cũng bỏ xa kia từ người bình thường tạo thành quân đội. Hơn một tiếng sau, Lưu Sướng do thành đông chạy đến thành nam, cảm giác bỏ xa kia đuổi bắt đội ngũ sau, hắn mới thả xuống tiểu cô nương, há mồm thở dốc dừng tại chỗ. Kaka, tới bắt chúng ta là người nào? Tiểu cô nương rơi trên mặt đất sau, hỏi có phải hay không sở nghiên cứu phái người bắt chúng ta, có phải hay không hoàng y sinh mật báo. Cái tiểu khu này trong, chúng ta cũng chỉ nhận biết nàng. Hẳn không phải là chứ. Lưu Sướng hồi tưởng hoàng y sinh hai ngày qua này biểu tình, nói, nhìn không giống. Hơn nữa, nàng mặc dù biết chúng ta lai lịch, nhưng hai ngày này cũng không thế nào ra khỏi tiểu khu A. Vậy tại sao những người đó có thể tìm tới nơi này, còn nữa, chúng ta sâu trùng rừng ném, chúng ta sau này thế nào ăn đồ ăn. Ta cũng không biết bọn họ tại sao có thể tìm được chúng ta. Nhưng là liên quan tới ăn ngươi yên tâm. Trong phòng sách toàn chữ không quảng cáo Lưu Sướng vô vô sau lưng nó. Bây giờ, ăn với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt khó tìm. Coi như không tìm được ăn, cướp ta cũng có thể cho ngươi giành được. Ngươi yên tâm. Nhưng là có đám binh sĩ kia ở phía sau đuổi theo chúng ta. Ca ca chúng ta sau này có thể an tâm ăn đồ ăn sao? Tiểu cô nương cũng phát ra nàng một câu cuối cùng nghi vấn. Mà nàng câu này nghi vấn cũng được hai người mấy ngày kế tiếp ác ngộng. Sau đó trong 4 ngày, Lưu Sướng ôm tiểu cô nương ở toàn bộ Trịnh Châu Đông tránh, mỗi cái địa phương bí mật tránh một lần, nhưng luôn là không bỏ rơi được sau lưng kia giống như phụ cốt chi thư một loại quân đội. Nhiều lần, bọn họ đang dùng cơm lúc thiếu chút nữa bị truy lùng đi lên quân đội vây lại, cũng thật may tiểu cô nương có thể trước thời hạn dò thám biết đến bọn họ tồn tại, Lưu Sướng ngũ cảm cũng vượt xa người thường, nếu không bọn họ đã sớm bị súng ống đầy đủ quân đội bao vây. Mặc dù mấy lần tránh thoát nguy hiểm, nhưng là mấy ngày qua bất kể trốn đến nơi đâu, cũng có thể bị người tìm ra, cái này làm cho Lưu Sướng cố gắng hết sức nghi ngờ, cũng ý thức được sự tình không phải là mật báo đơn giản như vậy. Ngày này trạng vạng tối, tránh ở một cái bỏ hoang thành trung thôn trong phòng nhỏ, Lưu Sướng ôm tiểu cô nương nghi ngờ nói, chúng ta mấy ngày nay bất kể trốn đến nơi đâu, bọn họ cũng có thể truy lùng đến, quần áo đổi mấy thân nhi, cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái máy theo dõi, ngươi nói bọn họ rốt cuộc có cái gì chức năng. Có thể như vậy cả thành đuổi theo chúng ta chạy. Ta cũng không biết, hẳn là tiến hóa đi ra năng lực đi, thiên nhiên không phải là thì có thợ săn có thể vạn dặm theo dấu con mồi sao. Tiểu cô nương bài cầm nói, vạn dặm truy lùng. Lưu Sướng cố gắng nghĩ lại đến Lý Khinh Thủy đã từng nói với hắn vô số kiến thức, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến Lý Khinh Thủy đã từng giảng giải động vật khíu giác lúc cái loại này than thở, so với nhân loại bén nhạy hơn ngàn lần khíu giác thần kinh. Chẳng lẽ, bọn họ là với chó tựa như dọc theo đường đi nghe vị tới? Lưu Sướng trong lòng hơi động, nghĩ đến câu trả lời. Mà bên kia, cái đó mùi ưng nữ nhân nhưng cũng lâm vào giống vậy nghi ngờ. Mãn Quang, ngươi nói mấy ngày qua, vô luận chúng ta dùng phương pháp gì bao vây, tại sao bọn họ cũng có thể trước thời hạn chạy mất? Mùi ưng nữ nhân hỏi hướng hắn phó quan, một người vóc dáng cao lớn cạo đến đầu đinh nam tử. Không biết, mấy lần trước ta cũng cho là trùng hợp, nhưng là ngay cả phía sau chú tâm an bài bao vây đều bị bọn họ đoán được, ta cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì. Đàn ông cao lớn nói, sau chuyện này ta cũng dẫn người kiểm tra qua chúng ta địa điểm phục kích, mỗi lần cũng không có tìm được bất kỳ nhắc nhở loại cạm bẫy trang bị, điều này nói rõ bọn họ là chính mình phát hiện chúng ta tồn tại, mà không phải thông qua cái gì dụng cụ loại đồ vật. Như vậy nói cách khác, hai người bọn họ bên trong một cái, cũng là dị biến giả lạc. Mùi hưng nữ nhân nhấc trần mắt. Ừ, ta cảm giác hẳn là ngũ cảm loại tiến hóa giả, thị giác lời nói, hẳn không khả năng, có mấy lần bao vây lúc, bọn họ ngay tại trong phòng, bọn họ tầm mắt như thế nào đi nữa tốt cũng không khả năng phát hiện. Khíu giác lời nói nên càng sớm biết đạo ngã môn tồn tại, xúc giác vị giác liền càng không thể nào, cho nên. Đàn ông cao lớn nói đến đây, im miệng. Cho nên, chính là bọn hắn thính lực phá lệ tốt lạc. Mùi ưng nữ nhân sờ một cái chính mình cong chóp mũi, nói, chẳng những thính lực rất tốt, hơn nữa mỗi lần phát hiện chúng ta tồn tại sau khi, bọn họ cũng có thể lấy nhanh hơn tại chúng ta gấp mấy lần tốc độ chạy trốn, này còn nói rõ một cái vấn đề. Dạ, bọn họ thể lực, mạnh hơn xa binh lính bình thường. Nữ nhân phó quan tiếp lời nói, chuyện này liền khó làm. Mùi ưng nữ nhân nghĩ một lát sau, đứng lên, Mãn Quang, ngươi trở về sở nghiên cứu một chuyến, đem tình huống bây giờ thông chi cho Triệu Trác cái tên kia. Để cho hắn phái cho mấy người chúng ta tinh nhuệ. Nói cho hắn biết, không cần nhiều, chỉ cần tinh, ít nhất là nếu so với nhân vật mục tiêu chạy nhanh hơn cái loại này tinh nhuệ, không có tinh nhuệ lời nói, chuyện này rất khó làm. Dạ, sếp. Cao lớn quân nhân tại chỗ cử một quân lễ. Hai ngày sau. Kaka, hai ngày này đám kia quân đội không có theo tới, chẳng lẽ là trên người chúng ta sức thảo dịch tạo tác dụng. Ngồi ở tiểu khu phòng trống trên ghế salon, tiểu cô nương có chút cao hứng. Không cần bị người đuổi theo cái mông chạy cảm giác thật tốt. Những thứ đó thật có thể hoàn toàn che giấu chúng ta mùi sao. Lưu Sướng nâng lên cánh tay, nghe trên người mình thảo tinh khí. Vật này không phải là Lý Lao Sư lúc trước dùng qua ấy ư, hắn phát hiện đồ vật không sai á. Nhưng là Lý Lao Sư cũng đã nói, bất kỳ vật gì đều không cách nào hoàn toàn che giấu trên người một người mùi vị, chỉ có thể làm xáo trộn mùi vị, nhưng là không thể hoàn toàn che giấu. Nếu như người truy lùng mũi thật có động vật như vậy bén nhạy, vậy bọn họ nhất định có thể đuổi theo. Lưu Sướng lo âu nói, dù sao nếu như là giống vậy khíu giác lời nói, lừa dối nhân loại so với lừa dối động vật có thể muốn khó hơn nhiều. Kaka, ngươi quá kỳ người buồn. Tiểu cô nương ngồi ở trên ghế salon, đang muốn nói hai câu trấn an lời nói, nàng sắc mặt lại đột nhiên biến hóa đứng lên, không được, có một cái nguy hiểm giá trị cao đến 31 sinh mệnh cấp tốc hướng bên này chạy tới. 31. Lưu Sướng sững sờ, mới vừa ôm lấy tiểu cô nương. Cửa liền chuyển tới oanh một tiếng vang thật lớn. To lớn cửa chống trộm bị từ bên ngoài tiến đụng vào tới một cổ cự lực trực tiếp đập thành một đoàn lõm đi vào sắt vụn, loảng xoảng một tiếng đụng ở bên trong cửa trên vách tường, sau đó một người mặc đồ ngụy trang bóng xanh tiểu lấy tấn lôi thế xông về hai người. Ở trong mắt Lưu Sướng, bóng người kia lấy mỗi giây chung 17.56 thước tốc độ xông về phía mình, tốc độ tuyệt nhanh, trong nháy mắt gần đầy chính mình thân. Hắn ôm tiểu cô nương, ở tinh chuẩn tính toán bên dưới, trước thời hạn dự trù. Lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát người này lần công kích thứ nhất, sau đó nhìn thoáng qua giữa nhìn về phía người kia khuôn mặt. Không có lỗ tai cùng mũi, mí mắt nếp nhăn, giống như tê giác, trên mặt không có lông, trong mắt cũng cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn một bộ quái vật dung nhan. Không được, là những gen đó hợp thành người. Thấy quái nhân này tướng mạo sau, Lưu Sướng không hề nghĩ ngợi liền đổi thành một tay ôm ấp tiểu cô nương, một cái tay khác liền vội vàng đi móc kia dáng vóc to súng lục. Nhưng là quái nhân không có cho hắn cơ hội này, ở tuyệt đối tốc độ cùng thể lực ưu thế xuống, Lưu Sướng súng lục mới vừa cầm ở trên tay, quái vật kia liền xoay người lần nữa, hướng về phía Lưu Sướng gõ má liền hù ở hải ra kia đạn đại bác một loại quả đấm. Quả đấm rất nhanh, Lưu Sướng thấy quả đấm sơ tốc độ, coi như ra nó sẽ ở không. Không 4 giây sau khi hôn bên trên chính mình bên trái mặt, hắn rất muốn tránh, nhưng là thân thể lại hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ tốc độ, tư tưởng đến, thân thể theo không kịp. Bởi vì hắn cùng trách người thân thể tố chất chênh lệch quá mức rõ ràng, là tính ra đối phương công kích đường đi, nhưng là khoảng cách quá gần, hắn như cũ không có tránh thoát cái này gần như chí mạng một quyền. Ầm. Má trái bên trong đánh, Lưu Sướng toàn bộ gò má cốt liên đối toàn bộ bên trái khoang miệng toàn bộ răng bị một kích này toàn bộ nát bấy, toàn bộ gương mặt sụp đổ mở, người cũng bị một quyền đánh phi tướng đi ra ngoài, một con tiến đụng vào này nhà dân cư gỗ trong tủ treo quần áo. Mà trong ngực hắn tiểu cô nương cũng bởi vì này lực lượng khổng lồ kéo theo, bị cường đại lực đạo mang quăng bay ra đi. A. Quái nhân thấy hai nhiệm vụ mục tiêu đồng thời bay ra, đầu tiên là lăng không tiếp lấy tiểu cô nương, sau đó liền cấp tốc truy kích mất vào tay giặc ở trong tủ treo quần áo Lưu Sướng. Mà cũng nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm súng vang lên từ trong tủ quần áo truyền ra. Mà so với tiếng súng nhanh hơn, là viên kia từ trong nòng súng bắn ra đạn. Đạn mang theo gào thét phong thanh, trực tiếp tiến đụng vào quái nhân ngực. Sau đó ở nơi nào toát ra mỹ lệ máu bắn tung. Oanh một tiếng, quái nhân bị này cường đại nhất thương trực tiếp đánh bay ra ngoài, xa xa đụng ở phòng khách trên vách tường. Chương 94, lại vào rừng rậm. Từ sụp đổ trong hộp tủ treo sắp xuất hiện đến, Lưu Sướng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, dương mắt thì nhìn hướng kia bị hắn nhất thương bắn trúng quái nhân cùng với từ trong tay hắn lần nữa bay ra ngoài tiểu cô nương. Trong phòng sách, mới vừa rồi súng kia là hắn hoàn toàn là bằng cảm giác bắn, một quyền bị đánh bay, hắn bị đánh hoàn toàn mất phương hướng cảm giác, lại một đầu tiến đụng vào trong tủ treo quần áo, mặt gỗ bay tán loạn tấm ván sụp đổ, để cho hắn hoàn toàn mất đi tầm mắt. Hắn là hoàn toàn bằng vào trước tính toán khoảng cách bằng cảm giác ở sụp đổ trong tấm ván gỗ đánh ra một thương này. Mà vạn hạnh là, súng này đánh tới mục tiêu. Cũng không may mắn là, súng này mặc dù đạt tới mục tiêu, nhưng lại không có cho mục tiêu tạo thành quá lớn tổn thương. Nhấc mắt nhìn đi, Lưu Sướng thấy kia bị đánh bay quái nhân lần nữa hướng đất đứng lên, lúc này bộ ngực hắn nơi đã hơi sụp đổ, toàn bộ trước ngực nơi quân trang bị đạn cường đại lực đạo xé cái nát bấy, lộ ra bên trong tàn phá mạng nhện chống đạn áo lót cùng đã bị đạn xuyên thấu máu thịt. Mẹ, quái vật lại cũng xuyên áo chống đạn. Ở thấy như vậy một màn đồng thời, Lưu Sướng lại lần nữa giơ súng lục lên. Nhưng là lần này trách người đã có phòng bị, ở Lưu Sướng giơ thương đồng thời, biết lợi hại hắn liền né tránh ra. Quái nhân tốc độ rất nhanh, mặc dù xa còn lâu mới có được đạt tới tránh đạn trình độ, nhưng là thân thể của hắn tốc độ so với Lưu Sướng cánh tay tốc độ di động còn nhanh hơn. Nói cách khác, ở Lưu Sướng giơ cánh tay lên đồng thời, hắn cũng đã mất đi nhắm trúng mục tiêu, mà ở hắn lần nữa chuẩn bị điều chỉnh mục tiêu thời điểm, mục tiêu liền lại đổi một phương hướng. Cái này làm cho hắn bắn biến thành hạng nhất gần như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mà trách biết đến súng lục kia lợi hại sau khi, cũng không dám vô cùng gần người đối phương, dù sao coi như đối phương tốc độ không bằng chính mình, nhưng là khoảng cách quá gần, hắn vẫn có bị đánh trúng nguy hiểm. Cứ như vậy, hai người một cái giơ thương nhắm, một cái né tránh xê dịch, cứ như vậy rằng có không nghỉ chừng mấy giây loại, cho đến tiểu cô nương kêu gào một tiếng đánh vỡ căn phòng bế tắc. Kaka, chạy mau, lại tới một. Lại vừa là lời còn chưa dứt, Lưu Sướng liền nghe được cửa thang lầu cặp chân kia bàn tay đạp phá xi măng mặt tiếng nổ, hắn phảng phất đã thấy một cái khác quái nhân muốn vọt vào phòng. Trong phòng sách toàn chữ không quảng cáo lần nữa liếc mắt nhìn tiểu cô nương, Lưu Sướng tinh vi năng lực tính toán cho hắn biết, đối phương 2 giây sau khi sẽ hướng vào giữa phòng, mà chỉ cần một cái khác quái nhân vọt vào phòng, vậy hắn cũng chưa có mảy may cơ hội. Chỉ do dự nửa giây, Lưu Sướng không thôi liếc mắt nhìn tiểu cô nương, rốt cục vẫn phải làm ra một cái lý khinh thủy thức tàn khốc quyết định, hắn chạy trốn. Do dự chính là bị bắt, hắn biết rõ mình không mang được tiểu cô nương, nữ hài ở trong phòng một góc khác, chờ hắn chạy tới, cái thứ nhỉ quái nhân cũng sẽ trước thời hạn chạy tới. Mà cái thứ nhỉ quái vật chạy tới, kia kết cục liền nhất định là hắn cũng bị đồng phục bắt. Mà nếu như hắn bị bắt, tiểu cô nương liền thật không có chạy trốn cơ hội, hắn mới vừa rồi bị quái vật đánh bay sau khi, hoảng hốt thấy cái đó người tựa hồ là tiếp lấy tiểu cô nương mà không phải dứt khoát một quyền đem nàng đánh cho thành thịt nát. Là hắn biết đối phương nhiệm vụ là bắt bọn họ mà không phải giết bọn hắn. Cho nên, hắn rời đi mặc dù không bỏ, nhưng là cũng giảm rất nhiều băn khoăn. Biết đang không có phần thắng dưới tình huống liều mạng, chính là không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Không có làm nghĩa khí tranh, Lưu Sướng giống như đã từng hắn gặp phải cự khuyển lúc Lý Khinh Thủy như thế, chạy trốn. Nhảy cửa sổ chạy trốn. Lầu 17 cao tầng, hắn trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Mà cái đó bị thương quái vật thấy hắn nhảy ra ngoài, vội vàng cũng muốn lấn người đuổi theo. Nhưng là bị ba tiếng vang dội tiếng súng bức cho lui về. Từ tầng 17 tung người mà xuống, Lưu Sướng thân trên không trung, cũng có chút hối hận lần này lựa chọn địa điểm ẩn nút có chút không ổn. Tầng 17 độ cao, coi như là lấy hắn hiện tại thân thể, té tới mặt đất bên trên coi như không chết cũng phải nửa tàn. Bất quá cũng may rơi xuống trong quá trình, hắn thấy mấy cây bây giờ khắp nơi sinh trưởng đại thụ. Không trung giãy giụa thân thể, Lưu Sướng điều chỉnh tư thế làm cho mình lọt vào bụi cây bên trong. Đùng đùng đập gậy liên tiếp cành cây to cái sau, cũng phải lấy chậm lại phần lớn hạ xuống cường độ, để cho hắn ba một chút ngã vào mặt đất, tránh cho một trận té lầu bỏ mình vận mệnh. Ngã vào thổ địa sau khi, Lưu Sướng bị ném tán một hơi thở, nhưng là hắn không dám trì hoãn, điều chỉnh khí tức sau khi, hắn liền lại nổi lên thân chạy ra ngoài. Trong sương mù, hắn mơ hồ thấy rất nhiều trên đường phố bao vây đi vào quân đội, hắn cũng bằng vào tầm mắt đi vòng những thứ này quân đội sau khi, biến mất ở đường phố sâu bên trong. Mà lúc này lầu 17 căn phòng, quái nhân đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu sương mù dày đặc, tầm mắt xuyên không giá hơn 10m khoảng cách, hắn không thấy rõ một cái nhiệm vụ khác mục tiêu kết quả chạy đến đâu trong, sau đó xoay người đi về phía tiểu cô nương, cùng một người khác chạy tới đồng loại đồng thời đứng ở nữ hài bên người, không động đậy nữa. Sau 5 phút, trong căn phòng này đi tới một nam một nữ, nam cao lớn, nữ dài một cái rất đáng chú ý mùi hương. Mùi hương nữ nhân đi vào phòng sau khi... Đầu tiên là dò xét một lần bên trong phòng trưng bày, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người cô bé, hỏi chạy một cái. A, quái nhân gật đầu một cái. Chạy thế nào, không nên a, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nữ nhân nhón chân, nhìn về phía quái nhân nếp nhăn gò má, hơn nữa, tại sao ngươi ngực còn bị thương? A thương. Quái nhân cau mày nhìn mình ngực, biểu tình nghi ngờ, lại cũng không nói nữa. Đừng hỏi bọn hắn, những gen này hợp thành người trí lực rất thấp, quá mức phức tạp lời nói bọn họ nghe không hiểu. Phía sau cao đại nam nhân đi tới, hỏi bọn hắn còn không bằng hỏi tiểu hài tử này đây. Đúng hay không? Đàn ông cao lớn đi tới tiểu tĩnh trước mặt, đem nàng từ dưới đất xốc lên đến, nói cho ta biết, một người khác chạy đi đâu. Tiểu cô nương quay đầu đi chỗ khác, mím chặt miệng mảnh nhỏ không để ý tới người đàn ông này. Đừng hỏi nàng, Triệu Trác nói để cho chúng ta khách khí với bọn họ điểm, đừng thô bạo như vậy. Mùi hưng nữ nhân đem tiểu tĩnh nhận lấy sau bỏ trên đất, không phải là chạy một cái sao. Không có vấn đề, ta nghĩ rằng hắn nghĩ tại này gen hợp thành trong tay người chạy trốn, cũng không phải một món hết sức dễ dàng sự tình. Ngươi xem tủ nơi đó đụng dấu ấn, từ lực đạo cùng phương hướng bên trên phân tích, nhất định là người nam nhân kia bị đánh trúng sau đụng đi ra. Điều này nói rõ hắn bị thương, hơn nữa bị thương cũng không tính là nhẹ, thật không bao lâu. Có ta ở đây, ngươi tại sao phải sợ hắn có thể chạy đến chân trời góc biển đi? Mùi hưng nữ nhân nói đến lời nói liền lộ ra nụ cười, chỉ cần có những thứ này hợp thành người đang, chỉ cần có ta ở, lần kế, chỉ lại yêu cầu một lần tìm, hắn liền có chạy đằng trời. Đem tiểu cô nương này trước giao cho tiểu đội nhìn, thông báo những người khác theo ta lên đường, nói cho bọn hắn biết, nhiệm vụ sắp hoàn thành. Nữ nhân nói xong lời nói, rời đi gian phòng này. Chạy băng băng ở Trịnh Châu trên đường phố, Lưu Sướng cảm giác mình gò má nóng bỏng đau đớn. Toàn bộ má trái cốt hoàn toàn vỡ vụn, răng cũng xuống một nửa, để cho hắn gò má bên trái da thịt bởi vì không có khung xương chống đỡ mà toàn bộ sụp xuống, gục ra mặt nhanh rũ đến bả vai hắn. Hơn nữa thập phần chung sau. Hắn loại tình huống này lại càng trở nên ác liệt, mặt lại bắt đầu sưng lên. Rũ xuống da thịt từ từ bị đầy máu gò má trống lên, nửa bên mặt chỉ mấy phút đồng hồ thì trở thành một cái túi tử hình, chèn ép hắn mắt trái cũng thành một đường khe, để cho hắn hoàn toàn mất đi bên trái tầm mắt đồng thời, cũng hoa mắt choáng váng đầu đứng lên. Thương thế này không thể kéo a. Lưu Sương kéo xuống một mảnh vài cái, dùng sức nhi đem mình nguyên cái đầu bộ hoàn toàn châm bao lấy đến, chỉ để lại một cái mắt phải thời gian rảnh rỗi. Thương thế kia không trị liệu lời nói, qua không mấy ngày thì phải xảy ra vấn đề, nhưng là phải tìm thầy thuốc lời nói, ta lại không thời gian như vậy. Lưu Sướng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, quân đội ở phía sau cái mông đuổi theo, ta hơi chút ở một cái địa phương nào đó dừng lại thời gian dài một chút, cũng sẽ bị đuổi kịp bước chân, căn bản không có thời gian chữa trị thương, không giải quyết bọn họ lời nói, thì không cách nào được an bình. Nếu như vậy, Lưu Sướng sờ chính mình gò má, suy nghĩ bị bắt đi tiểu cô nương, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Ngươi đã không muốn để cho ta an bình, người đó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quyết định chủ ý sau, Lưu Sướng sải bước chạy về phía Trịnh Châu đông bộ rừng rậm. Chương 95, bấy dập. Bởi vì hắn biết, ở thế giới loài người, hắn không thể nào là quân đội hòa hợp thành người đúng chỉ có rừng rậm, nguy hiểm trải rộng rừng rậm, chỉ có ở nơi đó, hắn mới có một tí cơ hội. Ôm trong lòng cái này niệm tưởng, Lưu Sướng lần nữa bước vào kia nguy hiểm vực sâu. Bây giờ rừng rậm, đã so với hắn chuyển kiếp tới lúc càng nguy hiểm. Rừng rậm mỗi một ngày qua, liền nhiều một phần nguy hiểm, tất cả sinh vật đều tại tiến hóa đến, đó là thuộc về bọn họ vòng. Bây giờ cách hắn lần trước chuyển kiếp cánh rừng lúc đã qua thời gian rất lâu, bên trong nguy hiểm đã không phải là người thường có thể tưởng tượng, cho nên, vào rừng từ trước, Lưu Sướng liền làm thật đầy đủ chuẩn bị. Số 1, hắn trước tiên đem trên mặt băng vải cho dây dừa cái bền chắc, để tránh sau này lúc chiến đấu hội xảy ra vấn đề. Thứ 2, hắn đem toàn thân mùi lần nữa che giấu một lần. Thứ 3, hắn ở Trịnh Châu trong thành phố đi thông ngoại ô trên đường, cũng lần đầu tiên làm cường đạo, dọc theo đường cướp bóc một cái đoàn thể nhỏ quân dụng bình nước, hướng bên trong rót đầy nước sau, lại ăn nhiều bọn họ một hồi, sau đó mới tấn nhanh rời đi. Chờ đến làm xong hết thảy các thứ này, hắn ở lúc xế chiều, rốt cuộc lại đứng ở hắn đã từng tới một lần Trịnh Châu hoan nghênh ngươi bảng chỉ đường bài xuống, nhìn về phía kia xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Kia rừng rậm so với một tháng trước, càng đồ sộ phức tạp đứng lên. Cao cầu gỗ lớn lộ ra càng cao lớn hơn, bụi cây chủng loại cũng càng thêm nhiều, loài nấm loài dương xỉ đã trải rộng tầm mắt, hơn nữa trong rừng rậm ngay cả ban ngày cũng sẽ không an tĩnh, đứng ở bên rừng là có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra đủ loại phục đóng lại vo ve âm thanh, loại này gọi là sinh mệnh hòa âm thanh âm, đây là đủ loại côn trùng đều vàng chim hót tống hợp lại cùng nhau bác tạp tiếng, đây mới thực là sinh mệnh luật động thanh âm, này đồng thời cũng là tử vong kêu lên. Hít sâu một hơi, Lưu Sướng xoa xoa trên đầu băng vải, đem quân dụng nó cầm ở trong tay sau, từ từ bước vào trong rừng rậm. Tiếp nhận lần thứ hai tử vong khảo nghiệm. Mà cũng ở đây hắn chân chính tiến vào rừng rậm sau nửa giờ, mùi ưng nữ nhân liền mang theo ba cái gen hợp thành người cùng với một đại đội binh sĩ theo đuôi tới, đứng ở này Lưu Sướng nghỉ chân địa phương, Trịnh Châu hoan nghênh ngươi tiêu bài phía dưới. Đầu nhi, hắn thật vào trong này. Đứng ở rừng rậm ra nghe bên trong phát ra vo ve âm thanh, cái đó đầu đinh đàn ông cao lớn chật vật nuốt nước miếng một cái. Khẳng định không sai, chẳng lẽ ngươi không tin lỗ mũi của ta sao? Nữ nhân cau mày, nhìn trước mắt mê vụ lông mày nhíu chặt chung một chỗ, tiểu tử này đĩnh ác ga, là muốn lưỡng bại cầu thương sao? Làm sao bây giờ, chúng ta truy vào đi không? Đầu đinh nam tử do dự bất quyết, trên mặt leo lên chút sợ hãi. Đuổi theo. Nữ nhân gật đầu. Thật muốn đi vào. Nam kia vào trong rừng cây, nói không chừng bây giờ đã chết. Vậy cũng phải vào xem một chút, ta tin tưởng ngươi cũng biết Triệu Trác tính khí, nếu như chúng ta không làm được nhiệm vụ, trở về thì như thế nào? Mùi ưng nữ nhân nói đến lời nói, gõ gõ hắn đứng bên người ba người kia hợp thành người chiến sĩ, nói, ta có thể nghe nói hắn bây giờ vật sống thí nghiệm chính nguyên liệu chưa đủ đâu rồi, tên kia tính cách, có thể cái gì cũng làm được. Ta dám cam đoan, nếu như chúng ta không làm được nhiệm vụ đi trở về, khó bảo toàn không sẽ ngày mai biến thành bọn họ bộ dáng này. A, hợp thành người chiến sĩ cảm giác mùi ưng nữ nhân gõ thân thể của hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bị dọa sợ đến nữ nhân vội vàng thu hồi tay. Được rồi, được rồi. Nhìn một chút những thứ này tựa như dã thú nhân loại, đầu đinh nam tử lần nữa nuốt vài ngụm nước miếng, xoay người hướng về phía sau lưng binh sĩ hét, lên đường, vào cánh rừng. Ở đầu đinh nam tử dưới mệnh lệnh, các binh lính tại hắn dưới sự hướng dẫn tiến vào rừng rậm, từ từ bước vào khu rừng, đi về phía trước, cánh rừng càng ngày càng mật, mặc dù tất cả mọi người đều không nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng không nhìn thấy cao lớn cây cối toàn cảnh, nhưng là chung quanh ánh sáng lại dần dần trở tối đứng lên. Tàng cây ngăn che ánh mặt trời, tất cả mọi người tầm mắt lần nữa bị nghẹn, vốn là chưa đủ 3 m mở coi cách làm cho tất cả mọi người đi tiếp trở nên bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa càng đi sâu vào cánh rừng, mặt đất thì càng không bình thản, đủ loại loài nấm cùng có cây rễ cây chiếm cứ toàn bộ mặt đất thế giới, mà những thứ kia ngang eo cao bụi cây để cho binh lính bình thường đi tiếp càng phát ra chật vật. Nữ nhân đứng ở đội ngũ tối tiền đoan một bên mang theo trước đội ngũ vào, một bên trên không trung phân biệt Lưu Sướng lưu lại tới mùi vị. Sau đó cẩn thận mà chậm chạp tiến vào rừng rậm sâu bên trong. Trong rừng rậm mùi vị tốt bất tạp, khắp nơi đều là bất đồng sinh vật mùi, hơn nữa phần lớn sinh vật mùi vị ta cũng không nhận ra. Muốn ở hàng chục hàng trăm loại bất đồng sinh vật mùi bên trong phân biệt nhiệm vụ mục tiêu quá khó khăn, ở chỗ này, ta khiếu giác phân biệt năng lực giảm bất nhiều. Tiến vào rừng rậm sau khi, nữ nhân phát hiện đội ngũ tốc độ một mực không mau nổi, cau mày nói, hơn nữa ta phát hiện, ở chỗ này, nhân số chúng ta ưu thế chút nào không phát huy ra được. Những binh lính bình thường này chỉ có thể trì hoãn chúng ta hành trình. Kêu ý ngươi là? Đầu đinh nam tử cũng phát hiện cái vấn đề này. Không bằng ngươi dẫn đội để cho những người này đi về trước, ta cùng ba cái hợp thành người đi bắt cái nhiệm vụ kia mục tiêu. Mùi ưng mới vừa nói xong câu đó, chân mày lần nữa đột nhiên nhíu một cái, thế nào nặng như vậy mùi máu tanh. Ở nơi nào? Trước mặt hơn 100 m ở nơi bay tới. Trong rừng rậm có mùi máu tanh rất bình thường, động vật đang lúc lẫn nhau vồ mồi, nhất định sẽ có lưu lại mùi vị. Không giống nhau, động vật rất ít hội lãng phí lương thực, hơn nữa coi như vồ mồi, cũng sẽ không đem mùi vị khuyết tán ra nhiều như vậy. Mùi ưng cẩn thận ngửi không chung mùi, nay tràn ngập mùi máu tanh giống như một cái động vật bị tách rời sau, lại đem nó máu tươi tận lực hắt khắp cả khối khu vực mùi vị, động vật sẽ không như thế làm, đây nhất định là bởi vì. Ngươi là nói tiểu tử kia? Dạ, là tiểu tử kia làm. Mùi ưng người phụ nữ nói nơi này, la lên, mùi này phi thường mới mẻ, là ta vừa mới ngửi được. Hắn liền ở phụ cận đây không xa. Làm sao bây giờ? Hắn khẳng định đang bố trí cái gì cả bấy. Đuổi theo. Mùi ưng nữ nhân kêu một tiếng, dẫn ba cái gen hợp thành người bước đi như bay chạy lên, càng ở trong rừng này lượn quanh thời gian dài, chúng ta càng nguy hiểm. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có hợp thành người, hắn cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Số 1, số 2, số 3, mục tiêu ở cái hướng kia. Nữ nhân một bên chạy băng băng, một bên cho ba cái gen hợp thành người phát số hiệu đến mệnh lệnh. Sau đó lại lo lắng hợp thành người nghe không hiểu mình nói chuyện, còn cộng thêm thủ thế chỉ dẫn. Mà ba cái hợp thành người khi lấy được mệnh lệnh này sau khi, cũng lập tức dưới chân ra tốc, lấy so với nữ nhân nhanh gấp mấy lần tốc độ xông ra. Một đường vượt mọi chông gai, ba người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua hơn 100 m khoảng cách, đi tới kia máu me đầm địa khu vực. Sau đó ba người bọn hắn liền chia nhau ở tàng cây nhánh cây đang lúc thượng thoan hạ khiêu tìm kiếm Lưu Sướng bóng người, mà đồng thời cũng đang không ngừng toán loạn giữa. Trên người dính đầy máu tanh. Giấu ở trong bụi cây, Lưu Sướng thấy như vậy một màn, có chút nết môi giác, những động vật đối với mùi máu tanh có nhiều nhạy cảm, hắn đã lãnh giáo qua một lần. Cho nên thấy như vậy một màn, hắn cũng rất tin, phiền thoái, muốn tới. Đúng như dự đoán, không tới 3 phút, trong rừng kia khắp nơi đều là kẻ săn mồi bên trong nhóm đầu tiên, rốt cuộc chạy tới. Nhóm đầu tiên văn tinh mà đến từ nhưng là tốc độ nhanh nhất, đó là một đám phi trùng, đầu cũng không có cự đại hóa, cũng chỉ có to bằng móng tay, nhưng là mỗi cái thiết giáp dữ tợn, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, kèm theo vo ve cánh vỗ làm ổn kêu âm thanh. Phô thiên cái điệu tập kích hướng mảnh này khu đứng nuôi chịu xào bị công kích là ba cái gen hợp thành người. Bọn họ đang tìm đến Lưu Sướng bóng người lúc, liền thấy một cái phô thiên cái điệu bóng đen từ trên trời hạ xuống, theo nhau. Mà tới đám sâu lăng không xông về bọn họ, đem mình độc nha cắn về phía bọn họ đạn kia cũng không đánh thủng được ra. A a, từng cái sâu trùng đem ba người này bao vây ở, hàng trăm hàng ngàn sâu trùng trong nháy mắt liền bao trùm bọn họ toàn bộ da thịt mặt ngoài, đem bọn họ vây thành một cái màu đen trùng người. Mà đám sâu mặc dù cắn không mặc đám quái nhân ra thịt, nhưng là lại cũng cho bọn hắn mang đến to lớn khốn nhiễu. Những quái nhân đó từng cái trên không trung dùng sức vây tay, nhưng là lại hoàn toàn khu không tiêu tan không trung kia một đoàn đám mây đen tựa như trùng mở dạng, từng cái bị sâu trùng từ trên tán cây đẩy đi xuống, ngã rơi xuống mặt đất. Đại đoàn sâu trùng nằm ở những thứ này trách trên người, có sâu trùng thử mấy lần sau khi, nhìn cắn không mặc những quái vật này ra thịt, liền chui vào bọn họ lỗ thai cùng lỗ mũi, để cho bọn họ không mở mắt ra được. Những con trùng này mặc dù đối với quái nhân không tạo được tổn thương, nhưng là lại hoàn toàn nhiễu loạn bọn họ toàn bộ thính giác cùng thị giác, phiền muộn vo ve âm thanh cùng khắp người sâu trùng bò mang đến mặt trái hiệu quả, để cho những quái vật này khôi phục dã thú bản năng, nóng nảy chạy tứ tán mở. Mà đổi thành bên ngoài một ít bị đưa tới sâu trùng, cứ như vậy không chúng quanh quẩn ở khối khu vực này, xua đuổi đi bọn họ không cách nào ăn quái nhân sau khi, bắt đầu tìm lên mục tiêu kế tiếp. Vành! Mà trong rừng vang lên một tiếng súng vang. Cũng được công cho những thứ này mê man đám sâu một cái tín hiệu nhắc nhở, ngửi được mùi máu tanh bọn họ, lần nữa vừa người xông về nơi đó. Hơn 100m khoảng cách, đối với Lưu Sướng mà nói chỉ là mấy giây, khi hắn bố trí xong cạm bẫy xa xa thấy trùng quần tập kích quái nhân thời điểm, liền chết thân chạy về phía quái nhân tới phương hướng, bởi vì hắn biết, nơi đó có địch nhân mang tới đại bộ đội. Cho nên, hắn nhanh chóng chạy tới nơi đó, xa xa hướng về phía hắn thấy thứ một người lính bóp súng lớn có súng. To lớn đạn cũng ở đây ngón tay hắn vặn sau cho người kia vốn là thật thà nở dê miệng mang tới một to lớn lỗ máu. Nở rộ huyết vụ thoáng chốc phát ra mãnh liệt mùi máu tanh, cũng được công cho những kẻ săn mồi ném xuống cái thứ nhì mồi nhử. Mà nả một phát súng sau khi Lưu Sướng không dám dừng lại, ở nhóm lớn binh sĩ nổ súng trước, hắn liền xa xa thoát đi khu vực này. Hắn không có về lại thân xem sau lưng tình cảnh, bởi vì hắn tin tưởng kẻ săn mồi môn cứu giác. Chương 96, quyết đấu nơi. Lưu Sướng nhanh chóng chạy trốn. Trừ sợ binh sĩ nổ súng cùng với những côn trùng kia đuổi tới ra, còn có một nguyên nhân khác, hắn sợ mấy cái bị trùng quần vây khốn hợp thành người phục hồi tinh thần lại. Dù sao hắn lần này đưa tới đám này kẻ săn mồi cũng không phải cố gắng hết sức cao cấp, đối với hắn tối đại uy hiếp, hợp thành người, chỉ có thể khốn nhiễu, nhưng lại không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cho nên hắn chạy rất nhanh, hắn sợ những quái nhân đó hất ra trùng quần sau phát hiện mình tung tích, hội lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, so với tốc độ. Hắn căn bản không phải những người đó đối thủ, hắn bây giờ ưu thế duy nhất chính là đối với mảnh này cánh rừng quen thuộc cùng với, đối với những động vật nguy hiểm sâu sắc hiểu. Bởi vì này nhiều chút hắn đều cắt thân thể sẽ qua một lần, cho nên cũng càng hiểu rõ thế nào lợi dụng động vật tới phòng vệ chính mình. Ngay cả còn lại, hắn chỉ có trông đợi quan chỉ huy xung động cùng người đột biến ra thú kia như vậy kém thông minh hội mang đến cho mình vui mừng ngoài ý muốn. Cho nên buôn chỉ với rừng rậm đang lúc, hắn không có lại dừng lại, trực tiếp biến mất ở rừng rậm sâu bên trong. Mà bên kia, thành đoàn binh sĩ lại đang phi trùng tới sau khi, cũng đối mặt một trận kinh khủng địa ngục. Những phi đó bắn tới giáp trùng mặc dù đối với hợp thành người không tạo được bất kỳ thực chất tính tổn thương, nhưng là đối với những binh lính bình thường này nhưng là một trận thật thật tại tại tai nạn. Phô thiên cái địa tiểu giáp trùng, mỗi cái mang độc, bị một cái cắn một cái sẽ cục bộ tê liệt, 10 con 8 cái cùng tiến lên ngay lập tức sẽ có thể để cho một cái khỏe mạnh trong đám người tuổi trẻ độc bỏ mình. Mà bây giờ này quân binh sĩ phải đối mặt. Cũng không phải 10 con 8 cái đơn giản như vậy, thành thiên thượng vạn giáp trùng để cho bọn họ hoàn toàn không có phương hướng công kích, thông minh binh sĩ ở thấy trùng quần đệ nhất khắc liền lập tức vứt thương xoay người chạy trốn. Mà những phản ứng kia chậm một chút, lại lập tức bị này vo ve tiếng ồn đuổi kịp, vạn trùng cắn xe xuống, nhất thời hóa thành một mảnh huyết thủy. Là một cái như vậy đơn giản trùng quần, liền tùy tiện tách ra những thứ này cái gọi là chính quy vũ trang binh sĩ, đối mặt chưa từng chiến đấu qua địch nhân. Không có chút nào kinh nghiệm binh sĩ hiển hiện ra nhân loại đối mặt không biết lúc đặc biệt hốt hoảng, có chút ở chạy trối chết, có chút bị sâu trùng bao vây sau ở đang lúc tuyệt vọng như toan nổ súng bắn mảnh này mây đen, nhưng cũng không có kết quả gì. Đối phó mấy cái này chút thành tựu bầy đồ vật, có lẽ máy phun lửa là một lựa chọn rất tốt, nhưng là loại này không tiện cho mang theo không thích hợp thành phố tác chiến đồ vật bọn họ không có một người trang bị, bởi vì bọn họ nhiệm vụ lần này là đang ở trong thành phố lùng bắt hai người, không ai từng nghĩ tới cuối cùng chiến trường hội chuyển tới nơi này. Cho nên, đám người này nhất thời liền bị trùng quần hướng chia 5 xẻ 7, chạy một chút, gắt gao, hiện trường một mảnh hỗn loạn, giống như tu la địa ngục. Mà ở loạn trong sân, bởi vì khoảng cách bộ đội khá xa, mùi hương đàn bà và hắn phó quan ngược lại tránh được một khó khăn, cách xa trùng quần sau, tìm tới giống vậy hất ra sâu trùng ba cái hợp thành người. Sau đó lòng vẫn còn sợ hai nữ nhân dẫn còn lại bốn người xa rời đi xa cái này là không phải là đất. Mẹ! Một cái cạm bẫy nho nhỏ, là có thể để cho chúng ta đại bộ đội gần như toàn diện, này rừng rậm là nguy hiểm cỡ nào. Cách xa trùng quần sau khi, phó quan thấp giọng mắng, tử vong nhiều binh lính như vậy, những đào binh kia khẳng định cũng sẽ không trở về phục mệnh, cứ dựa theo tử vong danh sách tính toán, chúng ta lần này coi là chân chính tài. Ừ, đúng vậy, lần này coi như bắt người nam kia, trở về cũng phải tiếp nhận thẩm phán. Trên mặt nữ nhân cũng lộ ra ưu sầu thần sắc, huống chi, nam kia còn không biết núp ở chỗ nào đây. Nếu như vậy, không bằng chúng ta vậy. Chỉ huy phó vừa nói chuyện, đột nhiên hạ thấp giọng, không bằng chúng ta cũng buông tha nhiệm vụ làm đảo binh coi là, lấy ngươi năng lực, quân đội bắt chúng ta sẽ rất khó khăn. Ngược lại nam kia. Vâng. Phó quan lời còn chưa nói hết, một cái nhanh mạnh tới quả đấm liền đánh trúng đầu hắn, cường đại lực đạo trực tiếp một đòn đem đầu hắn đánh nát bét, để cho hắn âm tiết hoàn toàn biến mất ở trong không khí, nào tương bắn ra bốn phía bên dưới, thi thể không đầu bay ra xa mười mấy mét. Mới đụng vào trên một thân cây ngã rơi xuống đất. Các ngươi làm gì? Thấy bên người hợp thành người đột nhiên gây khó khăn, đem mình phó quan đầu đập cái nát bấy, nữ người lớn tiếng gào lên, các ngươi làm gì? Triệu chắc không có nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ lần này phải nghe ta chỉ huy sao? Các ngươi đám này xuất sinh kết quả muốn làm gì? Nữ nhân nhìn trên mặt đất tung tóe mà ra nao tương, hốc mắt thường đỏ, rất hiển nhiên, hắn và cái đó cao lớn phó quan cảm tình rất tốt. Nhiệm vụ? Vung tha. Ba cái hợp thành người phảng phất không nghe được nữ nhân giống giận, đồng thời lộ ra dữ tợn biểu tình, tam đôi hung ác mắt nhìn hướng nàng. Không có nói buông tha, không có. Tiếp xúc được này tam đôi hung ác ánh mắt, mùi hương nữ nhân lập tức cảm thấy một trận sợ hãi những quái vật này nghe không hiểu nàng lời nói cũng đối với nàng chọn lựa giống vậy thủ đoạn, vội vàng dùng sức khoát tay nói, không có nói buông tha, các ngươi nghe hiểu sao? Không, có. Ba cái hợp thành người nghe được nữ nhân lời nói, dần dần thu hồi hung ác biểu tình. Sau vừa sững sờ lăng đứng lại tại chỗ, giống như ba cây của gỗ. Nhìn này ba cái hợp thành người không nữa động tĩnh, nữ nhân thở phào một cái đồng thời bất đắc dĩ thở dài nói, triệu chắc kết quả hướng các ngươi trong đầu quán thâu bao nhiêu cương quyết chỉ thị à, tại sao đột nhiên liền nghe biết câu nói kia đây. Thán hoàn khí tức sau khi, nàng xoay người trở về hướng phó quan thi thể bay ra ngoài phương hướng, tìm tới cái đó thi thể sau khi, mặc niệm mấy giây. Sau đó sợ hãi máu tanh đưa tới càng nhiều phiền toái, hay lại là rời đi nơi này. Dẫn ba cái quái vật, mùi hương nữ nhân như con chó săn một đường tìm Lưu Sướng tung tích, mà hậu giả cũng không ngừng cho người trước chế tạo phiền toái. Dương dầm rất nguy hiểm, Lưu Sướng sợ lạc đường không dám xâm nhập quá sâu, lại không dám giảm bớt tốc độ, vẫn ở bìa rừng vòng vo chuyển. Mà nữ nhân bởi vì tốc độ không bằng Lưu Sướng, nàng mang theo ba cái hợp thành người phân biệt phương hướng đồng thời, toàn lực đi đường như cũ không đuổi kịp trước mặt bóng người kia tử. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, một buổi xế chiều rất nhanh thì đi qua. Mà mấy canh giờ này thời gian, cũng mùi hương nữ nhân hoàn toàn lãnh hội rừng rậm kinh khủng, chỉ một buổi chiều, nàng liền mấy lần suýt nữa chết đi, bị trùng hút máu chui vào quá thân thể, bị nhánh cây cây mây đánh lén qua, bị lòng đất đưa ra vô danh độc trùng châm thương qua mắt cá chân, còn có một lần thiếu chút nữa bị che giấu được giống như cây khô kỳ quái động vật tức mất nửa bên đầu. Một buổi chiều truy lùng đem mình làm cho vết thương chồng chất sức cùng lực kiệt, nếu như không phải là bên người có ba cái hợp thành người đang, đã sớm chết nhiều lần. Mà Lưu Sướng cũng giống vậy không dễ chịu, trốn chết trong quá trình, hắn cũng đã gặp qua mấy lần nguy hiểm. Bất quá cũng may hắn tinh vi năng lực tính toán vẫn còn, năng lực tính toán phối hợp với không tính là kém vận khí, để cho hắn may mắn được sống đến hoàng hôn. Có thể hoàng hôn, lại cũng đã là hắn cực hạn, ban ngày rừng rậm còn để cho hắn bước đi liên tục khó khăn, ban đêm sống sót hy vọng thì càng thêm mong manh. Lưu Sướng biết, mình không thể kéo dài nữa, thật sự nếu không tiến hành quyết chiến, hắn tin tưởng chính mình khẳng định không nhịn được cái này rất dài đêm tối. Hơn nữa một đường chạy trốn sau khi, hắn cũng làm tốt chính mình dự định, quyết đấu dự định, một cái khác hắn quen thuộc điểm, những thứ kia mới vừa bị con nhện ổ huyệt trong, hắn đang nghĩ, có lẽ những thứ kia ngay cả ngựa lục cũng có thể vây khốn bầy nhện, có thể cho những thứ kia kém thông minh hợp thành người mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Chương 97, người, con nhện, mạng nhện. Trong trí nhớ một tháng trước đường đi mơ hồ vẫn còn, dựa theo trí nhớ, Lưu Sướng một đường hướng bìa rừng trong một cái khu vực tìm tòi đến đi tiếp đi. Hoàng hôn đã tới, Thái Dương lập tức phải xuống núi, Lưu Sướng bước nhanh hơn, trong lòng tính toán thời gian, hắn hy vọng mình tới đạt đến mới vừa bị con nhện khu vực thời điểm, là Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm. Bởi vì vào lúc đó, ánh mặt trời ánh chiều tà có thể cho nhiều hắn một ít tầm mắt, để cho hắn có thể nhận ra những thứ kia trong suốt màu đỏ sợi tơ đồng thời sẽ không cho theo đuôi tới địch nhân bất cứ cơ hội nào, từ mặt trời lặn đến trời tối, thời gian ước chừng có 20 phút, mà kia lô mùi cho nữ nhân truy đuổi hắn thời gian cũng nhiều nhất nửa giờ, Lưu Sướng nghĩ tạm chính là cái này điểm điểm. Đặt tới hắn tiến vào con nhện dẫn địa lúc có thể thấy mạng nhện, mà địch nhân theo tới lúc, lại hoàn toàn không thấy được hiệu quả. Mà bởi vì năng lực tính toán chính xác, hắn tính toán chính mình đi tiếp thời gian và đường đi. Chờ đến chạy tới trong trí nhớ địa điểm thời điểm, cũng đúng là lúc mặt trời lặn. Kẹp theo ánh mặt trời cuối cùng một tia dư huy, Lưu Sướng tiến vào kia so với một tháng trước kích thước ước chừng đại gấp mấy lần mới vừa bị con nhện khu vực, mượn cuối cùng một tia sáng, Lưu Sướng thấy kia dày đặc mạng nhện bầy, một đại đội đến một cái đẩy một cái, vô luận số lượng hay là mật độ, cũng so với một tháng trước nhiều rất nhiều lần. Có bao nhiêu mạng nhện, liền sẽ có bao nhiêu con nhện, nơi này con nhện số lượng đã xa hoàn toàn không phải tháng trước có thể so sánh. Mà Lưu Sướng khi nhìn đến những thứ này mạng nhện sau khi, cũng cẩn thận dọc theo giữa bọn họ thời gian rảnh rỗi chui vào, căn bản không dám đụng chạm mảy may lưới một bên, rất sợ cho kia lưới tầng mang đến một chút chấn động. Bởi vì hắn biết, con nhện, nhất là kết lưới con nhện, cùng phần lớn liệp thực giống loài không giống nhau, chủ yếu là dựa vào xúc giác vồ mồi. Bọn họ tám chân bên trên lông cứng đối với chấn cảm phi thường nhạy cảm, chỉ cần có con mồi xông vào bọn họ trong lưới, hoặc là mạng nhện có mảy may chấn động, bọn họ là có thể tùy tiện cảm giác cũng chen chúc tới. Nhưng là trừ lần đó ra, thị giác bọn họ cùng khứu giác tuy nhiên cũng rất bình thường. Cho nên, Lưu Sướng tin tưởng nếu như mình cẩn thận chút, hẳn là có thể tránh thoát những con nhện này tầm mắt. Đi chui với mạng nhện thời gian rảnh rỗi giữa, Lưu Sướng mượn siêu cường thị lực, thấy rất nhiều tại chính mình dệt lưới bên trong giả vờ ngủ bầy nhện. Hắn cẩn thận lợi dụng xương đỏ làm che chở, không có quấy rầy những thứ này còn không có tiến vào đêm tối sống động kỳ bọn sát thủ. Ở mạng nhện trong đám chui chạy một vòng, đêm tối liền dần dần hạ xuống mở, mượn một điểm cuối cùng sáng ngời, Lưu Sướng đường cũ trở về, lần nữa đi ra mạng nhện phạm vi, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu yên lặng tính toán phân tích người, căn cứ mới vừa rồi thấy, ở trong đầu buộc vòng quanh một bộ mạng nhện trải rộng bản vẽ, sau đó căn cứ bản vẽ, từ trong tìm tới những thứ kia mạng nhện trong đám lỗ hổng, những thứ này lỗ hổng sau đó bị hắn nối liền cùng một chỗ, ở trong đầu hắn tạo thành từng cái con đường thức đường đi tiếp. Mà làm xong hết thệ các thứ này, Lưu Sướng cởi xuống chính mình áo khoác, ném vào con nhện trong rừng cây. Sau đó cũng dần dần không nhìn thấy trong bóng đêm. Sau mười mấy phút, mùi ưng nữ nhân mang theo ba cái hợp thành người đi tới con nhện này lĩnh vực vào ngoài. Nhiệm vụ mục tiêu đang ở bên trong. Nữ nhân đứng ở khu vực này chung quanh cẩn thận người không chung mùi. Đã ngừng hoạt động, phòng trường bên trong là có cái gì cả bấy. A, ba cái hợp thành người nghe không hiểu nữ nhân câu nói thứ hai. Nhưng là lại đối với câu nói đầu tiên phá lệ nhạy cảm, biết được nhiệm vụ mục tiêu đang ở bên trong sau, ba người bọn hắn nghĩ cũng chưa có nghĩ, liền bước nhanh đi vào. Mà nữ nhân nhìn thấy vậy, cũng thở dài một hơi sau khi, theo đuôi mà vào. Bất quá bọn hắn cũng không có đi sâu vào bao xa, thứ nhất hợp thành người liền dính vào kia không nhìn thấy trên mạng nện, liên tục giống giận. A, thứ nhất bị dính chặt hợp thành người là đi tuốt ở đằng trước cái đó. Hắn duy trì đi tư thế, lại đột nhiên cảm giác mình không núp đích. Vì vậy phiền não bên dưới ngay cả vội dây rùa, cường đại lực đạo trực tiếp kéo đứt kia so với dây thép còn bền bỉ vô số lần tơ nhện, đem kia dính tính mạng nhện loay hoay một thân đều là. Mà hắn đong đưa tự nhiên cũng kinh động kết cái này lưới con nhện kia, cảm thấy mình lưới bị phá hư, một cái nửa người đại nhện con trực tiếp nhảy sắp xuất hiện hướng đến người xâm lăng phát động công kích. Núp ở âm góc tối rơi. Lưu Sướng thấy một tháng này sau mới vừa bị con nhện, so với tháng trước nhìn càng hoàn mỹ. Nói là hoàn mỹ. Là chúng nói chúng nó săn đuổi khí quan hoàn mỹ, bọn họ dáng mặc dù không có trở nên lớn hơn, nhưng là phần lưng lông cứng lại nhìn cứng cắp hơn, tám cái chu chân so với trước kia nhìn càng có lực, khẩu khí cũng sắc bén rất nhiều. Chỉ dùng mắt nhìn cũng biết, những con nhện này so với tháng trước ít nhất lợi hại hơn 2 lần. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này nhảy ra con nhện mặc dù tốc độ phi khoái, nhưng lại ở còn không có nhào tới hợp thành trên người thời điểm, liền bị một quyền đánh nửa người đều biến thành dạng xến xệt. Trực tiếp rơi xuống đi ra ngoài chết đến mức không thể chết thêm, so với đơn thể thực lực, liền coi như chúng nó lần nữa tiến hóa, so với hợp thành người vẫn như cũ là kém rất nhiều. Mà núp trong bóng tối Lưu Sướng, lại cung kính chờ đợi giờ khắc này đã lâu, hắn ngay từ đầu cũng chưa có hy vọng nào thứ một con nhện có thể cho những thứ này hợp thành người mang đến bất cứ thương tổn gì, hắn chờ chính là một cái đối phương dừng lại cơ hội, mà khi này cơ hội tới lúc, hắn cũng không chút do dự mở ra này dáng vóc to súng lục phát súng đầu tiên. Mục tiêu bắn ở tầm mắt bên trong, mục tiêu bắn không có xa lộ di động, bắn khoảng cách chỉ có hơn 10 thước, loại này ưu tú bắn điều kiện, đối với có chính xác đến để mm năng lực tính toán Lưu Sướng mà nói, một súng bắn bể đầu không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa, hắn tin chắc, coi như những thứ kia hợp thành người như thế nào đi nữa lợi hại, nếu như này súng lớn đập là không xuyên áo chống đạn bộ phận, cũng có thể cho thân thể bọn họ mang đến vết thương khổng lồ. Mà nếu như vết thương này là xuất hiện ở đầu vị trí lời nói, kia vô luận hắn là hợp thành người hay là siêu nhân, liền đều phải chết. Vành, to lớn họng súng động năng mang đến là to lớn tiếng súng, hỏa quang lóng lánh bên dưới, một viên to lớn đạn ra khỏi nòng bay ra, vạch qua không khí khí lưu, trực tiếp tiến đụng vào cái đó hợp thành đầu người, sau đó ở nơi nào tạo thành một cái quả đấm lớn vết thương sau, lại mang thân thể của hắn bay ra xa mấy mét. Một phát súng lấy mạng, sạch sẽ gọn gàng, chỉ cần cho Lưu Sướng nhắm thời gian, ở súng lớn dưới sự giúp đỡ, hắn là hoàn toàn có thể cho những thứ này hợp thành người vết thương chí mạng. Hơn nữa, tại hắn năng lực tính toán xuống, cũng không có cái gì thất thủ khả năng. Nhưng là từ xưa tới nay chính là giết người dễ dàng chạy thoát thân khó khăn. Ở Lưu Sướng phát súng đầu tiên phát ra sau khi, nguy hiểm sẽ tới, còn lại hai cái hợp thành người nghe được súng vang lên đệ nhất thuấn lập tức làm ra phản ứng, men theo thanh âm cùng hỏa quang phương hướng, ngay đầu tiên xông về thanh âm tại chỗ, hơn 10 thước khoảng cách cơ hồ một giây liền tới, hơn nữa đến từ dã thú bản năng để cho bọn họ hành động đường đi cố gắng hết sức quỷ dị, căn bản không khả năng cho Lưu Sướng lần thứ hai cơ hội tác xạ. Hơn nữa ở tại bọn hắn xông về Lưu Sướng đồng thời, kia súng lớn mang đến tiếng nổ. Cũng hoàn toàn đốt mảnh này con nhện trải rộng rừng rậm sôi sùng sục tâm tình, cánh rừng sâu bên trong, cơ hồ toàn bộ đang ở giả vờ ngủ con nhện đều bị trong đêm tối này nổ ấm thức tỉnh, biết được ngoại vật xâm phạm sau bọn họ từng cái giống như lưu loát sơn hầu một loại ở mạng nhện giữa này lên càng động, xông về địa điểm xảy ra chuyện. Cho nên đã sớm biết sự tình hội phát triển thành như vậy Lưu Sướng, cũng ở đây mở phát súng đầu tiên sau khi, quả quyết xoay người chạy, trực tiếp một con chui vào con nhện trong rừng. Phía sau hai cái hợp thành người cũng ở đây phát hiện mục tiêu sau khi lấy nhanh hơn hắn gấp mấy lần tốc độ đổi tới, bất quá Lưu Sướng cũng không quay đầu, hắn ở trong rừng xuyên qua, mỗi một bước đều là kế hoạch tốt đường đi, mà đuổi theo sau lưng hắn hai cái hợp thành người, lại ba bước một khảm nhi, hai bước một hồi, mỗi đi mấy bước liền muốn tiến đụng vào một cái trong mạng nền mặt, mặc dù lấy bọn họ lực lượng hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng là lại ảnh hưởng nghiêm trọng đuổi bắt tốc độ. Hơn nữa, không chỉ như thế, bọn họ mỗi đánh vỡ một cái mạng nền cũng bị sau đó chạy tới con nhện bày một cái chấn cảm nhắc nhở, mà người trước gục ngã người sau tiến lên chạy tới sau con nhện thấy chính mình trăm ngàn cây đắng biên chế nhà bị người phá hư sau, cũng trước tiên đối với hai cái hợp thành người phát động công kích. Đương nhiên, bị tập kích không chỉ hai cái hợp thành người, coi như người trong cuộc một trong, Lưu Sướng mặc dù không có đưa tới quá lớn cửu hận, nhưng vẫn là có linh tinh con nhện đối với hắn phát động công kích. Con nhện công kích rất có tổ chức tính. Tựa hồ nhiều ngày tới ở chung sinh hoạt đã để cho bọn họ tinh thông hợp vây săn đuổi. Bọn họ thủ đoạn công kích cũng không chỉ một, trừ nhau cắn ra, sẽ còn từ phía sau cái mông phun ra sợi tơ đi lăng không quấn quanh con mồi. Mà khi bọn họ phát hiện lần này người xâm lăng, xa xa so với chúng nó thân thể sau khi thực lực cường đại, phần lớn chạy tới con nhện cũng áp dụng loại này tầm xa hợp vây phương thức công kích. Từng cái sợi tơ từ trên trời hạ xuống, phảng phất thiên la địa vong tựa như quấn quanh hướng hai cái hợp thành người. Mà hợp thành người trái sông bên phải hướng, lại hoàn toàn không để ý tới những con nhện này, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có nhiệm vụ mục tiêu mới là vị thứ nhất, những địch nhân khác bao gồm tánh mạng mình, đều bị bọn họ thả vào vị thứ hai. Cho nên, hai cái hợp thành người như cũ ở con nhện trong rừng khắp thế giới đuổi theo Lưu Sướng chạy, mà hậu giả ở một bên né tránh mạng nhện quấn quanh đồng thời, cũng không ngừng đem hai cái quái nhân mang hướng vực sâu. Mà đang không ngừng truy đuổi trong quá trình. Lưu Sướng cũng lần đầu tiên phát hiện mình tinh vi năng lực tính toán ở quần chiến bên trong thậm chí có ưu thế cự lớn. Không trung hạ xuống mỗi một tia mạng nhện, hắn đều có thể căn cứ đỉnh đầu con nhện chỗ phương vị tính toán ra nó chỗ rơi, mà từ không trung đánh tới bầy nhện, bởi vì tốc độ không bằng hắn, hắn cũng hầu như là có thể ở loạn quân trong bụi rậm tìm ra kia tối ưu chạy thoát thân đường đi, tùy tiện tránh thoát vòng đây. Cho nên hắn chạy càng ngày càng thuận, né tránh càng ngày càng muốn gì được nấy. Mà cùng hắn ngược lại, hai cái hợp thành người lại càng phát ra quân bách. Sông ngang đánh thẳng bọn họ, mặc dù cũng có tâm né tránh trên trời không ngừng bỏ ra mạng nhện tầng, nhưng là lại hữu tâm vô lực, đang không ngừng đụng trong quá trình, trên người bọn họ mạng nhện cũng càng ngày càng nhiều, mỗi đánh vỡ một tấm mạng nhện, kia ngắt mạng sẽ dính phụ ở trên người bọn họ, hơn nữa từ trên trời hạ xuống mới mẻ mạng nện, trên trời dưới đất song quản bên dưới, không bao lâu, trên người bọn họ liền dính phụ tràn đầy một tầng mạng nện màng dính, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ hành động lực. Tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm, kia dính phụ màng dính cũng càng ngày càng dày, mà Lưu Sướng cũng ở đây cảm giác thời cơ chín muồi sau khi, xoay người lại chính là bốn súng. ZS Chương 98, đêm tối coi cách. Súng lớn đạn sức chứa một lần là 5 phát, trừ đi mới vừa rồi bắn ra kia một phát gian này 4 phát chính là toàn bộ đạn cân nhắc, bị Lưu Sướng một hơi thở toàn bộ đánh ra. Mà hắn toàn bộ bắn ra là có nguyên nhân, những gen đó hợp thành người mặc dù tốc độ giảm nhiều, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, phương diện tốc độ hay lại là so với hắn có ưu thế, cho nên rất khó bắn. Hơn nữa đỉnh đầu không ngừng công kích con nhện quá nhiều, càng thêm lớn hắn bắn độ khó. Cho nên, này 4 phát bên trong, có 2 phát đạn là Lưu Sướng dùng để phong tỏa đối phương né tránh đường đi thiên la địa vong bên dưới, mặc dù chỉ có 2 phát đánh chung kia hợp thành thân thể người, lại cho bọn hắn tạo thành to đại phiền toái. Phát đánh ở một người trong đó nở dê miệng, ở nơi nào tạo thành một cái lỗ thủng, đồng thời đem hắn đánh ngã xuống đất, mà một cái khác bị bắn trúng bắp đùi, giống vậy mất đi thăng bằng cút rơi trên mặt đất. Được đến Lưu Sướng trợ giúp, trên tán cây bầy nện thấy 2 cái phá hư bọn họ ra viên ra hỏa ứng tiếng ngã xuống đất sau, vội vàng bỏ đá xuống giếng, rồi rít từ trên cây nhảy xuống nhào tới trên người bọn họ đại thổ mạng nện, đồng thời phát huy đội viên đội cảm tử cao quý tinh thần, chết một người trở lên một nhóm. Căn bản không cho hợp thành người đứng lên cơ hội. Chỉ chốc lát, 2 cái hợp thành người liền bị bọn họ dây dưa thành động một vật, tùy ý khí lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể xoay chuyển động thân thể không làm nên chuyện gì. Mà chạy băng băng trên đường thấy như vậy một màn, Lưu Sướng cũng rốt cuộc biết 1 tháng trước kia đi nhầm vào con nhện rừng rậm quân chiếu trước khi chết vì sao lại phát ra cái loại này không cam lòng giống giận, bị theo nhau mà đến con nhện khỏa thành động, dù cho có lực khí toàn thân, cũng không địa phương xứ, cho đến tươi sống bị vây chết, chết ngộp. Thấy 2 cái này hợp thành người đã thành cá nằm trên tớt, Lưu Sướng biết, 2 người bọn họ là chết chắc, tiếp theo con nhện có vô số loại phương thức đối với trả bọn họ. Nhưng là cho dù giải quyết trước mắt đại địch, hắn tâm lại như cũ không dám hạ xuống. Giải quyết bên cạnh mình mấy cái con nhện, hắn chết thân lại trở về lui tới lúc địa điểm, tìm hướng cái đó mùi ưng nữ nhân, nàng không tiêu trừ, Lưu Sướng liền cảm giác mình tâm lý không bình yên. Dọc theo đường đi đuổi theo trốn trốn. Đã sớm cho hắn biết cái đó có truy lùng năng lực mình người là ai. Mà nếu như người kia không giết chết, khó bảo toàn nàng lần sau sẽ không mang đến nhiều người hơn. Trên thực tế, lần này có thể chạy thoát, hắn cũng đã cảm thấy là vận khí vạn phần. Nếu như lần nữa để cho hắn đối mặt kia tiểu siêu nhân một loại hợp thành người, hắn là đánh chết cũng không muốn liên quan. Cho nên, bắt nữ nhân kia, liền trở thành trước mắt đại sự hạng nhất. 3 cái hợp thành người còn có quân đội đều đã bị bắt, chỉ còn lại người cầm đầu này dê. Khẳng định không thể để cho nàng chạy. Đường cũ chết quay trở lại, Lưu Sướng mới vừa rồi nổ súng địa phương đã không thấy được cô gái kia bóng người, hắn nghĩ đến cũng biết là nữ nhân thấy sự tình không ổn, hoặc là người được sự tình không ổn. Chạy trốn. Cho nên hắn vội vàng đuổi theo, bất quá để cho hắn cảm thấy buồn cười là, đường cũ không chạy mấy bước, hắn tìm được nữ nhân kia nhìn thấy hắn cũng không có nhúc nhích, bởi vì nàng thân thể đã dính vào trên mạng nện. Ha ha, vốn là nghĩ đuổi tới giết chết ngươi. Lưu Sướng liếc mắt nhìn một cái cánh tay treo ở trên mạng nhện nữ nhân, vừa quay đầu nhìn một chút tạm thời không đuổi tới con nhện, nói, nhưng là bây giờ nhìn lại không cần. Đem ngươi treo ở chỗ này, những con nhện kia hội hỗ trợ. Lưu Sướng hận xuyên thấu qua nữ nhân này, bởi vì nàng, tiểu tĩnh bị bắt, sinh tử biết trước, mình cũng chạy trốn tới này tử vong trong rừng cây cựu tử nhất sinh, mặt cốt càng làm cho hợp thành người đánh nát một nửa, coi như có thể trị thật tốt, cũng hoàn toàn hủy dung. Những thứ này toàn bộ lệ nữ nhân này ban tặng. Hưởng thụ qua loại gặp gỡ này. Không người hội đối trước mắt địch nhân có hảo cảm. Hắn vừa nói chuyện, liền giơ chân lên nghĩ một cước đem nữ nhân chỉnh thân thể toàn bộ đạp phải trên mạng nhện, để cho những thứ kia chạy tới con nhện đối phó nàng, nhưng là giơ chân lên lại ngẫm lại, làm như vậy quá tàn khốc, dù sao chuyện này mà nói, cái này nữ chỉ có thể coi là nanh vớt. Triệu Trác mới xem như chủ mưu. Hơn nữa hắn cũng vĩnh viễn quên không đã từng ở chỗ này bị hắn cứu rỗi qua nữ nhân kia cuối cùng ánh mắt. Cho nên hắn mới vừa giơ chân lên lại lần nữa buông xuống, sau đó móc ra chùy thủ. Nói cho ta biết các ngươi bắt tiểu cô nương ở nơi nào, ta cho ngươi thống khoái. Lưu Sướng móc ra chùy thủ sau khi, nhắm ngay nữ nhân cổ, nói, nếu không những con nhện kia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tu la địa ngục. Bọn họ sẽ không giết ngươi, lại sẽ để cho thân thể ngươi tê liệt, sau khi ở trên thân thể ngươi mở ra từng cái lỗ nhỏ, ở bên trong đẻ trứng, nhện con ấp trứng sau khi, sẽ còn đem ngươi trở thành làm khẩu phần lương thực. Cho ngươi nếm thử một chút vạn kiến đốt thân thống khổ. đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta cho ngươi một đao này là biết bao thông khoái. Nghe Lưu Sướng lời nói, Mùi Ưng nữ nhân chật vật nuốt vài ngụm nước miếng. Không nên nghĩ cắn lưỡi tự vận, Lý Khinh Thủy đã từng đã nói với ta, loại chuyện đó căn bản không cách nào nhất thời mà chết, ngươi chính là được hưởng chịu con nhện thịnh yến. Hấp tấp nói, những con nhện kia nhanh chạy tới. Lưu Sướng nghiêng thai lắng nghe, đã nghe được gen hợp thành người cuối cùng gầm to, kia gầm to đã mang ra khỏi tuyệt vọng vô lực. Đừng giết ta, ta dẫn ngươi đi tìm cô bé kia. Nữ nhân hiển nhiên cũng nghe đến bên kia gầm to, thức thời vụ nàng vội vàng nói, cô bé kia chỉ có ta biết ở nơi nào, hơn nữa, ta còn biết rất nhiều ngoài ra có giá trị đồ vật. Người coi như giết ta, quân đội cũng còn có ngoài ra có truy lùng năng lực người. Nhưng là ngươi lưu ta lại, ta gia nhập ngươi, ta tử có thể rất tốt giúp ngươi phản truy lùng. Nữ nhân nói xong đoạn văn này sau, thấy Lưu Sướng lộ ra suy nghĩ biểu tình, vội vàng thêm một cái sức lực nói, ngươi không có lý do gì không tin ta, Triệu Trác cái gì tính khí ngươi hẳn nghe nói qua, ngươi cảm giác, ta còn có trở về ý nghĩa sao? Nữ nhân nói xong đoạn văn này sau khi, hợp thành người bên kia phát ra cuối cùng một tiếng gầm kêu. Sau đó nhóm lớn con nhện chiến lực từ nơi đó giải phóng ra ngoài, mấy trăm con nhện từ dưới đất nhún nhảy, phô thiên cái địa sông về nơi này. Được rồi, ngươi thuyết phục ta, trên người của ngươi hỏa sao? Hai người đối thoại dồn dập mà ngắn ngủi, con nhện tốc độ cũng rất nhanh, Lưu Sướng xoay người lại nhìn, đã có mấy cái cách gần đó con nhện tiến vào hắn tầm mắt, vội vàng, có không? Không, ta không hút thuốc lá. Nữ nhân thấy con nhện nào tới, bị dọa sợ đến kêu to, hơn nữa bây giờ có cái bật lửa cũng điểm không được đồ vật ta, nghĩ một chút biện pháp. Không có biện pháp. Một cước đá bay một cái nhào tới con nhện, Lưu Sướng nhặt lên chùy thủ hướng về phía nữ nhân cánh tay trước liền chém xuống đi, huyết quang văng khắp nơi bên dưới. Đem nàng hơn nửa dính vào trên mạng nhện cánh tay trước vĩnh viễn ở lại nơi đó, sau đó ôm lấy máu chảy ồ ạt sĩ quan nữ quân nhân chạy hướng ngoài rừng rậm đây. Lưu Sướng một đường chạy băng băng, sau lưng những thứ kia đuổi theo con nhện tốc độ không bằng hắn, trên thực tế, nếu như không phải là ở con nhện trong rừng cây, bọn họ không thể nào săn đuổi lấy được so với chính mình tốc độ nhanh gấp mấy lần sinh vật, càng không thể nào tóm được hai cái hợp thành người. Mà ở Lưu Sướng trong mắt, mạng nhện là có thể né tránh. Hơn nữa trong rừng rậm phức tạp mạo tại hắn tinh vi năng lực tính toán bên dưới, cũng hình đồng hư thiết. Ôm lấy sĩ quan, tốc độ của hắn một đường không giảm, chỉ chốc lát sau liền hất ra con nhện đại bộ đội, cùng lần đầu tiên rừng rậm chạy thoát thân như thế, chạy về phía Trịnh Châu thành phương hướng. Lần này tốc độ của hắn so với lần trước nhanh gấp mấy lần, cũng không lâu lắm, tiêu xuyên việt bịa rừng, đi ra bên ngoài kia tương đối an toàn thế giới. Máu, máu. Ở Lưu Sướng trong ngực, cụ tay sĩ quan nữ quân nhân Ad Han ngâm đến. Vội vàng giúp ta cầm máu, một hồi gặp người chết. Liếc mắt kia chảy máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt nữ nhân, Lưu Sướng đem nàng để dưới đất xé người kế tiếp vải nắm chặt nàng cánh tay, để cho chảy máu không nữa từ nơi đó phún ra ngoài. Chỉ có thể như vậy thích hợp, ngươi sinh mệnh lực không yếu, hẳn chết không. Lưu Sướng nhìn một chút nữ nhân vết thương, đạo, đi trước tìm tiểu tĩnh, lại đi tìm thầy thuốc. Hai ta thương, cũng kéo không bao lâu. Lưu Sướng vừa nói chuyện, chỉ mình bọc với xác gớp tựa như gương mặt. Người xem hắn trên mặt thương gật đầu một cái. Tiểu tĩnh là cô bé kia tên sao? Ừ. Lưu Sướng gật đầu, độc nhãn nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, là ta thân nhân. Ngươi là thị lực hình dị biến giả. Nữ nhân nhìn về phía Lưu Sướng. Không hoàn toàn là. Kéo trên đất sĩ quan nữ quân nhân, Lưu Sướng hỏi hướng nàng, ngươi là khíu giác dị biến giả chứ? Ừ. Nữ nhân gật đầu, nắm giữ so với nhân loại bén nhạy 1000 lần trở lên khíu giác hệ thống, có thể tùy tiện khoảng cách xa đuổi bắt người bình thường. Người tên là gì? Hạ Chi Chi. Đinh Thanh Tú một cái tên, ta nghĩ đến ngươi sẽ để cho một cái thực cứng hán tên đây. Lưu Sướng vừa nói chuyện, vỗ vô sĩ quan nữ quân nhân bả vai, đừng nói nhảm, trước giúp ta tìm đến tiểu tĩnh lại nói. Sĩ quan nói xong câu đó, rất có thể nhận rõ chính mình trước mắt tình cảnh, ở trước mặt mang theo đường. Đường cũ trở về hội Trịnh Châu Thành, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là Lưu Sướng độc nhãn vẫn có thể thấy rõ 10 mét ra ngoài đồ vật. Hắn phát hiện không biết là độc nhãn hay lại là bị thương hoặc là lần thứ hai biến dị nguyên nhân, hắn ban đêm thị lực so với lúc trước tốt hơn, đây là mấy ngày qua duy nhất một cái để cho hắn vui vẻ chuyện mà ôm trong lòng này hơi chút vui sướng tâm tình, hắn cứ như vậy một đường bị cái đó kêu Hạ Chi Chi giải Mùi Ưng nữ nhân mang vào lúc trước thoát đi cái đó tiểu khu một cái dưới đất bãi đỗ xe, mà ở kho bên ngoài, Lưu Sướng thấy hai cái nắm tay đến binh sĩ. Chính là chỗ này. Sĩ quan nữ quân nhân chỉ nhà để xe dưới hầm. Ở sau lưng nàng, Lưu Sướng gật đầu một cái, một chưởng đánh cho bất tỉnh nữ nhân này. Sau đó hắn nõ lên nòng, đạn lắp đạn sau, ẩn nút đi qua. Một tiểu đội binh lính bình thường, hơn nữa lại vừa là ở đêm tối đối phương không có phòng bị dưới tình huống, loại này chiến cuộc đối với Lưu Sướng mà nói cơ hồ không có độ khó. Đầu tiên là dùng nỗ tiễn bắn giết hai cái giữ cửa binh sĩ, sau đó mượn đêm tối che chở lẻn vào trong Gaza tầng ngầm, sau đó dùng cửa nhặt tới súng trường tự động hướng về phía bên trong 10 tên lính một trận bắn càng quét. Kèm theo thình thịch đột thanh âm, chờ đến một toa tử đạn súng trường đánh xong, kia 10 tên lính ở Lưu Sướng tinh vi năng lực tính toán xuống đã không ai sống sót. Mà sau đó, súng này âm thanh cũng thức tỉnh trong ngủ say tiểu cô nương, nàng mở ra nửa mắt buồn ngủ liền thấy một cái túi đến vải thưa toàn thân nhuốm máu hình cùng ác ma người, từ từ đi tới bên người nàng. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Cái đó tựa như ác ma người lại phát ra để cho nàng ấm áp thanh âm, ôm lấy nàng xoay người liền bước ra đêm tối. Chương 99, ác ma chi mặt. Ngày thứ hai, sớm, Trịnh Châu thành đông giao một cái bỏ hoang trong dân trạch. Vạch trần Lưu Sướng trên mặt băng vải, Hoàng Y Sinh nhìn vào bên trong máu thịt bé bét, ngay cả xương cốt cũng không có mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi thương thế kia ta không chữa được à. Nàng ta cũng biết không. Hoàng Y Sinh vừa nói, chỉ nhà xó xỉnh kia bị buộc lại mùi ưng sĩ quan nữ quân nhân, bị đứt rời tay vết thương quá lớn, ta chỉ có thể làm đơn giản cầm máu khử độc xử lý. Về phần là ngươi thương, xương mặt cũng vỡ vụn một nửa, ta đây không chữa được. Làm không được thì mặc kệ, không chết là được. Đem mặt bên trên băng vải lần nữa trùm lên, Lưu Sướng nói, ngượng ngùng à, nửa đêm từ tiểu khu đem ngươi trộm ra. Không có chuyện gì, chẳng qua là ngươi tối ngày hôm qua một thân máu xuất hiện, không nói hai lời ôm lấy ta liền đi, ngược lại là thật dọa ta một hồi. Hoàng Lâm nói, bất quá lời nói các ngươi rốt cuộc chọc nhiều đại phiền phải à, ngày đó tiểu khu nhưng là tới không ít quân đội, nhiều như vậy quân đội cũng chưa bắt được ngươi. May mắn chạy thoát mà thôi, vậy không, cái đó chói sĩ quan nữ quân nhân chính là bọn hắn đầu nhi. Lưu Sướng chỉ Hạ Chi Chi, sau đó hỏi ta đây trên mặt thương mang xuống hội có nguy hiểm tính mạng sao. Ta cũng không biết, không xử lý qua nghiêm trọng như vậy thương thế. Hoàng Y Sinh nói, này cũng phải xem ngươi thể chất, ta có thể làm cho ngươi đơn giản y tế xử lý, còn lại cũng không có biện pháp. Nhất là ngươi gương mặt dung mạo, phỏng chừng ta là giúp ngươi khôi phục không, xương đều không, giải phẫu lời nói, lớn như vậy giải phẫu ta không làm được. Ừ, biết, không có chuyện gì. Lưu Sướng mò đến chính mình gò má, hắn tự rêu nói, ngược lại vốn cũng không phải là rất tuấn tú bây giờ dây dưa tới băng vải càng có thể tránh cho dọa người, ngươi nói là đi, Hạ Chi Chi. Vừa nói chuyện, Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía cái đó góc tường chói sĩ quan nữ quân nhân. Tại sao chói ta? Ta đều nói, ta sẽ không trở về ngươi làm như thế, để cho chúng ta tiếp theo hợp tác thế nào tiếp tục tiến hành tiếp. Mùi ưng sĩ quan nữ quân nhân trên đất dùng rằng, hơn nữa như vậy đối đãi một cái người bị trọng thương, còn có nhân tính sao? Lý Lao Sư nói qua, nhân tính phức tạp như vậy đồ vật không phải người bình thường có thể suy nghĩ, hơn nữa trong mắt của ta, ta chói ngươi mới là nhân tính thể hiện tốt nhất. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền đi tới sĩ quan nữ quân nhân trước mặt, bởi vì ta còn không tín nhiệm ngươi. Thời gian sẽ chứng minh ta thuần khiết. Sĩ quan nữ quân nhân cười cười, không có giải bày. Tốt lắm, ta hỏi ngươi mấy vấn đề trả lời tốt liền cho ngươi cởi dây. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đứng ở sĩ quan nữ quân nhân trước mặt, duỗi ra bản thân ngón tay số 1, cho ngươi bắt ta có phải hay không chịu chắc. Dạ, không nghi ngờ chút nào, còn ra lệnh nói để cho bắt sống. Hạ Chi Chi gật đầu. Được. Vấn đề thứ hai, quân đội bên kia có loại người như ngươi bắt năng lực người, còn có bao nhiêu? Lưu Sướng hỏi cái vấn đề này thời điểm, biểu tình nghiêm túc một ít. Còn có hai cái, một cái giống như ta là khiếu giác người truy lùng nhưng là biến dị trình độ không có ta cao, khiếu giác tế bào bén nhạy trình độ không bằng ta. Mà một người khác là thứ nhì nghiên cứu tổ, cũng chính là vũ khí sinh vật nghiên cứu tổ bên kia một cái loại não vực dị biến giả. Hắn có rất cường đại phân tích năng lực trinh thám, dù là người đang ở đây hơn 10 ngày trước trên đất lưu lại một cái dấu chân, hắn cũng có thể căn cứ cái dấu chân này cùng tình huống chung quanh, vận dụng cường đại trinh thám năng lực phân tích một đường truy lùng, cuối cùng phong tỏa ngươi vị trí. Bất quá người kia thân phận rất cao, tựa hồ đang hai tổ địa vị không thua gì Lý Khinh Thủy ở một tổ địa vị, cho nên Triệu chắc không nhất định có thể phái được động đến hắn. Hạ Chi cờ hở. Y nói, kia hai người kia mùi vị ngươi có thể phân biệt ra sao? Có thể, hai người kia ta đều gặp, trên người bọn họ mùi ta nhớ được. Như vậy nói cách khác, Lưu Sướng đem Hạ Chi Chi trên người dây thừng cởi ra đến, có ngươi đang ở đây, ta cũng không cần lại sợ bị người đuổi bắt. Dạ, ngươi có thể nói như vậy. Cái đó khiếu giác không bằng ta không cần phải nói, coi như cái đó trình thám chuyên gia thật tới, ta cũng có thể trước thời hạn ngửi được trên người hắn mùi, điểm này ngươi yên tâm. Tốt lắm, một vấn đề cuối cùng. Lưu Sướng biểu tình càng phát ra nghiêm túc. Lý Khinh Thủy gần đây ở quân đội bên đó như thế nào? Cao tầng sự tình, ta cũng không biết, nhưng là cảm giác hắn và Triệu Trác đi đến gần. Hai người bọn họ ở từng tổ hợp, cứ để nghiên cứu tiểu tổ căn bản là không có cách dung chuyển. Quân đội hai cái tầng cao nhất, cùng chính phủ bên kia tầng cao nhất đối với bọn họ đều rất coi trọng, hẳn coi là ăn sung mặc sướng đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đến sướng gật đầu một cái, xoay người. Mà Hạ Chi Chi thấy hắn vấn đề hỏi xong, cũng từ dưới đất đứng lên, giơ chính mình băng bó băng vải cánh tay hỏi thầy thuốc, ta đây thường sẽ không chết người đi. Cũng sẽ không, dù sao bây giờ nhân loại sinh mệnh lực không lúc trước có thể so sánh với. Hoàng Y Sinh nói, bất quá cánh tay muốn mọc ra, kia tiểu không khả năng. Ai, đó chính là tàn tật. Hạ Chi Chi nhìn mình thiếu sót cánh tay trước, Khẩu Phong nghe 10 phần bất đắc dĩ, còn có mang theo mãnh liệt tiếc nuối ý thương cảm đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cảm giác không mặt mũi mạnh, hay lại là thiếu một cái cánh tay cường. Lưu Sướng chỉ mình chỉ lộ ra, con mắt mặt mũi nói, ta bây giờ phỏng trường so với ác ma phật cũng xấu, cái này còn không là bái ngươi ban tặng. Đây. Hạ Chi Chi nhìn Lưu Sướng mặt, biểu tình hơi chút dễ dàng một chút. Nhân loại thống khổ luôn là tương đối đi ra, khi thấy người khác so với chính mình thống khổ hơn đến lúc đó, tâm tình sẽ lạ thường còn dễ chịu hơn nhiều chút. Mà cứ như vậy, ở nơi này kỳ quái trong bầu không khí, một cái đoàn thể nhỏ cứ như vậy các hoài quỷ thai dung hợp vào một chỗ. Một là đã từng người mật báo, một là đã từng địch nhân, ở mạt nhật bên trong, tựa hồ lúc trước đủ loại thù oán cũng sẽ không bị người vĩnh viễn nhớ, chỉ cần có thể còn sống, trước một giây địch nhân, một giây kế tiếp khả năng liền sẽ biến thành đồng bạn. Ba ngày sau, một cái tiểu khu trong xã đoàn, lại đến phát ra thức ăn thời gian. Lưu Sướng bọn họ che giấu ở chỗ này đã hai ngày, hắn ở nơi này mới tiểu khu ti trước người chính là cảnh vệ. Trạng vạng, tiểu cô nương dẫn đến chính mình cùng Lưu Sướng hôm nay thức ăn sau, liền đi tới bên cạnh hắn. Ca ca, ngươi mặt tốt hơn một chút sao? Nữ hải vừa nói chuyện, đem một vài đậu thả vào trước mặt hắn. Tốt một chút đi, ít nhất tiêu sưng, nhưng phải thì phải đau, chứ đau không có cảm giác khác. Lưu Sướng cách băng vải mò đến chính mình gò má nói, Hạ Chi Chi đâu rồi, ngươi nhìn chằm chằm điểm nàng, đừng để cho nàng chạy. Ừ, ta biết. Tiểu cô nương ngồi ở Lưu Sướng bên người, yên tâm đi, nàng một mực ở ta cảm giác lĩnh vực, nếu như nàng cách ta vượt qua 50 mét, ta sẽ trước tiên với ngươi báo cáo. Vậy là được, 50 mét trong khoảng, ta có lòng tin không để cho nàng chạy trốn. Lưu Sướng gật đầu một cái, nghỉ ngơi một hồi sau, nhìn thấy Hoàng Âm cùng Hạ Chi Chi bưng một cái chén nhỏ đi tới. Hạ quân quan. Thấy mũi ưng sĩ quan nữ quân nhân đi tới trước chân, Lưu Sướng tuét miệng cười cười, nhưng không ai có thể thấy hắn nuốt ở băng vải sau kinh khủng nụ cười. Làm phiền ngươi giúp ta đem những này đậu trao đổi một ít thức ăn bình thường đi, dù là lượng ít nhiều chút, chỉ cần trong tiểu khu có người chịu cho ngươi trao đổi, ngươi giúp ta đổi đi. Ngươi chính là không ăn lương đậu. Hạ Chi Chi vừa nói, liền đem mình phần kia một cái nuốt vào. Không ăn. Vậy trước kia ngươi ăn cái gì? Tiểu trung tử. Bất quá ở ngươi đuổi bắt ta ngày thứ nhất ta trùng dương rơi mất. Lưu Sướng nói, ngươi còn nhớ ngươi bắt ta ngày thứ nhất trong căn phòng cô gái kia sao? Phòng trưng nàng đem đi đi. Kia sâu trùng đỉnh được, Lý Khinh Thủy nói rất có dinh dưỡng, ta đang nghĩ, có muốn hay không hai ngày này đi tìm đến cô gái kia đem sâu trùng muốn trở về. Muốn trở về đi, để cho ta cũng nếm thử một chút, cô gái kia mùi ta còn nhớ, tìm tới nàng không khó. Hạ Chi Chi vung chính mình cụt tay nói, tìm tới nàng, sâu trùng coi như ta một nửa. Được. Lưu Sướng gật đầu nhìn Hạ Chi Chi cụt tay nói, ngươi hai ngày này tại sao rất thích cơ múa ngươi gãy cánh tay. Ngươi hai ngày này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy lao thích mò chính mình mặt. Hạ Chi Chi bất đắc dĩ nói, ít người khối kia nhi sẽ phá lệ chú ý khối kia nhi mà, đây là nhân chi thường tình. Cũng đúng. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại sờ sờ chính mình mặt, sau đó nơi đó chuyển tới mềm mặt cảm giác để cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn hai ngày này rất hoài niệm trước gương mặt. Mặc dù không xoái, nhưng là cũng coi như có cạnh có góc, ngũ quan chỉnh tề, nhưng là bây giờ bên trong xương lại không một nửa, nếu như không phải là băng vải quấn, phỏng chừng ngay lập tức sẽ muốn đạp kéo xuống một nửa, so với Ngưu Quỷ Xà Thần cũng kinh khủng. Hắn nhớ được mấy người bọn hắn mới tới cái tiểu khu này thời điểm, người khác nhìn hắn mặt đầy băng vải dáng vẻ thiếu chút nữa không có nhận nạp hắn, hơn nữa hai ngày này người xa lạ cũng sẽ không với hắn chủ động nói chuyện, chịu hết kỳ thị. Ca ca không cần lo lắng, sau này hội có biện pháp. Thấy Lưu Sướng đột nhiên yên lặng không nói, ở bên cạnh hắn tiểu cô nương tựa hồ nhìn thấu tâm tư khác, vội vàng lên tiếng an ủi, chờ đến Lý Khinh Thủy lão sư sau khi an định, chúng ta liền có thể đi trở về tìm hắn. Hắn thông minh như vậy, giúp ngươi làm một phục hồi như cũ giải phẫu, phòng trường hội rất đơn giản. Loại vật này có thể so với hắn cả ngày nghiên cứu cái gì sinh mệnh khoa học đơn giản nhiều, nói không chừng có thể đem ca ca chỉnh thành cái đại suất ca đây. Ha ha ha. Nghe tiểu cô nương lời nói, Lưu Sướng đột nhiên cười lên. Không cần xuất ca, khôi phục như trước kia tướng mạo là được. thật ra thì khôi phục không, ca ca cũng giống vậy rất tuấn tú. Tiểu cô nương ở bên cạnh tiếp tục an ủi. Nôn. Nghe hai người lời nói, Hạ Chi Chi phát ra một tiếng mãnh liệt than thở cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, nàng nhíu chính mình mũi ưng nói, buồn nôn chết ta, các ngươi đối thoại thật giống như Hàn Quốc nôn tình phim truyền hình A, mà tuổi tác chênh lệch vừa giống như Nhật Bản quỷ xúc điện ảnh, thật là buồn nôn chết Hạ gia. Ô hát. Hạ gia. Lưu Sướng độc nhãn nhìn nàng, ta không có cảm giác cái gì buồn nôn, trong đầu có quỷ xúc người, nhìn cái gì đều là quỷ xúc. Còn nữa, Hạ gia bao nhiêu niên kỷ? 20 có 6. Hạ Chi Chi trả lời, sau đó lại ngâm lại, bổ sung nói, chưa kết hôn. Chưa 100 năm bên trong, không có một ngọn cỏ. Hả, đoán chừng là không ai thèm lấy đi, Lưu Sướng nhìn cái này lớn hơn mình 8 tuổi sĩ quan nữ quân nhân cười nói, ngươi này tính cách, coi ca môn không tệ, khi cô gái liền có chút quá cứng rắn, hàng không dừng được a bất quá ngược lại đủ sáng sủa, nếu như là một loại cô gái, ít cánh tay, nói ít cũng phải khó chịu cái cả tháng đi. Không nghĩ tới ngươi khôi phục đỉnh nhanh. Ừ, ta từ nhỏ đã ở quân khu đại viện trường đại, từ nhỏ tính cách cũng liền giống như nam hải tử, nhớ khi còn bé chúng ta viện nhi rất nhiều con trai đều bị ta đánh khóc qua, trang nghiêm đại viện nhi một phương bá chủ. Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, một tay long long tóc mình tiếp tục nói, về phần ngươi nói ta là ngươi địch nhân, ta không đồng ý, ta chỉ là vừa cũng may quân đội lệ thuộc Triệu Trác giao hảo người đoàn trưởng kia ngành mà thôi, ta cũng vậy hoàn thành mệnh lệnh, giữa chúng ta không cần có lớn như vậy thù oán, ngươi cũng không cần mỗi ngày giám thị ta. Ha ha, ta chỉ là vẫn chưa yên tâm, dù sao chúng ta nhận biết thời gian còn thiếu, cũng xin ngươi hiểu. Lưu Sướng nói cũng rất chân thành. Vậy tùy ngươi, ngược lại quân đội bên kia ta là không thể quay về. Bất quá gần đây ngươi nghe nói sao? Trên đường phố tuyên truyền quân bên kia thả ra lại nói muốn hướng khắp thành vùng vãi thuốc làm dụng lá chuyện. Hạ Chi Chi nói, cái này hẳn lại vừa là Triệu Trác chủ ý, khắp thành vùng vãi thuốc làm dụng lá, để cho phần lớn thực vật trong một đêm khô héo tử vong, đây là Mỹ. Quân Việt chiến thời điểm đã làm chuyện. Thuốc làm dụng lá. Quân Mỹ. Đừng Sướng cao mày. Dạ, thuốc làm dụng lá, hữu hiệu thành phần là dioxin, một loại kịch độc vật chất, đối với thực vật phi thường hữu hiệu. Hơn nữa ta cảm giác, nếu như là Triệu Trác đẩy ra thuốc làm dụng lá lời nói, hẳn còn có còn lại thành phần. Cho nên ta không nghi ngờ bên trong thành những thực vật kia bị phún bên trên thuốc làm dụng lá sau khi, hội trong một đêm toàn bộ chết đi. Hắn tại sao làm như thế? Tiểu cô nương ở bên cạnh hỏi. Người cải tạo hoàn cảnh sinh hoạt, Triệu Trác từ trước đến giờ là tối kích vào sửa đổi trường phái tự nhiên, mà bây giờ bên trong thành thực vật tràn lan, đã nghiêm trọng phá hư điện lực thiết thi cùng còn lại rất nhiều cơ sở thiết thi. Hạ Chi Chi vừa nói tổ chức xuống chọn lời tiếp tục nói, hơn nữa ta cũng nhìn Lý Khinh Thủy thực vật vong lý luận, biết bây giờ cây cối ở trong giới tự nhiên vẫn diễn dạng gì vị. Bọn họ coi như là liệp thực giả thêm người sản xuất đồng thời địa vị, có thể ngay cả như vậy, bọn họ trước mắt. Thật ra thì ở trong giới tự nhiên như cũ đóng vai càng nhiều là người sản xuất thân phận. Bây giờ Trịnh Châu, mặc dù đối với các ngươi loại này người biến dị mà nói tương đối an toàn, nhưng là đối với người bình thường mà nói về, vẫn là hết sức nguy hiểm. Nếu như trừ đi phần lớn thực vật, sinh thái vòng cũng chưa có người sản xuất, như vậy, những thứ kia ẩn nút trong lúc côn trùng cùng một ít động vật thì sẽ mất đi nguồn thức ăn từ đó đánh vỡ sinh thái vòng thăng bằng mất tuyệt hoặc là chạy trốn tới chung quanh trong rừng rậm đi, khiến nhân loại dành ra không gian sinh tồn. Ta nghĩ rằng Triệu Trác chính là ý này. Nghe là một chuyện tốt. Bên cạnh Hoàng Y Sinh gật đầu một cái nhưng là luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Dạ, dioxin đối với thực vật là kịch độc, đối với con người mà nói cũng vậy. Hạ Chi Chi vừa nói, tựa như cùng vác tài liệu như vậy giải thích, liền lấy Việt chiến mà nói những thứ kia ở thuốc làm dụng lá xuống chiến đấu qua quân Mỹ binh sĩ. Sau khi trở về phần lớn cũng phải như vậy bệnh biến chứng, hơn nữa bọn họ sinh ra hài tử. Tiên thiên thiếu sót tỷ số cũng cao đến 30%. Đây là nói ở nơi nào chiến đấu qua lính già mà không phải ở Việt Nam lâu dài sinh hoạt người địa phương. Trên thực tế, người trước ở đi những kinh nghiệm kia qua mục thảo hành động khu, như cũ có thể thấy vô số hình quái dị cùng tiên thiên thân thể thối giữa nhi đồng. Vậy chuyện này có thể bị quân đội thông qua. Ba thành trở lên tiên thiên thiếu sót tỷ số A. Lưu Sướng là Triệu Trác điên cuồng ý tưởng cảm thấy khiếp sợ. Cộng thêm lương đậu hiệu ứng. Đây là muốn để cho Trịnh Châu thành tuyệt chủng A. Ha ha, có lẽ quân đội người cho là, xuất ra thuốc làm dụng lá sau khi, có thể cứu sống người hội vượt qua đời sau thiếu sót tỷ số đi. Hạ Chi Chi cười lạnh nói, cũng hoặc là dưới cái nhìn của bọn họ, nhân mạng còn lâu mới có được khôi phục xây lại tới trọng yếu. Nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ trên mặt đường đã thả ra tin tức này, chúng ta chỉ có thể nghe, lại không thể làm, chúng ta là không lời nói có trọng lượng người đứng xem. Ai, đúng vậy. Bây giờ nói những thứ này không khỏi buồn lo vô cớ, này không phải chúng ta có thể chi phối. Lưu Sướng vừa nói chuyện, bưng từ bản thân chén kia lương đậu, giống như này thức ăn như thế, quân đội rốt cuộc muốn làm gì, không phải chúng ta có thể chi phối. Hắn nói xong câu đó, liền đi vào bên kia phát ra thức ăn trong đám người, chuẩn bị dùng này đậu đi đổi lấy đường thức ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Sướng đánh thức ngủ say Hạ Chi Chi sau khi, lưu lại Hoàng Ý Sinh ôm tiểu cô nương ba người tiểu ra phát. Bọn họ hôm nay mục tiêu có hai cái, một là đi tìm cái đó lấy đi hắn trùng dương thiếu nữ, một cái khác nhất định trên mặt đường tình huống bây giờ. Mà ba người cứ như vậy kết bạn đi ra tiểu khu, chỉ chốc lát, liền thấy đội một cóng lấy sau lưng thuốc trừ sâu phọt ra khí binh sĩ, bọn họ đang ở cho ven đường đủ loại thực vật bên trên phọt ra đến khí vụ trạng chất lỏng. Mà Lưu Sướng thấy bọn họ như vậy sau, liền để cho hai người khác lưu tại chỗ. Sau đó bước nhanh nên đón cũng không lo lắng bị người nhận ra tất ý hắn bây giờ mặc dù bị quân đội đuổi bắt, nhưng là quân đội thực sự được gặp hắn bây giờ diện mục người lại lác đác không có mấy. Mặt đầy băng vải, phỏng chừng coi như cha ruột mẫu thân cách nhìn, cũng không nhận ra được. Hắn cứ như vậy một đường không cố kỵ gì đi tới đội một binh sĩ trước mặt, mở miệng dò hỏi, xin hỏi, các ngươi đây là... Lưu Sướng lời còn chưa dứt, mấy người lính thấy hắn mặt sau, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngươi đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Mặt đầy băng vải, có phải hay không có cái gì bệnh truyền nhiễm a? Chúng ta không phải là kỳ thị ngươi, nhưng là thời đại này, đủ loại kỳ quái vi khuẩn chứng bệnh quá nhiều, chúng ta cũng sợ bị lây bệnh. Ngươi đừng tới đây, muốn hỏi sẽ ở đó hỏi đi. Ừ Sướng gật đầu, đứng tại chỗ chưa cùng bên trên. Hai ngày này hắn bị loại đãi ngộ này đã không ít, cho nên cũng không có quá đáng để ý, liền đứng cách mấy cái vương binh xa 2 mét địa phương hỏi các ngươi cái này có phải hay không đang phun rơi vại thuốc làm dụng lá a? Ừ. Phía trên chỉ thị, khắp thành phọt ra thuốc làm dụng lá, để cho những thực vật này trăm năm bất sinh. Trăm năm. Lưu Sướng nghe được cái từ này, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ừ, Triệu Tham Mưu Phó chỉ thị, bảo là muốn sửa đổi toàn bộ Trịnh Châu Thành. Hơn nữa hắn nói hắn nghiên cứu cái này tân hình thuốc làm dụng lá, đối với thân thể con người nguy hại rất nhỏ nhưng là đối với thực vật hiệu quả lại tốt hơn. Nói là phun ở khối kia sẽ trăm năm bên trong không có một ngọn cỏ. Nói là để cho khắp thành trừ trồng trọt lương đậu thổ địa bên ngoài, cũng phải phọt ra bên trên loại này thuốc làm dụng lá, để cho mạt nhật thành phố trước thời gian kết thúc. Hai ngày trước chúng ta tuyên truyền đội nhân, không nói cho các ngươi biết chuyện này. Không có, ta hai ngày trước không ra ngoài, không biết. Lưu Sướng lắc đầu. Kia bây giờ biết liền đi nhanh lên đi, không với ngươi nói nhảm, chúng ta còn phải làm việc đây. Hả, vậy cảm ơn mấy vị. Lưu Sướng cung không người tử, sau đó rời đi nơi này. Trở lại hai người khác phía sau người, Lưu Sướng hướng hắn môn cười cười, giải thích mấy câu hắn từ binh sĩ bên kia lấy được tình báo sau thở dài nói, trăm năm bên trong, không có một ngọn cỏ. Này Triệu Trác thật đúng là ác độc a. Vật cạnh thiên trạch, vật cạnh nhân trạch, Triệu Trác đây là đem mình làm lao thiên gia. Ai, đi thôi, chuyện hắn, chúng ta còn quản không, sẽ để cho cao tầng tùy tiện giày vào đi, đại không đến lúc đó sau khi cùng chết. Hạ Chi Chi cũng đi theo thở dài. Sau đó một mình đi ở phía trước mang theo đường, đại sự đừng bận tâm, đi tìm cô gái kia, phải về trùng cái dương, mới là chúng ta chính sự. Sướng gật đầu một cái, kéo tiểu cô nương theo sau. Hai người một đường ở Hạ Chi Chi dưới sự hướng dẫn, đi tới Trịnh Châu Thành Đông khu một cái tên là tím cái gì đôi ngự trong vườn trẻ môn bài chữ thứ hai bị một cái trinh đằng loại thực vật hoàn toàn che đỡ, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy. Mà Lưu Sướng cũng không ở ư vườn trẻ này rốt cuộc tên gì. Đi theo Hạ Chi Chi ôm lấy tiểu cô nương liền nhảy vào đóng chặt viện môn. Mục tiêu nhân vật liền ở chuyện này. Đứng ở vườn trẻ bên trong viện, Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, liền khiến cho tinh thần sức lực trên không trung hít một hơi, trừ cô gái kia, còn có 16 người, 12 cái trẻ nít, 4 cái đại nhân. Đại nhân trẻ nít ngươi cũng có thể ngửi ra. Nghe được Hạ Chi Chi lời nói, Lưu Sướng khiếp sợ trận to hai mắt. Dạ, đại nhân trẻ nít trên người thể vị không giống nhau, mà nam nhân trên người nữ nhân mùi cũng không giống nhau. Kia 4 cái đại nhân tất cả đều là nam. Hạ Chi Chi giải thích. Lỗ mũi chó quả nhiên linh. Lưu Sướng hướng nàng dựng thẳng giơ ngón tay cái, liền xoay người đi vào bên trong vườn khu trường học, đi tới một gian cửa phòng học bên ngoài. Căn này to đại bên trong phòng học đã bị cải tạo thành một cái đại hình rừng chân nơi, mấy tờ đại giường sắp xếp đầy phòng học bên trong không gian, mà bàn ghế tuy nhiên cũng bị hỗn loạn chất để ở một bên. Mấy cái đại giường bị người là hợp lại cùng nhau, thành một cái cực lớn giường cửa hàng. Mà giường cửa hàng bên trong, mười mấy cả người hoặc mặc tơ đen, hoặc toàn thân trần trụi thiếu nữ đang ở giường trải lên song song nằm. Mà một cái nam tử trưởng thành, cứ như vậy coi các nàng là làm giường cửa hàng, nằm ở trên người cô gái, ngoài ra 3 cái đang ở bên kia mỗi người ôm một cô gái ở tùng động thân thể, hưởng thụ mạt nhật mới có thể mang đến vui vẻ. Một cước đá văng khóa chặt cửa phòng sau, Lưu Sướng liền thấy này khó coi nhưng là vừa để cho hắn nhiệt huyết sôi trào một màn. Các ngươi định biết hưởng thụ sinh hoạt ta. Thấy như vậy một màn, Lưu Sướng lộ ở bên ngoài độc nhãn nhỏ hơi nheo lại, hướng về phía ngoài cửa phòng hét, tiểu tĩnh, chớ vào bên trong không thích hợp thiếu nhi. Người là ai? Mấy cái đang hưởng thụ sinh hoạt nam nhân, thấy xông tới người xa lạ sau khi, lập tức cảnh giác, bốn người đồng thời thả tay xuống đầu sự tình, áo mũ không chỉnh đứng tới mặt đất bên trên. Mà bọn họ này một đứng dậy, Lưu Sướng liền phát hiện một người trong đó chỗ khác thường, thân thể người nọ nhìn phá lệ cường tráng cao lớn, bắp thịt cả người bành trướng, giống như biến dị dã cẩu, vóc người cũng đạt tới kinh người cao 2 mét xuống. Dân gian cũng có siêu tiến hóa người a. Lưu Sướng thấy người này, quay đầu hỏi hướng ngoài cửa, bao nhiêu? Chương 101, Hạ Chi Chi. 10. Ngoài cửa tiểu nữ hải hội ý hô. Ồ. Lưu Sướng gật đầu một cái. Sau đó liền từ trong lòng ngực móc ra một cái mấy ngày trước ở binh sĩ trên người lật tới súng lục nhỏ, 332 phát súng đánh trúng siêu tiến hóa người đầu gối, trực tiếp để cho hắn quỳ sụp xuống đất, đồng thời giơ thương hét lớn, cũng tha mụ đàng hoàng một chút. Mà một màn này, cũng vừa vặn bị đi tới Hạ Chi Chi thấy. Thắng không anh hùng, cũng không phải là tỷ võ. Lưu Sướng giơ súng, ở mười mấy thiếu nữ bên trong, tìm tới đã từng có duyên gặp qua một lần cái đó, hỏi ta trùng dương đây. Bọn họ thu. Nữ hải chỉ mấy nam nhân. Sướng giơ súng, đi tới người cầm đầu kia bên cạnh, ta trùng dương đây. Cái gì trùng dương? Đừng đoán biết giả bộ hồ đồ, chính là bên trong rất nhiều tiểu bạch sâu trùng cái đó, có thể ăn. Lưu Sướng vừa nói chuyện liền cây súng lục để ở cái đó siêu tiến hóa người đầu. Đừng giả bộ tỏi, súng lục này không phải là cảnh dùng súng lục, coi như thân thể ngươi cường tráng, khoảng cách gần như vậy đi xuống, cũng có thể cho ngươi náo tương vỡ toang. Ta tới nơi này không chuyện khác nhì, chính là tìm ta trùng dương đến. Tìm tới liền đi. Nghe được Lưu Sướng nói tìm tới liền đi bốn chữ, bốn nam nhân đồng thời thần sắc buông lỏng một chút, lúc này đã có người biểu thị nguyện ý mang Lưu Sướng đi lấy. Mà ở một người nam nhân dưới sự hướng dẫn, Lưu Sướng cũng tùy tiện ở trong vườn trẻ đang lúc trong ngăn kéo, tìm tới chính mình trùng dương, bất quá khả năng bởi vì mấy ngày nay mấy người kia ăn có chút nhiều quan hệ, bên trong sâu trùng đã thiếu một nửa. Sâu trùng cơ số thiếu một nửa, sinh sản đi ra thức ăn sẽ thiếu một nửa, cái này làm cho Lưu Sướng cố gắng hết sức khó chịu. Các ngươi định có thể ăn a? Nhìn trùng trong dương sâu trùng, hắn cau mày một cái. Hít, đây không phải là ta ăn, ngươi xem bên ngoài như vậy cũng nữ hải, cũng phải nuôi hắn môn a, chúng ta cũng không dễ dàng. Thấy Lưu Sướng cau mày, dẫn hắn tới nam tử lập tức lộ ra nịnh hót nụ cười, ai đều không phải là dễ dàng như vậy sinh hoạt, chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này đổ cái chuyện vui a. Ta bất kể các ngươi chuyện, ta chỉ là tới tìm ta cái dương, nhưng là nếu bây giờ trong dương sâu trùng ít, ngươi dù sao cũng phải bồi thường chút gì. Lưu Sướng cười nghĩ lừa bịp đối phương điểm vũ khí cùng lương thực. Mà đối phương lại hiển nhiên hội sai ý. Vị này ca ý tưởng được. Bên ngoài những thứ kia thiếu nữ thấy không, ca nghĩ dẫn đi cái nào, liền dẫn đi cái nào, không liên quan, những thứ này còn lại đều rất nghe lời, không nghe lời sớm bảo giết chết. Giết chết. Lưu Sướng bất động thanh sắc. Ừ, giết chết. Nam nhân nói chuyện đương nhiên, nếu không giữ lại các nàng làm gì, lãng phí lương thực không nói. Còn cả ngày suy nghĩ chạy trốn thậm chí muốn giết ta, giữ lại vô dụng. Nam nhân nói lời nói, giống như giới thiệu hàng hóa tựa như giới thiệu bên ngoài những thứ kia thiếu nữ, bên ngoài còn lại những thứ kia, việc đều rất tốt, đã bị chúng ta huấn luyện tốt. Còn có là chị em ruột, chỉ cần khống chế được một cái khác cũng không dám lô mãng, phi thường ngoan ngoãn. Nghe rất thoải mái dáng vẻ. Lưu Sướng lộ ra nụ cười. Ừ, là rất. Nam nhân lời còn chưa dứt, thanh âm lại thẻ ở nơi nào. Cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Mặc dù rất thoải mái. Xách nam nhân cổ, Lưu Sướng một chút đem hắn cổ họng cho bóp gãy mở, nhưng là quá khiêu chiến ta làm người danh giới cuối cùng. Hất ra nam nhân thi thể, Lưu Sướng xách chính mình trùng dương đi hướng phía ngoài. Đoàng đoàng đoàng, ba súng đánh chết hai nam nhân, cuối cùng nhất thương chúng mục tiêu cái đó siêu tiến hóa người sau đầu, lại không có cho đối phương tạo thành vết thương chí mệnh, đạn kẹt ở hắn sau đầu trong xương không lại tiến vào, hắn xương cốt độ mềm và dai, đã có thể tiếp nhận được đạn đánh vào. Cho nên Lưu Sướng thấy như vậy một màn, đang định chuẩn bị bổ khuyết thêm nhất thương thời điểm, Hạ Chi Chi ngăn cản hắn. Chúng ta tới tìm sâu trùng, ngươi giết người làm gì, những người này mặc dù liên quan những thứ này chuyện buồn nôn, nhưng là lại tội không đáng chết ta. Hạ Chi Chi kêu. Bọn họ cán sự nhi không chỉ như thế, hỏi cái kia nhiều chút nữ hài đi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, thu hồi súng không nói thêm gì nữa. Mà Hạ Chi Chi nghe hắn lời nói, cũng hỏi thăm tới trước mắt một cái thiếu nữ, nhưng sau đó, từ thiếu nữ trong miệng nói ra lời ngữ lại để cho nàng biểu tình càng ngày càng khó coi. Nguyên lai những nam nhân này không chỉ tù bỉ ổi những thứ này nữ tử đơn giản như vậy, không chỉ có như thế, bọn họ còn bức bách những thứ này nữ tử ra tới tìm thức ăn, hơn nữa tù bọn họ thân sinh tỉ muội dùng để làm hèn. Tiết. Thậm chí, ở thức ăn nạn đói thời điểm, còn ăn qua những thứ này thiếu nữ có đủ. Tha mụ cái miệng lưỡi công kích. Hạ Chi Chi nghe xong một cái thiếu nữ cung khai, không tự chủ được chửi một câu thêm nguyên liệu nước mắng, sau đó nhặt lên trên người chủy thủ liền đi tới cái đó không có chết người dẫn đầu trước mặt, ngồi xổm người xuống, một đao đâm vào hắn trong mông đít. Tháo! Mẹ của ngươi! Hạ Chi Chi mang trên mặt giữ tợn biểu tình, dùng lưỡi đao ở nam nhân hoa cúc trong khuấy động, thoải mái sao? A! Nam nhân phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Giết chết hắn thì phải, ngươi làm gì chứ? Lưu Sướng đứng ở sau lưng nàng hỏi. Đơn thuần giết chết hắn không cách nào phát tiết ta lửa giận trong lòng, không nghĩ tới trên thực tế thật có ăn. Người ác tâm như vậy sự tình. Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, dùng chùy thủ phí sức đem nam nhân gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Sau khi lôi kéo hắn thân thể đi về phía dãy cửa phòng miệng, cái nào nữ hài nói cho ta biết một chút, vườn trẻ nhà cầu ở nơi nào. Hành lang quẹo trái là được. Một cái nữ hài chiến chiến nguy nguy trả lời. Chi Chi gật đầu một cái, liền lôi kéo thân thể nam nhân đi về phía hành lang. Mà Lưu Sướng thấy loại tình huống này, cũng vội vàng theo sau. Chuyện gì? Không có chuyện gì, phát tiết một chút, ta gần đây khó chịu. Lôi kéo thân thể nam nhân, Hạ Chi Chi một đường đi tới vườn trẻ nhà cầu. Mặt thế tới nay, mọi người biết cống thoát nước sinh vật tiến hóa sau khi, liền có rất ít người dùng nước trôi thức nhà cầu. Bởi vì vô số đi nhà cầu bị tập kích án lệ đã nói cho bọn hắn biết liên tiếp cống thoát nước trôi thức nhà cầu, tuyệt đối không phải một cái chỗ an toàn. Cho nên, phần lớn nhà cầu đã bị phong bế ở. Vườn trẻ cái này cũng không ngoại lệ. Mở ra bị đóng chặt nhà cầu môn, Hạ Chi Chi mở ra kia hồi lâu không cần buồn cầu nắp, đem cái đó gân tay gân chân gậy hết rách siêu tiến hóa người cho cột vào trên buồn cầu. Tiếp nhận sợ hãi lễ rửa tội đi. Hạ Chi Chi đem nam nhân trói thành ngồi chồm hổm vị sau, cười nói, ngươi bây giờ chảy máu, mỗi giây đều tại hướng trong đường cống ngầm phát tán máu tanh mùi vị, mà ngươi đoán một chút này đậm đà mùi máu tanh, sẽ ở thứ mấy giây đưa tới liệp thực giả đây. Ngậy. Nghe Hạ Chi Chi lời nói, người đàn ông lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, chúng liền súng đều chưa từng cầu xin tha thứ cường tráng nam nhân rốt cuộc mở miệng, thả ta, van cầu ngươi. Ta có thể làm dưới tay ngươi, ta rất cường tráng, có thể làm rất nhiều hữu dụng sự tình, hôm nay ngươi thả ta, sau này ngươi muốn ta làm gì, ngươi để cho ta đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Chi Chi nghe hắn lời nói, cười cười, gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mà, ta bây giờ, chỉ muốn cho ngươi đi địa ngục. Nói xong câu đó, Hạ Chi Chi thuận tay ở bên cạnh nhà cầu nhặt lên một cái cây lau nhà, trực tiếp liền đem cây lau nhà đầu nhét vào nam nhân trong miệng, chặn lại hắn phía dưới lời nói. Mà không đáng trong căn phòng, cũng chỉ còn lại cái đó nơi nơi kinh hoàng nam nhân, cái mông máu tươi nhỏ xuống buồn cầu tích đáp âm thanh. Mà loại tí tách âm thanh giống như một cái bùa đòi mạng, mỗi vang động một lần, người nam nhân kia biểu tình thì càng thêm kinh hoàng ba phần. Thấy hết thệ các thứ này, Hạ Chi Chi lại tiêu sái hướng Lưu Sướng khoát khoát tay. Hung tàn. Lưu Sướng cũng hướng hắn dựng thẳng ngón cái sau khi rời đi gian phòng này, lưu lại cái đó ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được kinh hoàng nam nhân. Mà hai người trở lại bên trong phòng học sau khi, những thứ kia xích. Lỏa thiếu nữ đã lung tung phủ thêm một tầng quần áo, nhìn kia hai cái lần nữa chủ đạo bọn họ nhân loại. Các ngươi nên đi đâu kia đi, chính mình đi qua cuộc sống mình. Lưu Sướng nhìn thiếu nữ môn, khoát khoát tay, biểu thị cho đi, bên ngoài những thứ kia chính quy trong tiểu khu. Vẫn có một ít có thể cho phép xuống các ngươi địa phương. Chẳng qua là sau khi đến nơi đó, các ngươi còn có thể hay không bị những người khác, hoặc là hắc đoàn thể thế nào. Lưu Sướng nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói hết. Bởi vì hắn biết, ở mặt nhật trong quần thể mặt, những thứ này không có năng lực tự vệ thiếu nữ, là dễ dàng nhất bị người ta bắt nạt. Coi như ở chẳng phải phát điên địa phương, trừ phi vận khí tốt, bằng không các nàng cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, tiếp tục khoát tay. Đi thôi. Tại hắn lần thứ hai dưới sự thúc giục, những thứ này thiếu nữ rối rít rời đi, chỉ còn người kế tiếp, cùng Lưu Sướng đã từng có duyên gặp qua một lần cái đó. Ta có thể hay không đi theo ngươi? Thiếu nữ hỏi. Không thể. Lưu Sướng lắc đầu. Đứa bé gật đầu, im lặng không lên tiếng, lại chưa từng rời đi. Rất thông minh nữ hải tử A. Thấy thiếu nữ lần này động tác, Hạ Chi Chi tán dương một phen sau khi, nằm ở đó to lớn giường trải lên, mặt thế thật là một cái đại lò luyện A. Để cho những thứ kia tà ác không người nào giới hạn tà ác đứng lên, mà hiền lành người lại thừa nhận thống khổ. Ta nói, ngươi vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy xích. Lỏa thiếu nữ, sẽ không điểm ý nghĩ khác. Sướng cũng nằm ở trên giường, nhưng là ta biết, nếu như ta làm gì sau khi, sau chuyện này hội càng khó chịu hơn. Chi Chi nhìn Thiên Hạ Bản phát ra ngây ngô, ngươi là người tốt. Sướng gật đầu, ta không với ngươi biểu lộ, tại sao cho ta phát người tốt thẻ? Ta là thật cảm giác ngươi là người tốt. Hạ Chi Chi tiếp tục ngẩn người, may lúc ấy những thứ kia hợp thành người không giết chết ngươi. Ta không là người tốt. Nghe Hạ Chi Chi tán dương, Lưu Sướng lại một chút cao hứng cũng không có, ta chỉ là lười chịu đựng càng nhiều phiền toái, luôn cảm giác, làm chuyện gì, liền muốn thua cái dạng gì trách nhiệm. Mà bây giờ, ta tự vệ còn chưa đủ. Nếu như ta có năng lực nuôi các nàng, cho các nàng an toàn, ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút ngày đó đường như vậy sinh hoạt. Ha ha. Ngày nay nằm ở đại trên giường, Hạ Chi Chi cùng Lưu Sướng trò chuyện rất nhiều, Tiểu Tĩnh sau đó cũng gia nhập trong đó, mỗi người nói đến một ít kỳ quái đề tài. Mà chờ đến ba người lúc rời đi sau khi, đã là sau 2 giờ. Trước khi rời đi, bọn họ đi nhà cầu nhìn cái siêu tiến hóa người, kia người đã chết. Không phải là bị cống thoát nước sinh vật tập kích mà chết, mà là bị chính mình dọa chết tươi. Mà ở tại bọn hắn rời đi trên đường, cái đó có duyên gặp qua một lần thiếu nữ cũng một mực đi theo, nhưng là lại bị gia tốc sau 2 người bỏ xa ở trên đường phố, sẽ không còn được gặp lại bóng người. Chương 102, phong mãn lâu thế, đôi càng yêu cầu phiếu hàng tháng. Sau đó rất nhiều ngày, Hạ Chi Chi cùng Lưu Sướng còn có Tiểu Tĩnh ba người đều tại trong yên tĩnh trải qua. Trong lúc này, cũng có một cái đuổi bắt đội ngũ truy lùng qua các nàng, nhưng là ở Hạ Chi Chi còn có Tiểu Tĩnh cùng với Lưu Sướng tam trọng phản truy lùng bên dưới, cái đó đội ngũ vô số lần không công mà về, cuối cùng biến mất mở, Lưu Sướng phòng trừng hẳn là buông tha nhiệm vụ, đi quân khu phục mệnh. Mà ở những ngày qua bên trong, Trịnh Châu Thành bên trong cũng phát sinh mấy lên đại sự kiện. Chuyện thứ nhất là một tháng trước, cũng chính là Lưu Sướng từ vườn trẻ đi ra sau 5 ngày, bên trong thành phần lớn địa khu đều bị thuốc làm dụng lá phọt ra xong, mà những khu vực kia cũng quả nhiên như Triệu Trác lời muốn nói không có một ngọn cỏ đứng lên. Hơn nữa làm xong hết thảy các thứ này sau khi, quân khu bên kia còn kêu gào phải dùng thuốc làm dụng lá khai thông các thành phố gian đạo đường. Nhưng là ở Mỹ sau một khoảng thời gian, cái này quyết sách nhưng vẫn chậm chạp không có áp dụng, không biết là bởi vì chính trị đấu tranh bành trướng nhân loại quyền lực để cho bọn họ không muốn liên lạc đến. Tương duyên cớ, hay là bởi vì thuốc làm dụng lá căn bản không có như vậy lượng lớn dự trữ đi ủng hộ bọn họ tiến hành kích thước như vậy to hành động lớn, ngược lại chuyện này là cắt trí. Mà lá dụng dược tề chân chính ở Trịnh Châu bên trong thành phọt ra xong sau khi, mọi người sinh hoạt cũng quả nhiên khôi phục bình thường, ở phần lớn có cây biến mất hầu như không còn sau khi, quả nhiên nút ở trong đó côn trùng động vật cũng không có nơi ẩn trốn, không phải là bị quân đội quét dọn, chính là trốn hướng rừng rậm, để cho người bình thường sinh hoạt được bảo đảm. Mà người bình thường khôi phục sau khi an toàn, lấy được phần lớn nhân công bọn họ, cũng bị quân đội sai phái ra rất nhiều xây lại nhiệm vụ tiền lương chính là lương đậu mầm ống, làm nhiều có nhiều, không nhọc không phải, Triệu Trác dùng sinh tồn tiền sách đến văn minh nhân loại tiến tới bước chân. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là một trận chính trị gió bão. Ở Trịnh Châu Thành rất dài chính trị đấu. Cạnh tranh bên trong, nắm giữ võ lực quyền chủ đạo quân đội rốt cuộc ở trong trận cuồng phong này chiếm cứ vị trí chủ đạo, gồm thâu hơn nữa đổi. Tổ chính. Phủ, để cho Trịnh Châu Thành trở thành một thành bang chế làm chủ thể, quân. Chính nhất thể biến hóa đặc thù thành phố. Mà ở trong trận cuồng phong này, Triệu Trác lần nữa bị đẩy lên gió bao đỉnh phong, đứng ở quyền lực lốc xoáy đỉnh chót, trở thành tân hình bên trong thể chế là số không nhiều mấy cái chân chính có thể chen mồm vào được đại nhân vật. Có thể nói như mặt trời giữa trưa. Nhưng là đang ở Triệu Trác vô luận ở chính. Phủ hay là ở dân gian cũng như mặt trời giữa trưa thời điểm. Không biết là có người âm thầm dở cho quỷ hay là thật ứng câu kia phúc đến thì ít cách nôn, hắn chủ trương phóng xạ tồn lương pháp lại đột nhiên ra đại sơ suất, Trịnh Châu cao tầng bên kia xảy ra chuyện. Một loại siêu cấp vi khuẩn ở bên kia tàn phá mở. Đưa đến quân chính yếu viên chết hơn nữa, mới vừa thành lập được lấy Triệu Trác làm chủ đạo quyền lực thể chế, lần nữa hỗn loạn đứng lên. Sinh vật khoa học thí nghiệm khuôn viên. Một tổ nghiên cứu khu. Nhẹ nước, ngươi nói lần này siêu cấp vi khuẩn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đứng ở phòng thí nghiệm bên trong, Triệu Trác cao mày, không nên xảy ra vấn đề à, tại sao sẽ đột nhiên tụ ra hiện tại một nhóm siêu cấp vi khuẩn đây? Dùng thấp phóng xạ biện pháp giết chết vi sinh vật, giữ thức ăn mới mẻ, này cách làm vốn là ở phía trước thời đại không có gì không may. Lý Khinh Thủy sắc mặt bình tĩnh nhìn trong tay mình thuốc, nhưng là bây giờ dù sao không thể so với lúc trước, thấp phóng xạ giữ tươi biện pháp khó dùng, dù sao phóng xạ hội đưa đến vi sinh vật nhỏ nhẹ dị biến, mà ở trong môi trường này, phóng xạ cộng thêm biến dị. Đưa đến vi khuẩn xuất hiện nào đó không thể biết trước biến đến gì, cũng là không thể tránh sự tình. Đoạn thời gian trước ta không phải là liền ngăn cản qua ngươi dùng loại biện pháp này giết chết vi sinh vật ấy ư, đáng tiếc ngươi tính cách quá nóng nảy, không nghe ta khuyên. Ừ, chuyện này là trách ta, nhưng là này siêu cấp vi khuẩn xuất hiện quá kỳ hoặc điểm. Triệu Trác gật đầu một cái, nhìn Lý Khinh Thủy liếc mắt, tiếp tục nói, bất quá cũng tốt, dọn dẹp một bộ phận cao tầng, sau này chúng ta nói chuyện lại càng không có người sẽ có ý kiến phản đối. Đúng vậy, phần lớn lãnh đạo cao cấp đều tại vi khuẩn tiết lộ kia trong một đêm toàn bộ chết sạch. Lý Khinh Thủy khỏe miệng nhẹ nhàng chu động một cái, sau này không có thanh âm phản đối, chẳng qua là khoảng thời gian này, tương đối hỗn loạn, ngươi chính là muốn chú ý nhiều hơn mới được. Có ý định hay ho gì? Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, Triệu Trác lộ ra chiêu bài thức điên cuồng nụ cười, bây giờ toàn bộ thành bang cao tầng, người nào không biết ta Triệu Trác trong tay cầm hợp thành người lá vương bài này. Trên trăm hợp thành người, coi như không thể cùng đại quy mô chính quy binh đoàn chống đỡ được, nhưng là nếu như chỉ một chấp hành chém đầu hành động lời nói, ai có thể phòng được? Ai dám phát ra thanh âm phản đối, ta sẽ để cho hắn lại cũng không phát ra được thanh âm nào, ở ta trong thế giới, không cần người quyết định, chỉ cần người thi hành. Ừ, nói cũng vậy. Lý Khinh Thủy gật đầu. Đúng. Nói tới chỗ này, Triệu Trác đột nhiên hỏi lời tuy nói là cuồng, nhưng sự tình phải làm thực tế. Ta cho ngươi nghiên cứu thuốc ngươi tăng nhanh độ tiến triển, cái loại này siêu cấp vi khuẩn cũng không dám tiết lộ ra đi, đây chính là nhân loại sức miễn dịch không cách nào chống đỡ đồ vật. Nếu như tiết lộ ra đi, toàn bộ Trịnh Châu thành người đều phải chết hơn phân nửa. Yên tâm đi. Lý Khinh Thủy dung trong tay vung vẫy thuốc thử, đồ vật ta đã chuẩn bị xong, mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị siêu cấp nhiễm khuẩn chứng, nhưng là lại có thể rất tốt ngăn cản nó lan tràn, ngươi yên tâm liền có thể. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, hướng Triệu Trác lộ ra một cái an tâm nụ cười, biểu thị chuyện này căn bản không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Triệu Trác lần nữa gật đầu. Hả, đúng còn có một chuyện. Thấy Triệu Trác gật đầu, Lý Khinh Thủy nhìn như thờ ơ tiếp tục nói, nghe nói Trịnh Châu nước xưởng bên kia tịnh thủy đường ống để cho đồ vật cho lấp, ta ngay từ đầu cho là cái gì biến dị rong rêu cắn sự nhi, nhưng là mấy ngày trước phái tiểu đội đi tìm hiểu, lại chậm chạp không có kết quả, sau đó đi mấy cái đội ngũ sẽ chết mấy cái đội ngũ. Cuối cùng ta dứt khoát liền phái ngay ngắn một cái doanh quân đội đi, chết thảm trọng sau khi, bọn họ cũng mang tới một tin tức. Tin tức gì? Triệu Trác hỏi. Dáng vóc to quái thú tin tức. Trở lại binh sĩ cũng kinh hoàng nói là cái gì Hoàng Hà đại thủy trách. Lý Khinh Thủy nói thủy quái một từ thời điểm, như cũ không có tâm tình chấn động, nhưng là ta lại không cho là như vậy. Ừ, ngươi ý kiến là một cái sinh mệnh siêu cấp. Sinh mệnh siêu cấp. Triệu Trác lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, chính là cái loại này dị biến trình độ xa cao hơn nhiều vật khác loại, mà tồn tại cường dị biến sinh mệnh sao? Dạ, vô cùng cường đại, ta đã từng có may mắn thấy qua một cái. Cường đại bao nhiêu? Triệu Trác trong mắt lộ ra ánh sáng. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, chúng ta chỉ có duyên gặp qua một lần, thậm chí ta ngay cả nó diện mục thật sự cũng không có thấy rõ. Lý Khinh Thủy đem thuốc đặt lên bàn, trong mắt lộ ra ước mơ thần sắc, nhưng là nếu như dựa theo chuyện ta sau tính toán lời nói, ta đã từng gặp phải cái đó sinh mệnh siêu cấp, ít nhất được có 5.000 cái sinh mệnh cơ số. Ngươi là nói, lấy một người nam tử trưởng thành là một cái cơ số đổi đơn vị sao? Triệu Trác nghe thấy con số này, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Cái này không thể nào, loại sinh mạng này quá mạnh mẽ, coi như đầu đạn hạt nhân cũng không nhất định có thể phá hủy. Chương 103, thời tiết thay đổi. Không có gì không thể nào, cái đó sinh mệnh hấp thu toàn bộ khai phong thành dưới lòng đất không biết bao nhiêu mét sâu nơi toàn bộ dinh dưỡng, còn nắm giữ kinh người cướp đoạt nhân loại trí tuệ năng lực, cánh mạng hắn cơ số đạt tới 5.000, đây chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận. Lý Khinh Thủy nói đến đại liễu thụ thời điểm, lần đầu tiên trên mặt lộ ra tâm tình chập chờn. Chính xác phòng trừng giá trị hẳn là 6.000 trái phải, hơn nữa nó vẫn còn ở không tính là trở nên mạnh mẽ đến. Vậy lần này sinh mệnh siêu cấp. Triệu Trác thấy Lý Khinh Thủy dáng vẻ, cũng lộ ra chút nhút nhát vẻ. Lần này không liên quan, coi như ngày đó chỉ là một cái doanh điều tra binh sĩ, đều có phần nhỏ có thể trở về, nói rõ cái này sinh mệnh siêu cấp không tính là quá mạnh mẽ. Lý Khinh Thủy cười nói, sinh mệnh siêu cấp cùng sinh mệnh siêu cấp giữa cũng có chênh lệch. Giống như đồng dạng là nhân loại. Có vài người một cái liền sánh được người khác 100. Vậy ngươi phỏng chừng lần này sinh mệnh siêu cấp sinh mệnh cơ số ở bao nhiêu? Sẽ không vượt qua 500, ngươi biết, sinh mệnh cường độ lên cao một cấp độ, sẽ có chất lượng bay vọt. Giống như ngươi hợp thành người, mặc dù sinh mệnh cường độ ước chừng cũng liền 30 cái chỉ số bộ dáng, nhưng là lại có thể tùy tiện giết chết 300 người bình thường. Cho nên cái này sinh mệnh siêu cấp, theo ta đã từng gặp được đại liêu thụ, là không thể đặt chung một chỗ tương đối. Lý Khinh Thủy như đinh chém sát. Nó không có trí khôn, hơn nữa kia thể tích to lớn, cơ thể kết cấu sẽ không quá rắn chắc. Bên ngoài thân cường độ nhiều lắm là cũng chính là ngươi kia hợp thành người trình độ, dùng sức mạnh hỏa lực, có thể tùy tiện bắt lại. Như vậy nói cách khác, ta có thể được sinh mệnh siêu cấp nghiên cứu tài liệu. Triệu Trác nghe đến đó, ánh mắt lộ ra vô tận điên cuồng. Khinh Thủy huynh, ngươi nói nếu như đem sinh mệnh siêu cấp gen hợp thành đến thân thể con người trong, hội sinh ra như thế nào hiệu quả? Hội sinh ra siêu cấp chiến sĩ. Lý Khinh Thủy cũng lộ ra mỉm cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Trác nói xong câu đó, liền đi ra phòng thí nghiệm. Khinh Thủy huynh, ta đi triệu tập ít nhân thủ, phòng thí nghiệm bên này trước hết giao cho ngươi. Yên tâm đi. Đợi đến Triệu Trác sau khi đóng cửa, từ trong khe cửa nặn đi ra Lý Khinh Thủy cuối cùng thanh âm. Triệu Trác từ trước đến giờ lôi lệ phong hành. Cũng liền tại hắn rời đi chiều hôm đó, Chính Châu quân khu bên này tại hắn hiệu triệu xuống, thì có đại động tác. Ba cái sắp xếp lại biên chế pháo binh một dạng mang theo vũ khí nặng, ở 100 hợp thành người vận chuyển dưới sự giúp đỡ, hạo hạo đãng đãng tiến quân hướng Hoàng Hà bên. Mà cũng ở đây cùng một ngày đêm khuya, Chính Châu quân khu xuất hiện lần nữa một loạt cao tầng tử vong sự kiện, có là bị ám sát tới chết, có là bị không giải thích được tinh thần độc tố tới chết, có là bị siêu cấp vi khuẩn xâm nhập mà chết. Sóng gió rất ngắn, thậm chí không vén lên cái gì gợn sóng liền bị người khống chế được cục diện. Mà chuyện này đi qua giữa trưa ngày thứ hai, một đoàn cường đại binh lực cũng liền vây lại Lưu Sướng cất giấu thân tiểu khu. Lần này bao vây rất kỳ hoặc, tựa hồ bao vây người đã sớm biết Lưu Sướng cùng tiểu cô nương cùng với Hạ Chi Chi năng lực, ở rất xa địa phương, binh đoàn liền bắt đầu hợp vây co giúp lại, căn bản không có cho mấy người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp thì đem bọn hắn cái lồng thành cá nằm trên thớt. Mà đứng ở tiểu khu trong sân, đối mặt với mấy chục thật súng máy hợp vây, Lưu Sướng cũng quả quyết giơ hai tay lên. Triệu Trác lần này lao sư động chúng a, ta đầu hàng. Lưu Sướng giơ hai tay lên la lớn. Lần này dẫn đội không phải là Triệu Trác, là ta. Lưu Sướng tay vừa mới giơ lên, một cái thanh âm quen thuộc liền từ trong đám người vây quanh, sau đó một người mặc áo choàng dài trắng thân ảnh quen thuộc đi tới. Lý lao sư. Thấy cái thân ảnh này, Lưu Sướng tâm tình thoáng cái từ địa ngục đến thiên đường. Làm sao ngươi tới? Chuyện lớn. Ta yêu cầu ngươi thị lực còn có tiểu cô nương cảm ứng, cùng với vị nữ sĩ này. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, nhìn về phía Hạ Chi Chi, cùng với vị nữ sĩ này khiếu giác. Ngươi lao sư động chúng như vậy, làm ớn. Lưu Sướng lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Dạ, là thời điểm với Triệu Trác làm một cái kết. Lý Khinh Thủy ngửa đầu, ta chờ đợi ngày này rất lâu. Trịnh Châu bên này ta đã làm chỉnh. Đổi, lợi dụng quan hệ khống chế được toàn bộ thế cục, bây giờ duy nhất phải lo lắng chính là Triệu Trác bản thân. Hiện tại hắn dẫn đội đi Hoàng Hà một bên, chỉ cần có thể bảo đảm hắn trở về không Trịnh Châu Thành, kia mảnh địa khu này liền vĩnh viễn sẽ không lại thuộc về hắn. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, kéo ra dấu ở trong quân đội nhất cá diện ra rất trắng sạch nam tử, giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là vũ khí hai tổ người tài giỏi, cũng là trinh thám chuyên gia, hôm nay chính là hắn dẫn ta tìm tới các ngươi. Hành ngộ hành ngộ. Trắng đoán nam tử nghe được Lý Khinh Thủy giới thiệu, đối với Lưu Sướng rất khách khí, mỉm cười hữu hảo đưa tay ra. Ngươi tốt. Lưu Sướng cũng cầm tay hắn, nhưng trong lòng ở sợ hãi đến hắn năng lực, nếu như hôm nay bị hắn trợ giúp không phải là Lý Khinh Thủy mà là Triệu Trác lời nói, bọn họ hôm nay liền tuyệt đối khó thoát bị bắt vận mệnh. Triệu Trác ở quân khu bên kia chuyên hành độc đoàn quán, năm cái nghiên cứu tiểu tổ tài nguyên hắn chiếm đoạt hơn phân nửa, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này giúp Khinh Thủy huynh là thiên kinh địa nghĩa. Lưu Sướng một cái ánh mắt, hắn học tập biết Lưu Sướng tâm tư, vội vàng gợi lên giảng hòa, ta lần này tới chính là dẫn đường đến. Ngươi không cần phải để ý đến ta, các ngươi trò chuyện. Nói xong câu đó, da trắng nam tử đứng đến Lý Khinh Thủy sau lưng. Nếu cũng nói như vậy, ta cũng không nói nhảm. Ta đã tụ tập một cái tinh anh một dạng quân đội chuẩn bị đi tìm Triệu Trác chỗ. Lý Khinh Thủy nhẹ giọng nói rõ với Lưu Sướng xuống tình huống bây giờ, hắn dẫn đội đi vây quét cái đó đại thủy trách sức chiến đấu không yếu, mới có thể tiêu diệt hắn một nửa đội ngũ tinh anh, nhưng là binh lính bình thường cũng không biết chết quá nặng, bởi vì bọn họ là hỏa lực tầm xa. Hắn mang đi ra ngoài binh sĩ ta tự có biện pháp đối phó, chúng ta cần thiết phải chú ý là hắn mang đi ra ngoài kia 100 danh hợp thành người chiến sĩ. 100. Nghe thấy con số này, Lưu Sướng cảm giác đầu đau đớn kịch liệt đứng lên. Những thứ kia hợp thành người kết quả có như thế nào năng lực chiến đấu, hắn là có cắt thân thể sẽ. Đừng nói 100, một cái hắn đều không đánh lại. Những thứ kia hợp thành chiến sĩ tại giã ngoại nếu như kết bè kết đội ở cùng xuất hiện lời nói, ở xương đỏ dưới sự che chở, đối phó quân đội thường. Đừng để ý ngươi có lớn hơn nữa binh lực ưu thế, hắn cũng có thể xông ra trùng vây trực tiếp đối với nhân vật đầu nào áp dụng chém đầu hành động, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Ngươi không cần quá lo lắng những thứ kia hợp thành người, ta có biện pháp đối với trả bọn họ. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, từ hợp vây trong quân đội mang ra khỏi một cái tiểu phân đội, này tiểu đội chiến sĩ đều là trải qua huấn luyện đặc thù, hơn nữa bọn họ súng ống đã trải qua hai tổ sửa đổi, có thể đối với gen hợp thành nhân tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Không thể nào bắn trúng bọn họ, coi như những súng ống này uy lực lớn hơn nữa cũng vô dụng. Lưu Sướng nhìn về phía cái đó tinh anh tiểu đội, nay tiểu đội sinh mệnh cường độ là bao nhiêu? Trung bình có 8. Lý Khinh Thủy chỉ đến trong tay bọn họ to lớn súng ống, liên phát, đường kính lớn, có thể tùy tiện xé sắt thép. Lại đại uy lực, bắn không trúng bọn họ cũng là hưởng công, ta theo những quái vật kia chiến đấu qua, biết những thứ kia hợp thành người tốc độ thật là nhanh, những người này mạnh hơn ta không bao nhiêu, hơn nữa bản về năng lực tính toán cùng thị lực cũng kém xa tít tắp ta, căn bản bắn không trúng những thứ kia hợp thành người. Lưu Sướng dùng cấp tốc ngữ tốc cùng Lý Khinh Thủy nói, ngươi không bằng dùng hỏa tiễn hoặc là đầu đạn hạt nhân hoặc là còn lại bất kể bất kỳ hỏa lực bao trùm, đem Triệu Trác đi mảnh khu vực kia nổ bành không phải. Nào có đơn giản như vậy. Lý Khinh Thủy thở dài nói, Trung Quốc nắm giữ hạch. Nút ấn người có mấy cái. Hơn nữa ngươi cho rằng là hạch. Vũ khí loại vật này Trịnh Châu loại thành thị này sẽ có. Hỏa tiễn lời nói không có ra đa xác định vị trí trang bị rất khó chính xác trúng mục tiêu, mà phổ thông tầm xa pháo binh bao trùm, khó khăn vạn phần không nói, coi như thành công hỏa lực bao trùm. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đống nhiên dừng lại, ngươi cho là đang bình thường pháo binh xuống, có mấy chục hợp thành người bảo vệ Triệu Trác, chết oan uổng tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Ta lần này mục tiêu, chính là bảo đảm Triệu Trác chết. Lý Khinh Thủy vừa nói, híp mắt lại đến, hắn không chết, toàn bộ Trịnh Châu cao tầng cũng không được an bình. Mang theo hợp thành người lá vương bài này, ta phỏng chừng hắn hôm nay bất tử, ngày mai chúng ta đầu cũng sẽ bị phủ lên Trịnh Châu thành cửa thành. Cho nên, hôm nay chính là do ta làm gương, dẫn hắn tới công kích. Ta không tin ta phản bội hắn sau khi, lấy hắn tính cách, hội không muốn tới bắt ta thủ cấp. Người rốt cuộc có cái gì chuẩn bị? Lưu Sướng nhìn về phía Lý Khinh Thủy. Vi khuẩn tạc đạn. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng, khỏe mắt lộ ra ôn hòa nhưng là điên cuồng độ cong, siêu cấp vi khuẩn cấu tạo vi khuẩn tạc đạn. Ở Triệu Trác mảnh khu vực kia nổ sau khi, không có người bình thường có thể sống còn. Mà coi như là hợp thành nhân sinh mệnh lực cường đại, có thể gắng gượng qua kia một kiếp, ta tin tưởng, bị nhiễm khuẩn sau, thực lực bọn hắn cũng sẽ giảm bớt nhiều. Không thể nào còn nữa nhanh như vậy tốc độ di động, đến lúc đó, chúng ta tinh anh tiểu đội bắn nhiệm vụ, sẽ dễ dàng rất nhiều. Siêu cấp vi khuẩn tạc đạn. Lưu Sướng nghe được cái từ này, run lên trong lòng, đây là đại quy mô giết. Thương tính vũ khí đi. Hơn nữa còn là sinh hóa binh khí. Quản chẳng phải nhiều, chưa trừ đi Triệu Trác, hắn có thể làm ra càng nhiều sống lại biến hóa sự tình, chỉ lần này một lần, diệt trừ đầu sỏ. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, vỗ vỗ Lưu Sướng bả vai, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, có ngươi tầm mắt, còn có tiểu tính hơn 100 mét dò xét năng lực lời nói, ta không tin Triệu Trác có thể ở trong đám người giết chết ta. Ta cảm thụ Lý Khinh Thủy ở trên bả vai mình lưu lại sức nặng, nhìn trước mắt kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Lưu Sướng đần độn gật đầu một cái, ta thử một chút xem sao. Cảm ơn ngươi. Lý Khinh Thủy cười với hắn cười, lại phụ thân bóp bóp tiểu tĩnh gò má, sau đó mang theo đội ngũ, tản ra ôn hòa nhưng là như hải dương một loại thâm trầm khí chất, yên lặng rời đi. Tiểu tĩnh, ngươi nói đúng. Nhìn kia tản ra cường đại khí chàng bóng lưng yên lặng giấu, Lưu Sướng ôm lấy tiểu cô nương, theo phía trước mặt đội ngũ. Lý Lao Sư thật biến hóa. Biến hóa. Hạ Chi Chi nhìn Lý Khinh Thủy phương hướng rời đi. Hỏi hắn lúc trước cái dạng gì? Tại sao ta cảm giác người này so với Triệu Trác càng đáng sợ hơn? Đứng ở Lưu Sướng bên người, Hạ Chi Chi đầu bên trên toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất chỉ là đứng ở Lý Khinh Thủy bên người, liền cho nàng tạo thành to lớn áp lực trong lòng. Chương 104, toàn bộ. Có lẽ đi, có lẽ so với hắn Triệu Trác càng đáng sợ hơn. Ôm tiểu cô nương, Lưu Sướng vô vô Hạ Chi Chi thân thể, để cho nàng theo phía trước mặt đại bộ đội, nhưng là ta còn là nguyện ý giúp hắn. Bởi vì ta một mực tin chắc một chút. So với hắn Triệu Trác hiền lành. Lưu Sướng nói đến đây câu, không biết sao, liền nghĩ đến mấy tháng trước, hắn và Lý Khinh Thủy đồng thời chạy ra khỏi rừng rậm thời điểm, quyết định xoay người lại cứu mập mạp lúc kia xúc chung một chỗ quả đấm. Sau đó tâm tình rung một cái, dưới chân cũng bước nhanh. 2 giờ, Lý Khinh Thủy mang theo đội ngũ chỉnh hợp xong, số người không tính là rất nhiều, chỉ có một dạng binh lực. Nhưng lại như hắn từng nói, mang quá nhiều người không có dùng. Bởi vì bọn họ muốn đối mặt địch nhân rất đặc thù, đối phương binh lính bình thường, chỉ cần mấy cái vi khuẩn. Đạn đại bác đi xuống đều phải chết kiểu kiểu, ngay cả đối phương vương bài chiến sĩ, đối với trả bọn họ, mang nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Cho nên, cứ như vậy ngay ngắn một cái một dạng binh sĩ đồng thời từ Trịnh Châu thành lái hướng Hoàng Hà Hoa Tiêu Miệng, trên đường yêu cầu dọc theo 107 quốc lộ một đường hướng Bắc, trải qua bên ngoài thành ước chừng hơn 20 cây số một đoạn rừng rậm vùng. Một cái sắp xếp lại biên chế một dạng cộng thêm nhân viên hậu cần, tổng cộng cũng liền chừng 3.000 cá nhân, phổ thông trường học nửa trường học học sinh cũng so với cái này nhiều, đội ngũ không tính lớn, từ bên cạnh thành dần dần không nhìn thấy đến trong rừng rậm, căn bản không nổi bật, chốc lát liền bị kia hạo quần quận đãng biển rừng bao phủ lại. Toàn bộ đội ngũ, Lý Khinh Thủy cùng Lưu Sướng cùng với cái đó da trắng trinh thám người đi tuất ở đằng trước. Lưu Sướng phụ trách chủ đạo đội ngũ phạm vi nhỏ đi tiếp phương hướng, Hạ Chi Chi phụ trách chủ đạo phạm vi lớn đi tiếp phương hướng, mà cái đó trinh thám hình dị biến đến giả, liền phụ trách căn cứ bọn họ một đường truy tìm dấu chân cùng rừng rậm các nơi vết tích, để phán đoán địch nhân hành quân trận hình, đồng thời đem trong đầu buộc vòng quanh kia từng tờ một hình ảnh miêu tả cho Lý Khinh Thủy nghe. Rừng rậm nguy hiểm, nhưng là Lý Khinh Thủy bọn họ hành quân con đường này, nhưng là rất an toàn. Bởi vì đây là Triệu Trác hôm qua mới đi qua, hoặc giả nói là Triệu Trác hôm qua mới quét dọn qua, ở 100 hợp thành người quét dọn xuống, con đường này rất là thái bình. Một đường bước đi, Lý Khinh Thủy điều này đội ngũ có thể nói không có đụng phải bất kỳ sóng gió cùng quái vật, ngay tại hơn 3 giờ sau, đạt tới bọn họ mục đích. Liên đầu ở chỗ này, đi tới trên một sườn dốc, Lý Khinh Thủy uống dừng đội ngũ, nơi này cách Hoàng Hà nước vào miệng chỉ còn lại không tới 10 km, lại gần sẽ bị Triệu Trác bọn họ phát hiện. Ừ, mặc dù sương mù dày đặc lượn lờ, nhưng là khó tránh khỏi đối phương cũng sẽ có cái gì kỳ trách chúng ta không nhận biết dị biến nhân sĩ ẩn nút trong đó, cho nên khoảng cách này vẫn tương đối an toàn. Hai tổ cái đó trinh thám chuyên gia cũng gật đầu. Ừ. Vậy thì mời Vương Tiên Sinh giúp ta coi là xuống bọn họ bây giờ đại khái vị trí cùng quân đội phân bộ tình huống đi. Lý Khinh Thủy đem đội ngũ mang tới một cái cao điểm bên trên sau khi, liền đưa cho trinh thám chuyên gia một cái vé vốn, đồng thời hét ra lệnh cong lấy sau lưng hành trang những quân nhân bắt đầu tại chỗ lắp ráp đại pháo. Tại hắn dưới sự chỉ huy, phần lớn binh sĩ tại chỗ lưu đủ lên. Bọn họ cái đoàn này cong lấy sau lưng là một loại có thể hóa giải thức đại pháo, do ở giữa rừng căn bản không có biện pháp chạy bất kỳ công cụ giao thông, cho nên những thứ này đều là tháo gỡ ra tới bị từng cái binh sĩ cong qua tới. Một người một cái cơ phận hoặc vài người một cái cơ phận, ước chừng cong qua tới mười mấy đại pháo. Sau đó đủ loại hỗn loạn linh kiện liền bị các binh lính ở nơi này cao điểm bên trên tổ hợp lại với nhau. Mà ở tại bọn hắn làm việc trong lúc, Lý Khinh Thủy cũng đi vào binh sĩ trong đám, ở mảnh này cao điểm chung quanh tìm tòi đến bố trí cái gì, đồng thời đem trước chuẩn bị trước đặc thù mặt nạ chống độc phân phát cho đội ngũ mỗi một người. Quá trình này rườm rà mà rất dài, qua đi tới sắp tới 2 giờ, mười mấy ổ đại pháo mới ở hơn ngàn người dưới sự cố gắng lắp ráp xong, mà Lý Khinh Thủy cũng từ rừng rậm sâu bên trong đi ra, chỉ huy binh sĩ nhắc tới từng dương đặc thù đạn đại bác. Chờ đến toàn bộ chuẩn bị đều đưa gần xong, hắn đi tới Lưu Sướng mấy người trước người. Đầu tiên là quay đầu nhìn về Hạ Chi Chi. Người còn tại đằng kia bên không sai chứ? Không sai, bên kia bay tới số lớn nhân vị nhi cùng mùi máu tanh. Hạ Chi Chi đứng ở cao điểm trên, cố gắng ngửi không chung mùi vị, bất quá khoảng cách quá xa, ta ngửi không biết, chỉ có thể phán định người không có đi, phương vị cụ thể ta lại không thể cho ngươi khẳng định câu trả lời. Ừ, không liên quan. Lý Khinh Thủy gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lưu Sướng, thế nào? Có thể hay không giúp ta đi xem một chút bên kia tình huống. Ngươi thị lực cộng thêm tiểu tĩnh, các ngươi chính là tốt nhất thám báo, giúp ta xem một chút Triệu Trác bên kia tình huống đi.